Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 053. Nguyên một đạo trưởng gọi điện thoại tới. Ra gian phòng lúc, Vương Tiểu Phi mới phát hiện bên ngoài một vùng tăm tối. Một xem thời gian mới biết đã là nửa đêm. Đứng trên đỉnh núi này hướng phía dưới phương nhìn lại lúc, trong thôn một mảnh tĩnh lặng. Không nghĩ tới này vừa tu luyện liền thời gian dài như vậy. Nhìn cái kia thôn làng tình huống bên trong, Vương Tiểu Phi trong lòng lại nghĩ đến phát triển sự tình. Mình bây giờ có một chút tiền, đến là hẳn là giúp đỡ mọi người phát triển một cách mới là. Nôn tử có chút đói bụng, Vương Tiểu Phi mở đèn, dự định làm ít thứ đến ăn. Vẫn không có làm lúc điện cơ liền vang lên, vừa nhìn là mẫu thân gọi điện thoại tới. Cha mẹ bọn hắn ở là mặt khác biệt thự, đến cũng không cùng Vương Tiểu Phi cùng nhau. Nhìn ra được, bọn hắn một mực đang quan sát tình huống của nơi này. Tiểu Phi, ngươi đang làm gì, tại trong phòng kia cũng không ra. Mẹ, ta không sao, đang luyện công. Cha mẹ hiện tại cũng biết Vương Tiểu Phi thường xuyên tính tỏa sự tình, Lục Hương Liên thoải mái sau nói. Ngươi còn không ăn đồ ăn đi, ta đi cấp ngươi làm. Không cần, ta không đói bụng, các ngươi ngủ các ngươi. Khâu Nhi hôm nay tắm xong món ăn đều đặt ở trong tủ lạnh. Ngươi muốn ăn lời nói liền chính mình lồng thoáng một phát. Cơm cũng hâm lại là được rồi. Ta biết rồi, các ngươi ngủ đi, bận bịu cả ngày, ta sẽ làm. Vậy cũng tốt, ngươi cũng sớm chút ngủ đi. Lần này Vương Tiểu Phi một người dẫn theo một bộ điện thoại trở về. Nhà bọn họ xem như là trong thôn này cái thứ nhất toàn gia dùng tới điện thoại di động người. Đánh xong điện thoại, Vương Tiểu Phi thật đúng là có chút đói bụng. Giờ một cái tủ lạnh lúc, thật đúng là nhìn thấy một ít món ăn. Chính lúc Vương Tiểu Phi muốn làm ăn chút gì đồ vật lúc truyền vào tai truyền đến âm thanh. Đi tới mở cửa phòng ra lúc, để Vương Tiểu Phi có chút hết ý là Khương Khâu Nhi chính đứng ở cửa vào. Khâu Nhi, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Phi ca, ngươi còn chưa có ăn cơm đi. Nghe nói ngươi một mực tại luyện công gì gì đó. Nhìn thấy phòng của ngươi có ánh đèn, ta liền tới ngay nhìn xem. Mau vào đi. Vương Tiểu Phi trong lòng dù sao cũng hơi cảm giác động. Nữ hài tử này không sai. Đoán chừng cũng là một mực quan sát chính mình tình huống của nơi này. Đã trễ thế như vậy, cô bé này đoán chừng vẫn luôn có ngủ, liền nhìn mình chằm chằm nơi này đang nhìn. Đi vào phòng, Khương Khâu Nhi nói. Của ngươi trong tủ lạnh ta chuẩn bị một chút món ăn, ta giúp ngươi lồng thoáng một phát. Nói xong cũng mặc kệ Vương Tiểu Phi có đồng ý hay không, kéo lên tay áo liền tiến vào nhà bếp. Nhìn Khương Khâu Nhi cái kia nhanh chóng động tác, Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn nói. Ta tự mình tới là được rồi. Tiểu Phi ca, ngươi chờ, rất nhanh sẽ được rồi. Món ăn đều là ta tắm xong để đó. Ta xào con gà cơm rang, lại đốt chén canh là được rồi. Nhìn thấy Khương Khâu Nhi này diễn xuất, Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là về tới phòng khách. Rất nhanh cơm nước liền bưng đi ra. Tiểu Phi ca, ngươi mau thừa dịp ăn nóng, không biết làm có hay không phù hợp khẩu vị của ngươi. Khâu Nhi cảm ơn ngươi. Tiểu Phi ca, đừng khách khí, ta đã sớm nói, ta cả đời này liền theo ngươi rồi, trừ phi ngươi đuổi ta đi. Nói xong, Khương Khâu Nhi liền ngồi ở chỗ đó nhìn Vương Tiểu Phi ăn cơm. Khương Khâu Nhi vốn là rất xinh đẹp. Gần nhất trải qua tẩm bổ sau đó càng thấy mỹ lệ lên. Hai tay sử ở trên bàn bộ dáng rất là động lòng người. Nhìn thấy Khương Khâu Nhi dáng dấp như vậy, Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là rời đi tầm mắt nói. Mẹ của ngươi dinh dưỡng cũng phải đuổi tới. Nàng dài hạn dưới giường ngủ. Hiện tại cần khôi phục. Chờ ta nắm chút tiền cho ngươi. Nên mua ăn cái gì liền muốn đi mua. U, V, Quy, Quy, Mơ Tiểu Phi ca, ngươi thật tốt. Khương Khâu Nhi đến cũng không khách khí với Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi liền đứng dậy đi lấy một vạn khối tiền đưa cho Khương Khâu Nhi nói. Nơi này có chút tiền, ngươi cũng chính mình đặt mua chút đồ dùng hàng ngày gì gì đó. Tiểu Phi ca, ngươi thật tốt. Khương Khâu Nhi hoàn toàn đem tự xem thành là Vương Tiểu Phi nữ nhân. Chỉ cần là Vương Tiểu Phi cho ta, nàng tự thu hạ rồi. Khoan hãy nói, cơm này mặc dù là gà cơm rang, lại là làm được vô cùng tốt. Vương Tiểu Phi miệng lớn ăn xong, sẽ đem súp đều uống xong. Khen, Khâu Nhi, ngươi làm cơm món ăn thực là không tồi. Khương Khâu Nhi liền cười nói, chỉ cần Tiểu Phi ca yêu thích là tốt rồi. Nhìn Khương Khâu Nhi rất là nhanh chóng dọn dẹp, Vương Tiểu Phi cũng có chút thất thần. Nhìn Khương Khâu Nhi ở nơi đó bận rộn, trong lòng thầm nghĩ, cứ như vậy một cô gái làm nữ nhân đến cũng không tệ. Tiểu Phi ca, ngươi sớm chút ngủ, ta đi rồi. Làm xong sự tình, Khương Khâu Nhi chần chờ một chút, muốn nói cái gì lại là chưa nói, liền chủ động cáo từ. Ta đưa ngươi. Không cần, không cần. Vương Tiểu Phi vẫn là tiến đưa Khương Khâu Nhi hướng về các nàng ở nhà kia đi đến. Tại đây dưới bóng đêm, Khương Khâu Nhi yên lặng đi tới, Vương Tiểu Phi cũng ở phía sau đi theo. Đột nhiên, liền nghe đến phía trước truyền đến một thanh âm vang lên động. Đang suy nghĩ tâm sự Khương Khâu Nhi cả kinh lập tức liền nhào vào Vương Tiểu Phi trong lồng ngực. Mỹ nhân trong ngực. Vương Tiểu Phi hướng về phía trước nhìn lại lúc, lại là một chỉ không biết tên chim từ trên mặt đất bay lên. Quái sự, làm sao đã trễ thế như vậy còn có chim đâu này. Vương Tiểu Phi đang suy nghĩ lúc cũng cảm giác được Khương Khâu Nhi đã là ôm chặt lấy chính mình. Khâu Nhi, chính muốn nói chuyện lúc, Vương Tiểu Phi lại là phát hiện Khương Khâu Nhi đã là đem ngực kề sát ở lồng ngực của mình. Tiểu Phi ca, không có ngươi ta thật không biết làm sao qua. Khương Khâu Nhi lẩm bẩm nói nhỏ. Nghe được, nữ hải tử này đem mình đã là trở thành che trời đại thụ. Nghĩ đến Khương Khâu Nhi ra tình huống, lại nghĩ tới hiện tại Khương Khâu Nhi biến hóa. Vương Tiểu Phi cũng rõ ràng, Khương Khâu Nhi làm quý trọng tất cả mọi thứ ở hiện tại, rất sợ trở về trước đây. Cô bé này thừa nhận lấy áp lực quá lớn a. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi thì có một loại chiều mến tình phun trào đi ra, đưa tay liền phủ tại Khương Khâu Nhi trên lưng nói, Khâu Nhi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Ca. Khương Khâu Nhi nhất thời tình động càng chặt địa ôm lấy Vương Tiểu Phi, càng là nhắm mắt lại đem mặt sơ lên. Nhìn Khương Khâu Nhi này diễn xuất, Vương Tiểu Phi dựa vào ánh trăng đột nhiên liền có một loại hôn nàng một cái cảm giác. Rất nhanh, hai người liền ôm nhau hôn lại với nhau. Một loại thơm ngọt cảm giác xông lên đầu. Chưa từng có nhiệt lưu hướng về hạ thể phương hướng mà đi. Vương Tiểu Phi cũng có chút mê muội lên. Hôn hôn lúc, Vương Tiểu Phi thủ liền ở Khương Khâu Nhi trên người phủ chuyển động, thân thể cũng lẫn nhau sát động lên. Khương Khâu Nhi thì càng thêm không chịu nổi, chỉnh thân thể đều phải ngã vặt trượt xuống. Hai người mới vừa tiến vào trạng thái, đang muốn tiến một bước có hành động lúc, đột nhiên, Vương Tiểu Phi chung điện thoại di động lại là vang lên. Vốn là bốn phía là được tính, điện thoại di động này thanh âm của lại là lớn như vậy. Đem mê muội đi vào hai người lập tức thức tỉnh. Khương Khâu Nhi hoảng hốt dưới, cũng không hề nói gì. Đắt là giống như bay hướng về nơi ở mà đi. Nhìn thấy Khương Khâu Nhi liền chạy như vậy, Vương Tiểu Phi cũng là không nói gì, không tính một hạ tâm tình. Lúc này mới lấy ra điện thoại. Vừa nhìn lúc lại là Nguyên Nhất đạo trưởng gọi điện thoại tới. Hai người lần trước vẫn là trao đổi số điện thoại di động. Người đạo trưởng này làm cái gì nha, nửa đêm ba tối còn gọi điện thoại tới. Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi buồn bực. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 054. Lại tới Đông Hải tỉnh. Đạo trưởng, đã trễ thế như vậy có chuyện gì? Vương đạo hữu, chúng ta vừa vặn cùng một nữ vừa chiến một hồi, kết quả chết rồi một người, tổn thương ba người, ta cũng bị thương. Vương Tiểu Phi vừa nghe liền nghĩ đến âm thanh bám thân tên nữ dược đó. Nếu không phải mình Ngọc Phù lợi hại, đoán chừng chính mình cũng không là đối thủ. Đương nhiên, hiện tại lại bất đồng. Chính mình đã là luyện khí hai tầng, căn bản cũng không tất sợ nữ dược kia rồi. Ngươi gọi điện thoại cho ta ý tứ. Vương đạo hữu, khu vực này ngươi là cao thủ. Chúng ta lo lắng nữ vừa kia lần nữa làm loạn, còn muốn mời ngươi ra tay giúp đỡ. Ta không nhất định là đối thủ a. Ta biết nữ vừa kia hiện tại ẩn thân tại một chỗ bãi tha ma. Nơi đó trước đây chính là một cái chiến trường. Chúng ta lo lắng chính là nàng thu nạp nơi đó chiến hồn sau hội trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nếu là như vậy, vấn đề càng lớn hơn rồi. Ta nói đạo trưởng, các ngươi hẳn là quốc gia tổ chức đi. Để cho các ngươi bên trong tổ chức cao thủ đến là được rồi nha. Không nói gạt ngươi, hiện tại vừa vặn trong tổ chức cao thủ đều có nhiệm vụ. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ngươi tới giúp đỡ một cái. Chỉ cần có thể giúp chúng ta đem nàng từ trong đó đuổi ra là được rồi. Thương Hảo vừa nghĩ việc này đoán chừng cũng là nguyên nhất đạo trưởng không chiêu mới nghĩ tới chính mình. Không thể làm gì khác hơn là nói ra. Được, ta đây liền chạy tới. Vương đạo hữu, chúng ta đã phái xe hướng về thôn của ngươi mở ra, đoán chừng sau một giờ liền sẽ đến thôn của ngươi. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Xem ra ta không đến cũng không được. Xin nhờ rồi. Đáp ứng sau đó. Vương Tiểu Phi cúp điện thoại, suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi nhanh chóng tiến vào biệt thự của mình. Dẹp loạn một hạ tâm tình. Vương Tiểu Phi biết mình còn phải chuẩn bị một chút mới được. Trước đây chỉ có luyện khí một tầng. Rất nhiều phù không cách nào khắc. Hiện tại đạt đến luyện khí hai tầng rồi. Vẫn có một ít uy lực càng lớn phù có thể khắc. Đem mấy khối trống không ngọc bài đặt lên bàn. Lấy ra phù bút sau đó Thương Hảo suy nghĩ một chút. Liền ở trên ngọc bài khắc gỡ mìn phù. Lùng bắt vượt hồn đương nhiên đứng đầu không ngoài lôi phù, chỉ cần là vượt. Dùng như vậy phù khẳng định hiệu quả rất tốt. Có thể là chân khí đủ nguyên nhân. Vương Tiểu Phi lần này tại khắc lúc lại cũng không có vấn đề quá lớn. Để chính hắn đều cảm thấy giật mình là một hơi dĩ nhiên khắc tam đạo lôi phù. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được toàn thân vô cùng suy yếu, biết hôm nay không thể lại khắc rồi. Triển khai thân hình, Vương Tiểu Phi rất nhanh liền đi tới Hạ Sơn. Sau đó hướng về trên đường lớn chạy đi. Tới đón Vương Tiểu Phi chính là một chiếc xe Việt giã. Lái xe dĩ nhiên là một người lính. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ở nửa đường thượng nghênh chính mình. Xác nhận thân phận sau đó Vương Tiểu Phi vừa lên xe liền nhanh chóng hướng về Đông Hải tỉnh phương hướng mà đi. Chân trời tỏa sáng lúc. Vương Tiểu Phi đã là đi tới khoảng cách Đông Hải tỉnh thành có hơn 100 km xa một cái vùng hoang vu. Xe vừa vặn dừng lại, Nguyên Nhất đạo trưởng liền tới đón. Vương đạo hữu được. Nguyên Nhất đạo trưởng đối với Vương Tiểu Phi chính là thi lễ. Tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi liên tiếp hỏi dò, một bên liền đưa ánh mắt hướng về chung quanh nhìn lại. Nữ vừa kia ẩn thân ở bên trong không ra. Người của chúng ta sau khi tiến vào, nàng liền lợi dụng địa thế của nơi này triển khai công kích. Vẫn có thể thao túng một ít vượt hồn. Rất là lợi hại. Chúng ta cũng không cách nào tiến vào. Lợi hại như vậy. Vương Tiểu Phi cũng biết trên địa cầu vốn là có rất nhiều chuyện là sẽ không để dân chúng biết rõ. Nhìn xem nơi này những người này. Vương Tiểu Phi trong lòng hiểu thêm. Nguyên Nhất đạo trưởng bọn hắn hẳn là tất cả môn phái đều đến cao thủ. Vương Tiểu Phi cũng là người tài cao gan lớn đối Nguyên Nhất đạo trưởng nói. Ta đi xem. Nguyên Nhất đạo trưởng sở dĩ mời Vương Tiểu Phi đến, chính là biết hắn phù so với mình giấy vàng phù lợi hại, vẫn là nhắc nhở. Đạo hữu cẩn thận, u, v, quy, quy, mơ, ta vào xem, không được lui nữa suốt. Nói xong, Vương Tiểu Phi hướng về cái kia bãi tha ma bên trong liền đi vào. Phía sau một người trung niên nhìn về phía Nguyên Nhất đạo trưởng nói, đây chính là ngươi mời tới cao thủ. Đúng đấy, tình huống thế nào cũng không biết liền dám đi đến đi. Vẫn là một cái em bé nha, chớ đem mệnh đưa ở bên trong. Mấy người đối với Vương Tiểu Phi đều cũng không coi trọng. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tiến hành, mọi người chỉ có thể là lắc đầu không ngớt. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có lưu ý nghĩ của mọi người. Đi vào này bãi tha ma bên trong sau liền rõ ràng cảm giác đến nơi đây âm khí rất nặng. Năng lực của hắn nhưng là vượt xa cái kia nguyên nhất đạo trưởng rồi. Triển lãm mắt vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Nơi này thậm chí có một cái tủ lỗ lồ. Vương Tiểu Phi đúng là giật mình không thôi. Nghĩ thầm chẳng trách nơi này một mực thành bãi tha ma. Không người nào dám tới nơi này. Có này tủ lỗ lồ tồn tại. Thêm vào nơi này vừa có như vậy một cái chiến trường. Chết đi hồn phách một cách tự nhiên liền sẽ hồn phách không tiêu tan. Bên trong tất nhiên có một cách lợi hại hơn áp dụng. Xem đến tình huống của nơi này, Vương Tiểu Phi cũng không có lập tức tiến vào, mà là lui đi ra. Đạo hữu tình huống thế nào? Còn có thể như thế nào tiến đều không có tiến vào, ta còn tưởng rằng đến rồi một cách đại năng giả. Một người trung niên âm dương quái khí nói một câu. Vương Tiểu Phi nhìn về phía nguyên nhất đạo trưởng nói. Đạo trưởng nhưng xem ra tình huống của nơi này. Nguyên nhất đạo trưởng nói. Tình huống thế nào? Nơi này chính là một cái bãi tha ma a. Đạo trưởng, nơi này có một cái tủ lỗ lồ. Lại là chiến trường chi địa. Hẳn tất nơi này người chết đều cũng có hung sát chi khí. Hai bên kết hợp. Nơi này tự nhiên sẽ có áp dược tồn tại. Vốn là nữ dược kia liền tiến vào trong này, tự nhiên là có áp dược rồi, việc này mọi người đều biết. Nhìn thấy vẫn là người trung niên kia đang nói chuyện, Vương Tiểu Phi trầm giọng nói. Không hiểu cũng đừng nói chen vào. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng là sinh khí rồi. Đem mình từ thật xa mời tới. Vẫn còn có người dám ở chỗ này lạnh chiều nóng phúng. Đều chuyện gì nha? Nghe được Vương Tiểu Phi nói chuyện như vậy, cái kia sắc mặt của người trung niên chính là biến đổi, trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Vương Tiểu Phi nhìn về phía trung niên nhân này nói. Nói chính là ngươi, không hiểu cút ngay mở. Lần này Vương Tiểu Phi thực sự là nổi giận. Nhìn thấy đối phương muốn đánh nhau. Hắn căn bản cũng không sợ đối phương. Chỉ là một cái vẫn không có đạt đến luyện khí một tầng người mà thôi. Mặt quay về phía mình căn bản cũng không đủ xem. Nguyên nhất đạo trưởng vừa nhìn tình huống này, vội vàng khuyên nhủ. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Vương Tiểu Phi nhìn về phía nguyên nhất đạo trưởng nói. Đạo trưởng xin mời ta lại đây chính là khiến người ta lạnh chiều nóng phúng đấy sao? Các ngươi có thể giải quyết tìm ta tới làm gì? Tiểu tử, ai mời ngươi tới rồi, không ngươi chúng ta đồng dạng có thể giải quyết. Người trung niên kia vẫn cứ không phục gào thét. Ta dựa vào. Vương Tiểu Phi có chút bó tay rồi đối nguyên nhất đạo trưởng nói. Đạo trưởng cáo từ. Nói xong xoay người sẽ phải rời khỏi. Lần này nguyên nhất đạo trưởng bận biểu trầm giọng đối với trung niên nhân kia nói. Này không có chuyện của ngươi, ngươi trở lại. Xem tới nơi này không cần chúng ta hàng dược môn rồi. Nguyên nhất đạo trưởng. Nếu như vậy. Xảy ra chuyện chính ngươi phụ trách nhé. Nói xong một xoay người rời đi đến một chiếc xe Việt dã trước kéo mở cửa xe ngồi lên. Sau đó xe trong nháy mắt cách rời đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 055. Mạnh mẽ lôi phù. Nhìn người trung niên kia rời đi, nguyên nhất đạo trưởng vẻ mặt đau khổ nói. Ai đảo hữu mắt hắn cái bấy rồi. Vương Tiểu Phi liền không hiểu nhìn về phía nguyên nhất đạo trưởng. Trung quanh nhìn xem, nguyên nhất đạo trưởng nhỏ giọng nói. Hôm nay cùng nữ dược kia đánh một trận xong. Hắn là sư huyên chết rồi. Hắn nhị sư huyên cũng bị trọng thương. Hắn là dọa cho sợ rồi. Ta thấy hắn đã sớm muốn rời đi. Một mực thật không tiện nói ra. Sau khi ngươi tới hắn liền mượn cơ hội sanh sự, dựa vào, Vương Tiểu Phi còn thật không nghĩ tới hội có chuyện như vậy. Chính mình sợ sệt, lại là đem mình lôi ra đến thành hắn mượn cớ. Này hàng dược môn là môn phái nào? Vương Tiểu Phi nổi hứng tò mò. Quốc nội môn phái rất nhiều, bọn hắn cũng là vẽ bùa phái đi. Nguyên nhất đạo trưởng còn không tốt lắm nhiều lời, hàm hồ nói một câu. Kỳ thực. Bây giờ người đã có rất ít có thể chế ngọc phù được rồi. Mọi người nhiều nhất hay là tại trên giấy vàng vẽ bùa. Nguyên nhất đạo trưởng bọn hắn cũng đều chỉ còn dư lại thủ đoạn như vậy. Cái kia hàng dược môn cũng là đồng dạng. Bọn hắn vẽ giấy vàng phù tấn công địch cũng rất là lợi hại. Thế nhưng, hôm nay đụng phải ma nữ nhưng là xa so với bọn họ lợi hại hơn. Vương Tiểu Phi nhìn xem cái kia phương hướng xe rời đi, liền cười nói. Cõi đời này còn loại người gì cũng có. Nguyên Nhất đạo trưởng cũng cười nói. Đúng a, ta nói đạo trưởng, này tủ lỗ lồ, ngươi không biết. Lắc lắc đầu, Nguyên Nhất đạo trưởng có chút lúc túng nói. Rất nhiều môn phái truyền thừa cũng không có. Vương Tiểu Phi liền đem chính mình hiểu biết đến tủ lỗ lồ. Tình huống hướng về Nguyên Nhất đạo trưởng bọn hắn nói một lần. Lúc này, vài cái người tu luyện đều đi tới. Lúc bắt đầu bọn hắn cũng có chút xem thường Vương Tiểu Phi. Nghĩ thầm một người trẻ tuổi đến rồi có tác dụng gì. Kết quả ở đằng kia hàng dược môn người cùng Vương Tiểu Phi tranh chấp lúc. Bọn hắn mới tinh tế nhìn một chút Vương Tiểu Phi. Kết quả lại là để cho bọn họ kinh hãi không thôi. Nhìn đến Vương Tiểu Phi tu vi dĩ nhiên là bọn hắn thấy không rõ lắm tình huống. Cao nhân a, tất cả mọi người là người tu luyện. Có vẫn là luyện khí một tầng người. Nếu không thấy rõ Vương Tiểu Phi tu vi. Dĩ nhiên là biết Vương Tiểu Phi tu vi so với bọn hắn còn cao hơn. Trong lòng nhất thời có một loại kính nể cảm giác. Vương đạo hữu, nghe ngươi nói, này tủ lỗ lồ. Sẽ sinh thành xuất ác dược, nữ dược kia cũng không phải mạnh nhất một cái. Việc này ta cũng không biết. Dù sao nơi như thế này phối hợp chiến hồn. Tạo ra áp dụng xác suất rất lớn. Ta trước tiên vào xem mới biết. Nói xong, Vương Tiểu Phi cũng không muốn cùng mọi người nhiều lời cất bước liền đi vào. Đạo hữu, hắn có được hay không á? Một người trung niên nhìn hướng Nguyên Nhất đạo trưởng. Nguyên Nhất đạo trưởng không thể làm gì khác hơn là nói ra. Đừng xem Vương đạo hữu tuổi trẻ, tu vi cao thâm. Mới vừa nói xong lời này. Mọi người liền nghe đến ở trong đó truyền đến một tiếng nổ mạnh. Theo này tiếng nổ mạnh truyền ra. Chỉ thấy chỗ kia càng thêm đen xuống. Sau đó chính là lớn số lượng sắc nhọn thanh âm của truyền ra. Tất cả mọi người là cùng nữ vừa kia giao chiến qua người, vừa nghe thanh âm này toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Vương Tiểu Phi lúc này đã là đi tới gần bên trong một địa phương. Trong nháy mắt liền thấy dâng lên hắc khí. Sau đó tại đây màu đen bên trong liền có từng cái dược hồn hiện ra thân hình. Tuy rằng trong lòng có chuẩn bị, Vương Tiểu Phi cũng dù sao cũng hơi hoảng hốt. Muốn đều không có suy nghĩ nhiều. Một đạo hỏa phù liền tế ra ngoài. Theo ngọn lửa này phù nổ tung, những dược hồn này đã là bị tạc đến mức hoàn toàn biến mất. Người nào? Lúc này, một cái đầy mặt đều là dòng máu ma nữ liền vọt ra. Vương Tiểu Phi nhìn một cái lúc, dĩ nhiên tự là cái kia bám thân âm thanh ma nữ, là ngươi. Nữ dược kia rõ ràng cũng phát hiện Vương Tiểu Phi chính là đem mình đuổi đi người kia, nhất thời lửa giận bay lên. Ở cái địa phương này, uy lực của nàng tự nhiên liền được đại phúc bay lên. Chỉ thấy hắc khí hướng về toàn thân của nàng không ngừng tụ tập. Tiểu tử, dám tìm đến, muốn chết. Nữ dược này đã là biến ảo thành một cái hàm răng rất dài. Khẩu rất lớn đầu lâu. Hướng về Vương Tiểu Phi liền thôn phệ mà tới. Đi! Vương Tiểu Phi sớm đã có chuẩn bị. Nhìn thấy ma nữ trương lớn như vậy khẩu lúc. Một cái lôi phù liền hướng về trong miệng của nàng bắn nhanh mà vào. Ầm ầm ầm. Từng tiếng sấm nổ ở này ma nữ trong miệng nổ vang. Theo này tiếng nổ sau đó chỉ thấy đầy trời hắc khí muốn biến mất. Lôi phù. Lúc này, một cái mới vừa từ dưới nền đất bốc lên thân mang cổ đại chiếu tướng trang phục lệ dược đang muốn hướng về Vương Tiểu Phi phát tới lúc. La thất thanh một tiếng. Vừa nhìn vẫn còn có một cái càng thêm hung ác chiếu tướng cấp dược hồn. Vương Tiểu Phi trong lòng cả kinh. Hướng về bên ngoài liền xông ra ngoài. Chạy đi đâu? Cái này lệ dược quả nhiên hung ác, trong tay một cây đại đao hướng về Vương Tiểu Phi liền chém xếp tới. Nguyên Nhất đạo trưởng đám người mới vừa nghe được một tiếng sấm nổ. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi đã là vọt ra. Lại vừa nhìn lúc. Ánh mắt của mọi người đều có chút ngây dại ra. Này lao ra lệ vượt nhìn một cách đều có luyện khí một tầng tu vi. Thêm vào hắn lại là nhiều năm ở nơi này tu luyện vượt. Mọi người căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng. Phải biết dược hồn cho dù chỉ có luyện khí một tầng, hắn là bất tử năng lực vẫn là đủ để muốn luyện khí một tầng nhân viên mạng già. Vừa nhìn tình huống này, tại chỗ liền có mấy người phi thân mà chạy, căn bản cũng không dám cùng này lệ dược một trận chiến. Nguyên nhất đạo trưởng lúc này cũng không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Nghe được Vương Tiểu Phi nói nơi này còn có lợi hại hơn dược hồn lúc hắn còn hơi nghi ngờ. Bây giờ mới biết Vương Tiểu Phi lời nói là thật sự. Nữ dược kia liền để mọi người nguyên khí tổn thương nặng nề. Hiện tại làm sao cùng như vậy lệ dược đánh nhau. Liền ở nguyên nhất đạo trưởng không biết làm thế nào mới tốt lúc, liền nghe đến Vương Tiểu Phi thanh âm của truyền đến. Ngũ hành phù trận. Theo Vương Tiểu Phi tiếng gào, chỉ thấy từng đạo ngọc phù được Vương Tiểu Phi đánh ra ngoài. Sau đó cái kia lệ dược dĩ nhiên cũng làm được Vương Tiểu Phi mấy quả ngọc phù nhốt lại. Lôi phù phá. Vương Tiểu Phi lần này là hai viên lôi phù đồng loạt đánh vào này ngũ hành phù trận bên trong. Rầm rầm. Liên tục hai tiếng sấm nổ thanh âm, sau đó chính là cái kia năm viên ngũ hành phù cũng nổ tung. Này mạnh mẽ nổ tung, sau đó cái kia hung áp cực điểm lệ dược đã là hóa thành sương mù tại đây không trung tản đi. Cái kia lệ dược đâu này? Quá rồi một trận, nguyên nhất đạo trưởng mới hỏi một câu. Lúc này Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ta đem hắn dẫn ra tổ lỗ lồ. Cứ như vậy hắn liền không cách nào mượn lực. Sau đó dùng phù trận nhốt lại. Lại dùng lôi phù đem hắn phá hủy. Chúng ta bây giờ phải làm là đem phong thủy của nơi này cuộc đổi một cái. Bằng không về sau còn được xuất hiện lệ dược. Nữ dược kia đâu này? Đã sớm nổ chết rồi, yên tâm đi. Nói xong, Vương Tiểu Phi nhanh chân đi tiến vào bãi tha ma bên trong. Còn không hề rời đi, những người này nhìn Vương Tiểu Phi bóng lưng, mỗi một cách đều là ngạc nhiên không hiểu. Ta nói đạo trưởng, ngươi từ chỗ nào tìm được lợi hại như vậy cao thủ? Một người tuổi còn trẻ một chút người liền không nhịn được hỏi. Đúng vậy a, thật lợi hại, hắn ngọc phù nhưng là so với ngươi giấy vàng phù muốn lợi hại hơn có thêm. Nguyên nhất đạo trưởng lúc này cũng có chút choáng váng. Vốn là mục đích của hắn cũng chính là đem Vương Tiểu Phi tìm đến. Dù sao hắn cho rằng Vương Tiểu Phi so với hắn lợi hại một điểm. Nhưng là hôm nay mới phát hiện Vương Tiểu Phi so với hắn lợi hại đến mức nhiều lắm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 056. Thu lấy thổ tinh. Lần này nguyên nhất đạo trưởng bọn người theo sát Vương Tiểu Phi tiến vào bãi tha ma bên trong. Rất nhanh, mọi người liền đi tới trung tâm địa điểm. Đến nơi này sau đó mọi người đều giật mình phát hiện cái kia trung tâm địa phương vẫn còn có một cây đại thụ. Nhìn một cái, cây to này liền lớn lên tươi tốt vô cùng. Đan sen chẳng chịt trong lúc đó. Trên thân cây tản ra đạo đạo lục khí. Cây rất lớn, dòng giã một đám lớn khu vực đều bị cây này chiếm cứ. Đây là cái gì cây? Một người trẻ tuổi giật mình nói. Nguyên nhất đạo trưởng đến cũng có kiến thức. Lúc này lớn tiếng nói, chú ý, cây này có vấn đề. Liền ở hắn vừa vặn nói ra lời này lúc, mọi người cũng cảm giác được dưới đất truyền đến một loại chui từ dưới đất lên thanh âm của, mau lui lại. Vương Tiểu Phi giống lớn một tiếng hướng về mặt sau bỏ chạy đi. Mọi người cũng không biết tình huống, nghe nói như thế, mỗi một người đều lùi ra. A, một tiếng hét thảm lúc. Vương Tiểu Phi nhìn thấy một người trung niên được cành cây quấn lấy. Xông lên phía trước. Vương Tiểu Phi bóp gãy cái kia cành cành. Đem người cứu trở về. Chạy một đoạn. Mọi người lại quay đầu nhìn lại lúc. Liền thấy từ dưới đất toát ra một ít sườn như trường thương tựa như căn. Những này căn từ dưới đất chui lên. Trực tiếp liền dọc tại chỗ kia. Thành tinh. Mọi người lúc này hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Đợi ta phá nó. Vương Tiểu Phi nói một câu sau liền sải bước đi qua. Vương đạo hữu, cây này thành tinh, khó mà loại bỏ a. Không có chuyện gì. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi đã là lấy ra một đạo hỏa phù trực tiếp liền đánh vào trên đại thụ. Theo đạo này hỏa phù đánh ra, mọi người liền thấy đại thụ kia trong nháy mắt hung hăng lên. dưới đất rễ cây không ngừng hướng về phía trên đâm xuyên lên. Càng lớn lục khí từ cây kia thượng tản mát ra. Chú ý, cái kia lục có độc. Nguyên Nhất đạo trưởng vừa dứt lời, một cái tới gần một ít thanh niên đã là ngã trên mặt đất. Thương Hạo lắc mình tiến lên, bắt lại người trẻ tuổi này liền lui về phía sau suốt. Lại nhìn người trẻ tuổi này lúc cả người đã là nhanh không được. Quá độc, hắn sợ là không được rồi. Một người trung niên liếc mắt nhìn, biến sắc mặt. Vương Tiểu Phi lại là không có nhiều lời. Ngân châm lấy ra. Liên tục không ngừng đâm vào người trẻ tuổi này trên người. Sau đó đem chân khí của mình dẫn vào. Vì hắn tiến hành trừ độc hành vi. Quá rồi một trận, mọi người này mới nhìn đến người tuổi trẻ toàn thân lục phượng đát là chậm rãi thối lui. Không sao rồi. Vương Tiểu Phi đứng dậy. Lúc này mọi người lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc, loại kia kính nể tình càng thêm nồng nặc. Vương đạo hữu thủ đoạn cao cường a. Các ngươi nhìn hắn. Ta trước tiên đem cây kia hủy diệt lại nói. Cây này đã thành tinh. Nếu như không diệt trừ lời nói. Chỉ là nó tản mát ra độc khí liền sẽ đem mảnh này sinh linh xóa bỏ. Nếu như lại để cho nó lớn lên có thể di động. Cái kia chính là tai nạn. Đạo hữu cẩn thận chút. Nguyên Nhất đạo trưởng. Đối với mời Vương Tiểu Phi đến sự tình càng cảm giác sáng suốt. Nghĩ thầm lần này là mời đúng rồi. Nếu không phải Vương Tiểu Phi đến. Làm không tốt hôm nay không đề phòng tất cả mọi người được ngược lại ở nơi này. Vương Tiểu Phi lúc này lại là hiện ra được rất là cẩn thận, chậm rãi đi đến trước đại thổ phương. Lôi phù sớm đã không có, hiện tại Vương Tiểu Phi có thể vận dụng cũng chỉ có trước đây luyện chế ngũ hành phù. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi liền lấy ra một khối ngọc bài. Sau đó lấy ra phù bút. Ở nơi này liền khắc viết lên liệt diễm phù. Cái này cũng là nhất định phải đã đến luyện khí hai tầng lúc mới có thể khắc ngọc phù. Lần này đến cũng thuận lợi, rất nhanh sẽ đem khối này ngọc phù khắc đi ra, đánh. Vương Tiểu Phi truyền vào chân khí trực tiếp liền đem ngọc phù này hướng về cây đại thụ kia đánh ra ngoài. Oanh! Theo Vương Tiểu Phi cái kia liệt diễm phù đánh ra. Khổng lồ hỏa diễm liền đốt. Cây đại thụ kia liên tục rung động. Cái kia từng cách nhô ra cây gai rụt trở về. Vốn là che trời đại thụ, lúc này lại là bắt đầu cháy rừng rực trên nhánh cây lá cây đang nhanh chóng hạ xuống. Vốn là màu bích lục thân cây lúc này cũng biến thành mất đi màu sắc. Này liệt diễm phù dĩ nhiên lợi hại như vậy. Nhìn thấy này đại thụ còn chưa chết. Vương Tiểu Phi lại lấy ra một khối ngọc bài. Chuẩn bị lại khắc một đạo liệt diễm phù. Hắn tin tưởng chỉ cần hai đạo liệt diễm phù cũng đủ để đem cây này thành tinh đại thụ phá hủy. Liền ở Vương Tiểu Phi vừa vặn muốn khắc lúc, cây đại thụ kia dĩ nhiên hiện ra một người mặt. Đối với Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói, thượng tiên tha mạng. Cây này nói chuyện thật đúng là đem Vương Tiểu Phi dọa giật mình, hướng về này đại thụ nhìn lại lúc đại thụ lại nói, thượng tiên tha mạng a, ta nguyện đầu hàng, ta nguyện dâng ra tinh hồn. Vương Tiểu Phi vừa nghe lời này, lại nhìn tới cái kia liệt diễm phù thiêu đốt tình huống. Tuy rằng không biết cây này ý nghĩ, lại là móc ra một đạo thủy phù tế ra ngoài. Theo thủy phù lấy ra, cái kia thiêu đốt liệt diễm phù đã là dập tắt. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, liệt diễm phù thiêu đốt một trận sau đó bên trong hỏa diễm đã tiêu hao không sai biệt lắm. Bằng không đạo này thủy phù vẫn đúng là không nhất định có thể dập tắt hỏa diễm. Theo ngọn lửa kia dập tắt, cây đại thụ kia người trên mặt phảng phất thở phào nhẹ nhõm tựa như. Ta lại chuyển không đi ngươi cần ngươi làm gì, rồi lại nói, ngươi toàn thân thượng độc, ta càng không thể muốn ngươi rồi. Thượng tiên xin nghe ta nói, ta có thể hóa thành bàn tay lớn cây nhỏ. Ngươi cất ở trên người mang về, chỉ cần gieo xuống liền có thể sống lại. Ta mặc dù có độc, nhưng cũng không là tùy ý hại người. Chỉ cần ta thu hồi độc tố, tự đối người hiền lành. Mặt khác, ta còn có thể đủ làm đầu tiên trong nhà hộ viện. Lời này lập tức đánh động Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Chính mình cái kia trên núi nếu có như vậy một thân cây, tính an toàn thượng tất nhiên là có thể đại phúc đề cao. Lúc này, Vương Tiểu Phi trong đầu liền toát ra một loại đối với loại này linh vật thu lấy pháp quyết. Ngươi biến ảo thành cây nhỏ đi. Theo Vương Tiểu Phi tiếng nói, chỉ thấy này che trời đại thụ trong nháy mắt thu nhỏ lại. Sau đó dùng một loại Vương Tiểu Phi đều ngạc nhiên tốc độ liền hóa thành một gốc mầm cây nhỏ ở nơi đó. Vương Tiểu Phi đi lên phía trước, nhanh chóng cắn phá khiến chỉ. Một giọt máu nhỏ ở cây nhỏ kia thường sau đó thủ quyết đánh lúc. Giữa bầu trời liền tạo thành một cái chân khí vòng. Này chân khí vòng hạ xuống sau đó liền hoàn toàn dung nhập vào cây này mầm bên trên. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng. Cây này lại kêu to một trận. Ta không cần biết ngươi là cái gì ý nghĩ. Bắt đầu từ bây giờ ngươi chỉ có thể nghe ta. Bằng không, ngươi đó là một con đường chết. Vương Tiểu Phi rõ ràng cũng cảm giác được chính mình đối với cái này cây nhỏ có một loại về mặt tâm linh liên hệ. Chỉ cần mình cần, bất cứ lúc nào cũng có thể trong nháy mắt diệt sát cây này. Lúc này cây nhỏ đã là được Vương Tiểu Phi cất đi tùy ý liền cất vào y phục của mình trong bao. Cây này được Vương Tiểu Phi thu phục sau đó Vương Tiểu Phi lại là vài đạo ngọc phù lấy ra. Đem nơi này hoàn toàn oanh tạc một lần sau đó càng làm mấy cái tiết điểm phá vỡ. Này mới đi ra. Đạo trưởng, nơi này ta trên căn bản phá. Bất quá, các ngươi tốt nhất vẫn là thỉnh cao thủ tới nơi này nhìn lại một chút. Muốn làm thứ gì chấn một cách mới là. Vương đạo hữu yên tâm, việc này chúng ta hội xử lý. Nguyên nhất đạo trưởng lúc này cũng lớn là thở phào nhẹ nhõm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 057 Lại thấy Tiểu Cam. Mọi người tâm tình không tệ địa về tới trong thành. Dù sao chuyện này cũng coi như là kết thúc mỹ mãn. Đương nhiên, đối với Vương Tiểu Phi người trẻ tuổi này, mọi người hiện tại đã không dám coi thường với hắn rồi. Vương đạo hữu, lần này cần không phải ngươi lời nói. Ta liền ngỏm tại đây rồi. Ăn cứu mạng. Ta Hồ Vũ Hoàn luôn nhớ trong tim. Cái kia được Vương Tiểu Phi từ rễ cây cuốn lấy bên trong cứu người trung niên ôm quyền hành lễ. Trên mặt có sâu đậm lòng cảm kích. Hồ ca đừng khách khí như vậy, mọi người cộng đồng ra ngoài, cứu người là cần phải. Vương Tiểu Phi cười một cách nói một câu. Ta liền không nói thêm lời tạ ơn rồi. Ta chỉ biết là ta cái mạng này là ngươi cứu là được rồi. Vương đạo hữu, ta cũng phải cảm tạ ngươi cứu giúp, không có ngươi, ta khả năng đã chết rồi. Cái kia chúng độc thanh niên cũng cảm giác tiếc không ngớt. Lần này cần không phải Vương Tiểu Phi thủ đoạn lợi hại. Cây kia thượng độc đủ để muốn cái mạng nhỏ của hắn. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, của ngươi độc đã loại trừ rồi, chỉ cần nuôi mấy ngày là khỏi. Ta Chu Vĩnh Thành cùng Hồ ca như thế, thừa ngươi này cứu mạng tình rồi. Vương Tiểu Phi cùng mọi người nói rồi một trận lời nói mới tiến vào chuyên môn chuẩn bị cho hắn gian phòng. Tắm rửa sạch sẽ đi ra. Ngồi ở chỗ đó dọn dẹp một chút vật phẩm của mình lúc. Vương Tiểu Phi hay là thể xác đau nhức không ngớt. Lần này vì tiêu diệt những phượng hồn kia đồ vật. Lại tăng thêm thu thập cây này tinh. Chính mình chuẩn bị những kia ngọc bài hòa ngọc phù cũng không có. Này nhưng cũng là dùng tiền vật mua được a. Xem ra lại phải đi mua chút ngọc thạch. Ngồi xếp bằng trên giường, Vương Tiểu Phi rất nhanh lại tiến vào trạng thái tu luyện trong. Tuy rằng linh khí không nhiều, thế nhưng việc tu luyện tình còn phải không ngừng tiến hành mới được. Ở phương diện này Vương Tiểu Phi vẫn luôn rất là dụng tâm. Sáng sớm ngày thứ hai lên, Vương Tiểu Phi ăn sớm một chút sau vừa nghĩ chính mình cũng không có chuyện gì. Liền hướng thị trường dược liệu đi đến. Vương Tiểu Phi nhớ rõ tới gần thị trường dược liệu nơi đó phảng phất có một cái ngọc thạch bán sỉ thị trường. Cũng muốn nhìn một chút có thể hay không bổ sung một ít ngọc bài. Xuất hiện ở trong tay còn có chút tiền đến cũng có thể mua sắm một ít, về sau không chừng ngọc bài dùng đến rất nhiều. Tiểu Phi, Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi vừa nghiêng đầu lúc, lại là nhìn thấy Cam Yến Hinh đang gọi hắn, liền cười nói. Chào, buổi sáng. Hôm nay này Cam Yến Hinh là một thân váy ngắn trang. Mái tóc đâm một cái đuôi ngựa nhỏ. Cả người đều hiện ra được rất là mỹ lệ. y, ta nhìn liền như ngươi, ngươi không phải là đi trở về sao, làm sao vẫn chưa đi? Không phải là có ý định tránh đi chúng ta chứ? Lúc này Quách giáo sư dẫn mấy học sinh cũng đi tới, liếc nhìn Vương Tiểu Phi liền cười nói. Là Vương Tiểu Phi à, ta đang muốn tìm con ngươi, nghe Tiểu Cam nói ngươi trở về, thế nào, không đi được. Vương Tiểu Phi lúc này lại là liếc nhìn Lô Minh theo sát Cam Yến Hinh phía sau, sắc mặt kia rất là không dễ nhìn tựa như. Là Quách giáo sư à, vốn là phải về, tạm thời có chút việc liền để lại, hôm nay dự định đi trở về. Đi, chúng ta ngồi tán gẫu một hồi, ngươi lần trước cái kia bàn thái chúng ta xét nghiệm quá rồi. Vương Tiểu Phi liền liếc mắt nhìn cái kia Lô Minh. Rõ ràng cảm nhận được Vương Tiểu Phi tại nhìn chính mình, Lô Minh liền hừ một tiếng. Vương Tiểu Phi cười thầm không ngớt, nghĩ thầm tiểu tử này vẫn đúng là đem mình xem thành là đối thủ cạnh tranh rồi. Không để ý tới Lô Minh, Vương Tiểu Phi cũng không muốn cùng cái kia Quách giáo sư nhiều tán gẫu thức ăn này sự tình. Dù sao mình làm ra đồ vật chính mình cũng không làm rõ được tình huống. Tán gấu cũng tán gấu không ra cái gì. Vội nói. Hôm nào đi, ta hiện tại muốn tới Ngọc Thạch thị trường đi mua một ít đồ vật. À, thật đúng là đúng dịp. Chúng ta hôm nay ngày cuối cùng. Vốn là muốn tới Ngọc Thạch thị trường đi xem một chút. Ta nói à, cái kia ở bề ngoài mở Ngọc Thạch thị trường không được. Chúng ta dự định đi đổ thạch tràng. Chỗ kia không sai. Mọi người cũng thử một chút vận may. Ngươi sẽ không lại không đi mua ngọc thạch chứ? Cam Yến Hinh có mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Đối với chính mình người bạn học cũ này, Cam Yến Hinh là càng ngày càng có hứng thú lên. Nàng phát hiện bây giờ Vương Tiểu Phi liền ngay cả mình đều đã nhìn không ra rồi. Nghe được Cam Yến Hinh đều đã nói như vậy, Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là cảm thán hôm nay ra ngoài hơi sớm. Không thể làm gì khác hơn nói. Được, liền cùng đi xem. Này là được rồi mà. Cam Yến Hinh nở nụ cười. Nàng đến là nở nụ cười, Vương Tiểu Phi nhìn thấy Lô Minh lại là càng thêm mặt âm trầm. Ta dựa vào. Nhìn thấy Lô Minh dáng dấp như vậy, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng khó chịu. Nhìn thấy Cam Yến Hinh đeo một cái túi trên lưng, Vương Tiểu Phi liền nhận lấy nói. Ta giúp ngươi lưng. Quả nhiên là bạn học cũ. Không sai. Cam Yến Hinh càng cao hứng hơn lên. Lô Minh vừa nhìn tình huống này, liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi, ở trong mắt có âm lãnh tình. Không nói bạn học cũ, chớp mắt một cái ngươi sinh viên đại học, nói yêu thương hay chưa? Vương Tiểu Phi có ý định hỏi. Này vừa nói, Lô Minh biểu hiện lập tức ngưng trọng lên, Vương Tiểu Phi vừa nhìn, nhích miệng lên, cười thầm không ngớt. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Cam Yến Hinh đỏ mặt lên. Chỉ là hiếu kỳ mà thôi, nghe nói sinh viên đại học đều tại nói yêu thương, xem ra ngươi nói rồi, đáng tiếc a. Đáng tiếc cái gì? Còn muốn truy một cách đây, không có cơ hội rồi. Vương Tiểu Phi liền làm suốt cảm thán bộ dáng. Chừng Vương Tiểu Phi một mắt, Cam Yến Hinh nói. Ta nhưng là ai đến cũng không tự tuyệt. Người người đều có cơ hội a. Có muốn hay không suy tính một chút? Cho ngươi một cái cơ hội. Vương Tiểu Phi đóng giả vui vẻ nói. Thật sự, vậy ta cần phải đuổi. Được a. Nói chuyện với Vương Tiểu Phi lúc. Cam Yến Hinh chưa từng có phát hiện qua Vương Tiểu Phi dĩ nhiên như vậy thú vị. Cùng Vương Tiểu Phi vừa nói cười. Vừa đi. Quách giáo sư lúc này ở một bên lắc đầu nói. Các ngươi những người trẻ tuổi này a. Trong khi nói chuyện, mọi người đánh xe liền hướng về cái kia ngọc thạch đổ thạch vị trí bước đi. Quách giáo sư, ngươi mời lên xe. Vương Tiểu Phi ngăn cản một chiếc xe lúc. Trước hết mời Quách giáo sư ngồi ở hàng trước. Sau đó để Cam Yến Hinh ngồi ở xếp sau. Chính mình cũng là ngồi vào xếp sau. Một cửa xe, xe đắt là mở ra ngoài. Lô Minh vốn là đi theo Cam Yến Hinh phía sau. Còn muốn lên xe. Lại là phát hiện xe đều lái đi. Đứng ở nơi đó dậm chân một cái. Hừ một tiếng. Đối với Vương Tiểu Phi người này, Lô Minh là cực hận. Khoan hãy nói. Lô Minh cùng Cam Yến Hinh đều là đến từ Trung Dương tỉnh người. Vừa nhìn thấy Cam Yến Hinh, Lô Minh đã nhìn chằm chằm rồi. Khi hắn nghĩ đến gia tộc của mình phi thường mạnh mẽ, lại cùng Cam Yến Hinh là đồng hương, mỹ nữ này tự nhiên mình là muốn bắt được. Gần nhất càng là bỏ ra tinh lực tại truy Cam Yến Hinh. Nhưng là lần này không biết là thế nào, Cam Yến Hinh dĩ nhiên cũng làm cùng tiểu tử kia đi cùng nhau. Nay đối với hắn mà nói chính là một cái đối thủ. Ngày hôm qua hắn từ Cam Yến Hinh nơi đó hiểu được Vương Tiểu Phi gia đình tình huống, thế mới biết Vương Tiểu Phi dĩ nhiên là một cái gia đình nông dân, còn là loại kia nghèo khó người trong thôn. Này làm cho hắn bao nhiêu có một chút cảm giác ưu việt. Nhưng là hôm nay nhìn thấy Vương Tiểu Phi lúc, Vương Tiểu Phi tuy rằng cùng Cam Yến Hinh lái chơi cười bảo là muốn truy Cam Yến Hinh, Lô Minh lại là đem việc này xem thành là một việc lớn rồi. Đối Vương Tiểu Phi liền hận lên rồi. Ta không làm ngươi chết tiểu tử thúi này, ta liền không họ Lô. Giẫm một cước, Lô Minh cũng đón một chiếc taxi đuổi theo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 058. Gặp phải Thi Phi Vũ. Ta nói Tiểu Cam, ngươi bạn học kia tình huống thế nào a? Luôn nhằm vào ta, muốn truy ngươi liền truy đi, đem ta xem thành kẻ địch rồi. Ngồi trên xe, Vương Tiểu Phi cũng mặc kệ Quách giáo sư ngồi ở mặt trước, trực tiếp liền nói một câu. Cam Yến Hinh liền nở nụ cười nói, thế nào, ngươi liền không muốn đuổi theo ta? Kéo, ta một học sinh trung học còn là quên đi. Cứ như vậy không tự tin à? Ta một lòng làm nông dân, ngươi đi là cao lớn hơn con đường, chúng ta là hai cách đạo người trên. Nói thật, tiểu tử kia dáng dấp không tệ, tuy rằng lòng dạ nhỏ chút, ngươi có thể suy tính một chút, muốn ngươi bận tâm. Cam Yến Hinh nhất thời liền mất hứng. Vương Tiểu Phi cười ha ha nói, ta người này tính khí thật không tốt, ta là lo lắng hai người các ngươi có cảm giác, bằng không ta sớm trừng trị hắn rồi. Ngươi có bản lĩnh đem hắn thu thập, ta cho ngươi biết. Cha của hắn là chúng ta trong tỉnh ra thị trường công ty lão tổng, nhà bọn họ rất giàu. Lần này đổ thạch, ngươi cũng đừng cắm vào trong tay hắn. Lợi hại như vậy, ngươi gả cho hắn lời nói không liền lập tức thành thiếu nai nai. Hừ, Vương Tiểu Phi, ngươi còn dám đem ta cùng hắn đồng thời nói, chúng ta này giao tình thì xong rồi. Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười. Quách giáo sư lúc này ở mặt trước cũng cười nói, các ngươi những người trẻ tuổi này a, Tiểu Vương, cháu ngươi món ăn trải qua xét nghiệm, bên trong xác thực tại dược tính thượng cùng mãnh liệt nhất như thế. Muốn liền không biết ngươi là xử lý như thế nào dược tính, có thể nói một chút không? Quách giáo sư lại hỏi việc này. Vương Tiểu Phi nói, kỳ thực cũng chính là nguyên tố tạo thành vấn đề. Món ăn cũng tương tự hàm có nhất định số lượng một loại nào đó nguyên tố đi. Chỉ cần đem bọn họ phối hợp lại, tự nhiên liền có dược tính kia. Quách giáo sư liền cười khổ nói, ngươi nói thật nhẹ nhàng, đến cùng có dạng gì bí quyết? Vương Tiểu Phi nói, món ăn không tốt nắm giữ, đến là dược liệu vẫn có thể phân chia một chút. Tỉ như hắn căn, cần, thân cây, diệp tử đám người, các địa phương hàm lượng là bất đồng. Nếu như chỉ lấy một phần địa phương cùng một loại khác thảo dược một phần kết hợp lại, dĩ nhiên là có thể tạo ra suất mình muốn dược hiệu rồi. Vương Tiểu Phi đối với việc này đến cũng không có dấu Quách giáo sư. Vỗ đùi Quách giáo sư nói, có đạo lý, có đạo lý a, Tiểu Vương, đến lúc đó ta sẽ đến thôn các ngươi ngay mặt lại mời giáo. Nếu như có thể đem việc này chỉnh lý ra đến, ở chính giữa thuốc thượng lại là một cống hiến lớn a. Nhìn thấy Quách giáo sư cái kia hưng phấn dáng vẻ, Vương Tiểu Phi miệng nứt ra một cái. Nếu để cho cha của mình biết mình đem tối thứ then chốt nói rồi ra ngoài, thật không biết hắn có thể hay không phát giận. Bất quá, Vương Tiểu Phi hiện tại đã có chút chướng mắt cái kia pha rượu sự tình rồi. Nếu như mình loại những dược liệu kia thành công, vậy thì đáng giá tiền. Cam Yến Hinh lúc này lại là đem Vương Tiểu Phi xem đi xem lại nói. Không nhìn ra à, ta nói bạn học cũ, mấy năm không gặp, ngươi thậm chí có sâu như vậy tri thức. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Đáng tiếc ta nghĩ lên đại học cũng không cách nào, cách nào có kiến thức của các ngươi thâm hậu. Lúc này cái kia Quách giáo sư lại là nghiêm túc nói. Tiểu Vương, ngươi cùng Tiểu Cam là đồng học đi. Ta có một cái kiến nghị. Ngươi hay là đi tham gia một lần thi đại học. Ngươi yên tâm. Chỉ cần thành tích của ngươi cơ bản không có trở ngại. Ta liền đem ngươi thu vào đại học chúng ta. Ngươi thấy thế nào? Cười cười, Vương Tiểu Phi lắc đầu nói. Còn là quên đi, ta khi ta nông dân là được rồi. Ngươi tiểu tử này. Ngươi có kia chút bản lĩnh. Làm chúng ta dạy đại học cũng có thể rồi. Chỉ là ngươi không có bằng cấp. Việc này không tốt lắm làm. Ngươi tự không thể đến bên trong đại học quá độ một cái. Quách giáo sư có chút mất hứng. Là hắn làm giáo sư. Cam Yến Hinh chỉ vào Vương Tiểu Phi. Thế nào? Ngươi cho rằng ta là tùy tiện nói. Tiểu Cam. Ngươi nói hắn cái kia thuật châm cứu trường học của chúng ta có mấy cái có thể đạt đến. Cam Yến Hinh liền gật đầu nói. Này đến là... Cũng may xe lúc này đã là lái đến cái kia đổ thạch địa phương, mọi người xuống xe cũng không nói thêm việc này. Không có tiền cũng dám đến nơi như thế này, hừ. Thừa dịp Cam Yến Chí cùng mấy nữ sinh nói chuyện, Lô Minh đi tới Vương Tiểu Phi bên người, trầm giọng nói một câu. Đổ thạch lại không nhìn có bao nhiêu tiền, không chắc người tùy tiện mua một cái nguyên thạch liền kiếm tiền, ha ha. Vương Tiểu Phi tâm tình không tệ, đùa giỡn nói một câu. Dám không dám cùng ta đánh cược? Lô Minh liền trầm giọng nói. Làm sao cái đánh cược pháp? Chúng ta mỗi người bán một khối đồng dạng giá cả nguyên thạch. Sau đó tại chỗ giải thạch. Tại hiện trường bán ra. Phe thua bù đối phương bán ra giá chênh lệch giá. Vương Tiểu Phi có chút không rõ nói. Ý của ngươi là nói. Giả như ta mua nguyên thạch giải đi ra ngoài là 100 triệu. Của ngươi giải đi ra như thế đều không có. Ngươi liền bại bởi ta 100 triệu. Đúng vậy, chính là cái này ý tứ, thua bao nhiêu sẽ thấy giao ra bao nhiêu. Vương Tiểu Phi liền đem đối phương xem đi xem lại nói. Ngươi sẽ không để cho ta mua rất đáng tiền nguyên thạch đi, ta nhưng không bao nhiêu tiền. Rồi lại nói, vạn nhất ta thua không có tiền làm sao bây giờ. Ngươi yên tâm. Sẽ không để cho ngươi mua cao bao nhiêu tảng đá. Liền mua 10.000 nguyên trở xuống tảng đá. Đương nhiên. Ta biết ngươi không có tiền. Cũng không cần ngươi giao tiền gì. Chỉ phải thua từ nơi này leo lên suốt đi là được rồi. Vương Tiểu Phi ánh mắt liền có chút lạnh. Không nghĩ tới tiểu tử này ở chỗ này chờ chính mình. Dĩ nhiên muốn để cho mình tự táng dương. Do đó tại Cam Yến Hinh trước mặt mất mặt. Vốn là Vương Tiểu Phi cũng chính là mở mang Lô Minh chuyện cười coi như xong. Bây giờ thấy tiểu tử này tâm tính lúc. Vương Tiểu Phi liền quyết tâm chừng trị hắn một chút. Đi, ta cũng đồng dạng, ngươi thua, hai cách biện pháp, một cách là thua tiền, còn có một cách chính là leo ra đi. Vương Tiểu Phi cũng ứng chiến. Được, Lô Minh hiện ra được rất là cao hứng. Vừa vặn nói không hề lời nói lúc, một nhóm người từ đỗ xe địa phương liền đi tới. Tiểu Phi, người cũng tới rồi. Một mỹ nữ đắt là cao hứng địa đón đến. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc. Dĩ nhiên là cái kia làm ngọc thạch buôn bán mỹ nữ Thi Phi Vũ. Không nghĩ tới ở nơi này cũng có thể nhìn thấy nàng. Không thể làm gì khác hơn là trên mặt mang cười nói. Thi Tổng, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Làm sao gọi Thi Tổng à, gọi ta Thi Tỷ là được rồi. Nữ nhân này cũng là như quen thuộc. Mang trên mặt nụ cười, Thi Tỷ tốt, Lô Minh nhìn về phía làm mưa phi ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng. Cặp mắt kia càng là tập trung vào làm mưa phi cái kia bầu ngực đầy đặn. Là ngươi à, Lô Minh, ngươi làm sao cũng tới. Vương Tiểu Phi vừa nhìn hai người dĩ nhiên nhận thức. Nghĩ thầm này lư ra xem ra cũng là một cái nhà giàu. Người quen biết cũng đều thượng tầng. Tiểu Phi, mau tới, đi vào chung. Cái kia Cam Yến Hinh ở phía xa liền gọi một câu. Yến Hinh, người cũng tới rồi. Làm mưa phi cười chào hỏi Cam Yến Hinh. A, là Vũ Phi tỷ a, không nghĩ tới người cũng tới rồi. Được rồi, này Cam Yến Hinh ra thế xem ra cũng không thấp, người quen biết đồng dạng đủ đẳng cấp. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ tới. Cam Yến Hinh có ra ra bọn họ đều là trung y xuất thân. Phụ thân của nàng phảng phất ngoại trừ là làm thầy thuốc, vẫn là nào đó dược liệu công ty lão tổng hay là cái gì. Xem ra bọn hắn đều là người nhà có tiền đình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 059. Không nghe khuyên bảo. Cái này đổ thạch chàng vẫn đúng là không thể nhìn bề ngoài. Cửa vào xem lúc đi vào cũng không thấy được. Nhưng là chân chính đi đến bên trong sau mới phát hiện nơi này đúng là rất lớn. Cam Yến Hinh tại Vương Tiểu Phi bên người giới thiệu. Tiểu Phi, đây chính là Đông Hải tỉnh lớn nhất một cái đổ thạch địa. Nguyên thạch đều là từ Miến Điện vận tới. Rất nhiều người đều sẽ tới nơi này thử một chút vận may. Khoan hãy nói, rất nhiều người đều ở nơi này phát tài qua. Nhìn thấy Cam Yến Hinh ánh mắt lăng đến những này nguyên thạch thượng, Vương Tiểu Phi cười nói. Xem ra ngươi là thường xuyên tới nơi này chơi lên một chơi. Đáng tiếc vận may không tốt, mỗi một lần đều thua. Tiểu Cam, vừa nãy Vương Tiểu Phi nói rồi muốn cùng ta đánh cược. Lô Minh đột nhiên tắm lời nói một câu. Tiếng nói của hắn hiện ra có ý định đề cao rất nhiều, mọi người đều nghe được tiếng nói của hắn. Cam Yến Hinh liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Cười, Vương Tiểu Phi nói. Có mấy người rất muốn cùng ta cá là. Nếu đều đề nghị, lấy tư cách nam nhân, không ứng chiến là không được. Ta không thể làm gì khác hơn là ứng chiến. Các ngươi, Cam Yến Hinh sậm chân một cái, hắn đương nhiên biết đây là Lô Minh chọn lên. Lúc này cái kia làm mưa phi cũng đi tới, liền cười hỏi. Ta phảng phất nghe được các ngươi nói cái gì đánh cược. Lô Minh nói, cũng không có cái gì, chính là cùng Vương Tiểu Phi đánh cược một cách mà thôi, thua bao nhiêu lại thường bao nhiêu. Nói lời nói này được rất là bình thản. Thế nhưng, mọi người vẫn là nhìn ra được. Trong mắt của hắn có nhất cổ sát khí tồn tại. Lô Minh, ngươi làm cái gì mà? Cùng Cam Yến Hinh chơi được tốt một cách bạn học nữ liền chừng Lô Minh một mắt. Bọn họ đều là nhìn ra được. Lô Minh muốn đuổi theo Cam Yến Hinh. Đây là đem Vương Tiểu Phi cái này tiểu nông dân trở thành đối thủ. Lô Minh, ta không cho phép các ngươi như vậy làm. Tiểu Phi là nông thôn người, này không công bằng. Cam Yến Hinh rõ ràng có chút cuống lên. Lô Minh vừa nghe lời này càng thêm là hai mắt có tàn khốc nói. Không có tiền cũng không liên quan, người ta Vương Tiểu Phi nói rồi. Không có tiền hắn liền leo ra đi. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Đương nhiên Tiểu Cam đều lên tiếng, nếu như ngươi không đánh cược cũng không liên quan. Vương Tiểu Phi cười nói. Ngươi nghĩ cá thì cá đi, chẳng qua ta leo ra đi. Làm mưa phi là biết Vương Tiểu Phi lợi hại người, tự đối Lô Minh nói. Lô Minh đừng đánh cuộc, ngươi đánh cược bất quá Tiểu Phi. Nàng không nói lời này cũng còn tốt, nói chuyện dưới, Lô Minh thì càng thêm nhìn không được rồi, đối với Vương Tiểu Phi nói. Nếu quyết định, chúng ta một người tuyển 1 vạn khối tiền nguyên thạch. 1 vạn khối bất luận ngươi tuyển mấy khối nguyên thạch cũng có thể. Nói xong, còn lo lắng Vương Tiểu Phi không dám đánh cược bộ dáng. Nhanh chóng liền tiến vào nguyên thạch khu đi chọn nguyên thạch đi rồi. Nhìn thấy Lô Minh dáng dấp như vậy, Cam Yến Hinh lại là dậm chân một cái nói. Vương Tiểu Phi, khí chết ta rồi. Làm mưa phi liếc mắt nhìn Lô Minh bối cảnh, vừa nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Đừng làm được quá độc ác. Cười, Vương Tiểu Phi cũng đi vào. Lần này Vương Tiểu Phi vốn là muốn mua một ít ngọc thạch. Đương nhiên, càng tốt ngọc thạch khắc viết ra ngọc phù càng có bao ơ. Hiện tại có tiền. Vương Tiểu Phi là muốn thật tốt mua lấy một ít ngọc. Đi đến bên trong, Vương Tiểu Phi đem chân khí vận gom lại thiên nhãn. Công quyết dương ra lúc, toàn bộ thiên nhãn đã là triển khai. Đây là trong truyền thừa chỉ có đã đến luyện khí 2 tầng lúc mới có thể triển khai năng lực. Dùng một loại đặc biệt công pháp dẫn sắt, là có thể nhìn thấu nguyên thạch. cũng không phải luyện khí hai tầng người đều có thể nhìn thấu nguyên thạch. Vương Tiểu Phi cách này truyền thừa công quyết đến cũng phi thường lợi hại. Chỉ là hồi hao tổn một ít chân khí mà thôi. Thiên nhãn triển khai lúc, Vương Tiểu Phi quét mắt qua một cái, nơi này nguyên thạch tình huống liền vào hết trong mắt. Sau khi xem, Vương Tiểu Phi cũng là mừng rỡ, khoan hãy nói, nơi này có đại lượng phẩm chất cao nguyên thạch. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi đầu tiên là đem một khối hết giá 10 vạn tảng đá bỏ vào mua sắm xe đẩy thượng. Sau đó đi tới lại đem một khối 500 ngàn tảng đá để lên. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Tiểu Phi gần như đem nơi này tốt nhất tảng đá đều mua trực tiếp liền xài mấy triệu. Mua xong những tảng đá này, Vương Tiểu Phi liền thấy Lô Minh cầm một tảng đá. Nhìn lướt qua lúc, Vương Tiểu theo tùy ý lượm một khối có thể áp đảo đối phương tảng đá đặt ở trên xe. Vương Tiểu Phi, ta mua xong rồi, ngươi thì sao? Vương Tiểu Phi cười cười nói, ta cũng mua xong rồi. Lô Minh vừa nhìn Vương Tiểu Phi phía sau cái kia đi theo xe lúc, lông mày liền nhíu lại nói, đã nói chỉ mua 10 ngàn bên dưới, ngươi mua nhiều như vậy. Lúc này Lô Minh cũng có chút giật mình với Vương Tiểu Phi sức mua rồi. Vương Tiểu Phi liền từ trên xe cầm lấy cái kia cuối cùng nhặt lên tảng đá nói, yên tâm, những thứ kia chính ta muốn. Với ngươi đối đánh cuộc liền khối đá này, vừa vặn yết giá 10 ngàn. Làm mưa phi lúc này ánh mắt liền quăng đã đến Vương Tiểu Phi những tảng đá kia thượng trong mắt xì thải không ngừng. Tiểu Phi, ta nói các ngươi hay là thôi đi, đừng đùa cái này. Cam Yến Hinh khuyên lên. Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Cam bạn học, đây cũng không phải là ta muốn đánh cuộc, ngươi nên khuyên tiểu tử kia a. Quách giáo sư lúc này nhìn một chút hai người tảng đá, cười cười nói. Được rồi, cái này hai tảng đá cũng không bao nhiêu tiền, ý tứ một cách là được rồi, đừng tổn thương hòa khí. Này giáo sư đến là một cách ôn hòa người, cũng không ngại mọi người đánh cược. Cho ta mở ra. Lô Minh đối với cái kia giải thạch sư phụ liền lớn tiếng mệnh lệnh lên. Rất nhanh, Lô Minh tảng đá đã là mở ra, khiến người ngoài ý vẫn là bên trong thậm chí có lục. Tăng, có quan sát là ở chỗ đó lớn tiếng nói. Lô Minh đắc ý vừa nhìn Vương Tiểu Phi nói. Lại giải, ta xuất 30 ngàn, 40 ngàn. Lúc đó liền có hai người ra giá. Theo hòn đá kia lại trà sát một cái lúc, một lão bản đắc là lớn tiếng nói. 10 vạn ta muốn rồi. Không sai biệt lắm, đừng tiếp tục trà sát, có thể ra tay. Làm mưa phi nhìn một chút hòn đá kia, nhỏ giọng đối với Lô rõ ràng nói một câu. Cười đắc ý, Lô Minh lớn tiếng nói, tiếp tục sát. Nhưng là, lần này lại cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Bất cứ lúc nào không ngừng sát động. Mọi người xem tốt mặt đất kia dĩ nhiên không có. Lô Minh trong mắt hiện ra hoảng loạn tình, lớn tiếng nói, cắt từ giữa. Theo một đao mà xuống lúc, người quan sát đều bối rối. Tảng đá kia chỉ có nhợt nhạt một ít tầng da lục. Vừa vặn còn chính là bắt đầu sát cái kia hai nơi xuất lục. Những chỗ khác căn bản không có. Tại sao lại như vậy? Lô Minh hối hận. Vừa nãy nếu như đồng ý xuất thủ, ít nhất cũng có 10 vạn tới tay. Đáng tiếc lại là không có ra tay. Bất quá, liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi trong tay nguyên thạch lúc, Lô Minh nói, tới phiên ngươi. Vương Tiểu Phi biết, ngươi hòn đá kia hiện tại cách này tình huống, coi như là ra tay cũng là mấy ngàn khối bộ dáng. Ta đây rất có thể là sẽ xuất vật đáng tiền. Còn muốn đánh cược? Đánh cược? Lô Minh trầm giọng nói. Lô Minh được rồi, đừng đánh cuộc. Làm mưa phi nhận thức phụ thân của Lô Minh, liền khuyên lên. Vương Tiểu Phi còn không lấy cắt ra. Lô Minh căn bản cũng không nghe khuyên. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi đối với người sư phụ kia nói, mời giúp ta cắt ra đi, theo ta tìm tuyến địa phương cắt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân chương 060. Đánh cược mù quáng. Có màu xanh rồi. Chỉ một đao đi xuống, mọi người liền thấy bích lục một mảnh. A, Lô Minh đứng ở nơi đó liền đang ngẩn người. 7 vạn cho ta. Một người đại mập mạp nhìn về phía Vương Tiểu Phi đắt là ra giá 10 vạn. Một người khác cũng ra giá. Ta xem này xuất lục tình huống, nếu như vận khí tốt, có thể đáng hơn 100 vạn. Cái này phải xem vận khí rồi, ai cũng không rõ ràng, bất quá, khả năng khá lớn. Bên cạnh đã có rất nhiều người đang bàn luận, mọi người đều rất là xem trọng tảng đá kia. Cho ta, 11 vạn. Một lão bản người như vậy lúc này lớn tiếng báo giá rồi. Nhìn mọi người tranh nhau định giá lúc, Vương Tiểu Phi cười cười nói. Được, 11 vạn bán cho ngươi. Không ai từng nghĩ tới 11 vạn Vương Tiểu Phi tự bán rồi, nhất thời đều là ngẩn ngơ. Tiểu tử thấp A. Ta dựa vào, nếu như tiền này có thể bắt, ta trước tiên báo giá rồi. Mọi người cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi nhanh như vậy sẽ đồng ý bán ra, từng cái hối hận biểu lộ ra. Cái kia ra giá lão bản cười ha ha, lớn tiếng nói. Đây là tiền mặt. Cho ngươi. Hắn vẫn đúng là sợ Vương Tiểu Phi đổi ý. Tự đi theo một cái thủ hạ trong túi đeo lưng móc ra một đại bó 10 vạn tiền. Lại đem một chồng 10 ngàn tiền. Trực tiếp liền đưa cho Vương Tiểu Phi. Càng là đem hòn đá kia cầm tới. Nhìn thấy hắn này diễn xuất, mọi người thở dài không ngớt, nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt lộ ra đáng tiếc tình. Tiểu Phi, ngươi làm sao lại bán đâu này? Làm mưa Phi cũng là không hiểu nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Lô Minh khối này giá cao nhất liền ra được 10 vạn. Ta đây khối 11 vạn. Đã thắng nha. Chỉ cần thắng là được rồi. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi nhìn về phía Lô Minh nói. Ngươi cho ta 11 vạn là được rồi. Lô Minh làm sao cũng không nghĩ tới này bắt đầu liền thua. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi 11 vạn liền bán ra khả năng còn có thể đánh cược tăng nguyên thạch. Trong lòng cũng không phải nghĩ Vương Tiểu Phi để cho mình. Mà là đã nhận định Vương Tiểu Phi chính là có ý như vậy gọt mặt mũi của chính mình. Trong lòng khí đều không ngừng tản mát ra. Hừ một tiếng, Lô Minh đến cũng không để ý này 11 vạn, trầm giọng nói. Thua thì thua, của ngươi số tài khoản lấy ra, ta lập tức chuyển tiền. Đã nhận được Vương Tiểu Phi số tài khoản sau đó Lô Minh đem 11 vạn chuyển cho Vương Tiểu Phi. Đang lúc bọn hắn chuyển tiền thời điểm, cái kia bán được Vương Tiểu Phi thạch đầu lão bản đã là tại để giải thạch người giúp hắn giải thạch. Mọi người cũng muốn nhìn một chút hòn đá kia rốt cuộc là không còn có thể chứng. Nhưng là, tất cả đi xuống sau đó làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên là hòn đá kia cũng không có bất kỳ màu xanh lục xuất hiện. Tình huống thế nào? Người ông chủ kia cũng có chút choáng váng. Trở lại, lão bản lớn tiếng nói. Lại là một đao, vẫn cứ không có đồ vật gì. Kết quả là từng đao đi xuống. Mọi người thấy chính là dường như Lô Minh khối này vậy kết quả. Chỉ là một tầng lục mà thôi. Bất quá. Nhìn ra được. Cùng Lô Minh khối này thực sự là không kém là bao nhiêu. Thậm chí còn bi Lô rõ ràng khối này kém một chút. Nhìn thấy giải đi ra ngoài tình huống, ông chủ kia cũng có chút bối rối trong miệng tự nói. Không thể a. Lô Minh lúc này đồng dạng cũng nhìn thấy tình huống này. Một loại ảo não tình hiện ra. Nhưng là Lô Minh cũng biết người ta Vương Tiểu Phi bán ra sau là vàng dòng bạc trắng đã nhận được tiền. Nhất định là Vương Tiểu Phi thắng. Hối hận cũng vô dụng. Vương Tiểu Phi có dám hay không lại đánh cược? Lô Minh đột nhiên lớn tiếng đối với Vương Tiểu Phi giống một câu. Còn đánh cược? Vương Tiểu Phi nhìn hướng Lô Minh nói. Vật này vui đùa một chút mà thôi, lại đánh cuộc đã vượt qua. Ngươi có dám hay không? Lô Minh lớn tiếng lại hỏi một câu. Lô Minh đừng đánh cuộc, một lần là được rồi. Làm mưa Phi lại khuyên lên. Lô Minh, ngươi người này là thế nào, thua thì thua nha. Cam Yến Hinh cũng mất hứng. Nghe được Cam Yến Hinh nói chuyện như vậy. Lô Minh liền rõ ràng cảm giác được này Cam Yến Hinh là đứng ở Vương Tiểu Phi một phương. Trong lòng cái kia đố kỵ tình càng thêm nồng đậm lên. Lớn tiếng nói. Yến Hinh, ngươi liền che chở hắn một cách nông dân. Nông dân làm sao vậy? Vương Tiểu Phi vốn là muốn cho hắn một cái. Nghe được hắn dĩ nhiên như vậy xem thường nông dân. Trong lòng nhất thời hiện lên tức giận. Lần này chúng ta đánh cược lớn. Ta thấy được cháu ngươi tuyển lựa trong viên đá có một khối 500 ngàn. Ta cũng đi tuyển một khối 500 ngàn. chúng ta liền đánh cược cái này hai khối. Nếu như ngươi không dám lời nói liền leo ra đi. Vương Tiểu Phi hướng về Lô Minh nhìn nói. Ta là lo lắng ngươi trả không nổi tiền. Ai trả không nổi ai leo ra đi. Nhưng ta khối đá này nếu như lên ướp, ngươi mới ba đi ra ngoài, ta thiệt thòi lớn rồi. Lần này Vương Tiểu Phi là không muốn để cho đối phương. Đã biết 500 ngàn một khối nguyên thạch hoàn toàn chính là đế vương lục loại kia. Giải đi ra đủ để đạt đến 2-3 ước giá. Vốn là không muốn trương dương. Hiện tại Vương Tiểu Phi không ngại chỉnh tiểu tử này một cái. Làm mưa phi nghe đến đó. Lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc. Không biết thế nào trong lòng chính là nhảy một cái. Có một loại linh cảm. Lô Minh hôm nay phải thua. Lô Minh, ngươi không thể đánh cuộc. Ngươi đánh cược không thắng Tiểu Phi. Làm mưa phi không nói như vậy cũng còn tốt. Vốn là đối làm mưa phi cũng có ý nghĩ Lô Minh càng thêm bắt đầu ghen tị. Tâm muốn những mỹ nữ này làm sao đều đứng ở Vương Tiểu Phi nhất phương. Móc ra trên người mình thẻ ngân hàng, Lô Minh trầm giọng nói. Thấy không? Trong thẻ này thì có 100 triệu tiền. Chỉ cần ngươi thắng. Thấp hơn 100 triệu ta có thể cho ngươi. Cao hơn 100 triệu lời nói. Ta ngoại trừ đem tiền cho ngươi. Ta còn leo ra đi. Ngươi có dám đánh cuộc hay không? Vương Tiểu Phi lắc đầu nói. Ngươi là tự tìm. Có dám hay không, không dám liền leo ra đi. Vậy thì tốt, cá thì cá đi. Vương Tiểu Phi lại là lắc đầu không ngớt. Tiểu Phi, ngươi làm sao lại đánh cuộc đâu này? Cam Yến Hinh dậm chân. Quách giáo sư muốn nói chuyện lúc. Nhìn một chút Lô Minh cũng không nói lời nào. Khi hắn nghĩ đến. Chính mình một học sinh ra thế quá tốt. Thua một ít đến cũng không có vấn đề gì. Rồi lại nói. Người tuổi trẻ sự tình hắn cũng không muốn nhiều quản. Còn có một chút chính là hắn cũng hiếu kỳ Vương Tiểu Phi làm sao lại có như vậy lớn tự tin. Lúc này rất nhiều người đều nghe được tin tức. Đều vây quanh muốn nhìn một chút kết quả là tình huống thế nào. Dù sao cũng là một cái đánh cược lớn. Lần này Lư Minh Minh hiện ra là rất cẩn thận. Ở nơi đó chọn lại tuyển. Gần như sau nửa giờ mới chọn ba khối nguyên thạch lại đây nói. Không có 500 ngàn một khối hòn đá, ta tuyển ba khối tiền gộp lại là 500 ngàn, có thể chứ? Theo ngươi, Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả rồi. Rất nhiều người nhìn về phía Lô Minh trong ánh mắt đều có được rất khinh bỉ. Tiểu tử này mượn cái phương pháp này liền nhiều hơn một chút cơ hội. Đến cũng là một người thông minh. Lại nhìn hắn cái kia ba khối đá lúc. Mỗi một khối đều cùng Vương Tiểu Phi khối này lớn bằng. So sánh với nhau, Lô Minh chiếm lớn tiện nghi. Giải thạch, Lô Minh cũng không thèm quan tâm ý nghĩ của mọi người. Lần này hắn là dù như thế nào cũng phải thắng ván này. Cho tới bây giờ, Lô Minh trong lòng chỉ có một ý nghĩ, chính là dù như thế nào cũng phải thắng Vương Tiểu Phi. Mọi người đều biết, này Lô Minh là đánh cược mắt đỏ tình huống, chính là không biết hắn có thể hay không thắng ván này rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 061. Lại thắng. Càng ngày càng nhiều người đứng xem. Cái kia rất lớn một tảng đá bày ra đang tách đá trên phi cơ. Giải thạch sư phụ rất là nghiêm túc giải ra. Lô Minh càng là thỉnh thoảng chỉ điểm từ chỗ nào giải. Ai? Theo lại một đao cắt xuống. Khối này rất lớn tảng đá đã rõ ràng nhất mở hàng hụt rồi. Bên trong đừng nói là có ngọc. Màu xanh lục đều chưa từng xuất hiện. Hoàn toàn chính là một cái phế thạch. Đám người quan sát đều thán lên. Không đạo lý a. Ta xem qua khối đá này. Đặt tại đó rất nhiều người đều xem qua. Xuất lục xác suất rất lớn. Không nghĩ tới sẽ là dạng này. Một người trung niên cũng là lắc đầu không ngớt. Cái kia mua Vương Tiểu Phi thạch đầu lão bản rõ ràng cũng không để ý vừa nãy thua 11 vạn. Nhìn một hồi cũng là than thở. Cũng còn tốt, vừa nãy ta chỉ muốn đem khối đá này mua lại, may là ta không có mua. Nghe nghị luận của mọi người, Lô Minh nhìn lén nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc, nhìn đến là Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó một phái lạnh nhạt dáng vẻ, lại nhìn tới hai mỹ nữ có chứa một loại đáng thương giống như nhìn về phía chính mình ánh mắt lúc. Trong lòng lửa kia khí tiến một bước bắt đầu bay lên. Liền đẩy ra vậy còn dư lại một hòn đá nhỏ. Chỉ vào khác một tảng đá lớn nói, giải khối này. Rất nhanh, khối thứ hai lại ôm đi tới. Cắt mấy đao sau đó liền ở Lô Minh sắc mặt đều có chút khó coi lúc đột nhiên có người kinh hô. Ra, ra. Lô Minh nhảy một cái tiến lên, vừa nhìn lúc trong mắt liền lộ ra cảm giác hưng phấn nói. Nhanh giải, nhanh giải. Giải thạch sư phụ đến là một cách làm người có kinh nghiệm. Theo chỗ kia từ từ liền lau. Rất nhanh. Một khối mặc dù cũng không là quá tốt. Lại cũng không tệ ngọc thạch giải trừ đi ra. Làm sao cũng đáng 500 ngàn rồi. Lần này xem như là không lỗ rồi. Đúng vậy. Người trẻ tuổi này rốt cuộc xem như là không lỗ rồi. Nay phẩm chất mặc dù bình thường. Đến cũng vẫn là có thể bán 5-60 vạn. Các ngươi nói sai rồi, này còn có thể giải, làm được tốt lời nói phải không dưới 100 vạn. Nghe nghị luận của mọi người, Lô Minh trên mặt rốt cuộc hiện ra vẻ đắc ý. Trở lại, Lô Minh lại khiến người ta giải cuối cùng một tảng đá. Phảng phất là vận may đi lên, khối đá này cuối cùng giải đi ra ngoài dĩ nhiên đạt đến 100 vạn giá tiền. Vương Tiểu Phi, ta đây hai khối đã là có người ra giá đã đến 280 vạn. Làm sao cũng có thể bán ra đến 3 triệu. Xin mời. Hiện tại Lô Minh hoàn toàn yên tâm có thể đạt được như vậy thành quả khi hắn nghĩ đến là thắng chắc. Loại này tỷ lệ thắng ở nơi này đã là phi thường cao, Lô Minh cũng có sức lực. Đám người quan sát cũng đều có ý nghĩ như thế. Có thể có thành tích như vậy thật sự không dễ dàng. Nhìn lại một chút cái kia trong xe Vương Tiểu Phi khối này 500 ngàn tảng đá lúc. Nhìn một cách là một khối hoàn toàn tầm thường tảng đá tình huống. Mọi người trong lòng cũng không phải quá xem trọng. Tiểu Phi, nếu không sẽ không đánh cuộc. Cam Yến Hinh rất là lo lắng nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi, không dám đánh cược. Lô Minh đắc ý hỏi một câu. Hắn là nghe được Cam Yến Hinh lời nói sau nói. Rõ ràng cho thấy đem Vương Tiểu Phi tại hướng chỗ chết chỉnh rồi. Đến nơi này trình độ. Vương Tiểu Phi không đánh cuộc liền đúng là đi mặt mũi hành vi rồi. Cười cười, Vương Tiểu Phi đối giải thạch sư phụ nói. Sư phụ, làm phiền ngươi giúp đỡ giải một chút. Tốt, mấy người đem hòn đá kia liền ôm đặt ở trên máy móc. Tiên sinh, ngươi dự định làm sao cắt? Vương Tiểu Phi cười cười nói. Thẳng thắn một ít. Từ chính giữa tất cả thành hai mảnh đi, ta phát hỏa ngươi cắt. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tìm một cái tuyến, người sư phụ kia thúc đẩy cơ khí chính là một đao cắt đi xuống. Vốn là một khối lớn tảng đá cứng rắn trọng cắt thành hai mảnh. Mọi người vừa nhìn lúc tất cả đều thán một tiếng, một đao kia đi xuống thật đúng là như thế đều không có. Lô Minh khóe miệng càng nhiều hơn lộ ra ý cười. Trong lòng đã nghĩ ngợi lấy đến lúc đó Vương Tiểu Phi leo lên đi ra tình huống. Sư phụ, sẽ đem này vết cắt đi đến sát một chút đi. Nghe được Vương Tiểu Phi lời nói, giải thạch sư phụ liền hướng bên trong trà sát mấy lần. Đúng lúc này có người lớn tiếng nói, ra, quả nhiên, làm nước đổ xuống lúc chỗ kia dĩ nhiên xuất hiện một mảnh đủ để choáng váng mắt màu xanh lục. Ta dựa vào, không phải là đế vương lục chứ? Có người đã là kinh hô một tiếng. Nước này đầu thật sự là quá tốt. Lô Minh vừa nhìn tình huống này, sắc mặt liền biến rồi. 1 triệu. Một lão bản tại chỗ liền ra giá. Làm mưa phi cũng giật mình nhìn tảng đá kia. Sư phụ theo nơi này trở lại một đao. Vương Tiểu cũng không hề bị lay động, lại tìm một cái tuyến. Theo lại một đao cắt xuống, sư phụ chủ động đi vào trong trà sát một cái lúc. Ánh mắt của mọi người lần nữa tỏa sáng. Lại ra. Cực phẩm thủy tinh loại đế vương lục. Được rồi, được rồi. Tâm tình của mọi người lập tức sấn lên. Tiểu tử, ta xuất 10 triệu, ta muốn rồi. Lại một người trung niên trực tiếp đem giá tiền để được đưa lên. 20 triệu. Cái kia mua trước nhất Vương Tiểu Phi thạch đầu lão bản lần này cũng ra giá. Mọi người tranh nhau ra giá, rất nhanh sẽ đạt đến 50 triệu. Vương Tiểu Phi cười cười đối giải thạch sư phụ nói. Lần này từ nơi này cắt một đao. Vương Tiểu Phi lại tìm một cái tuyến. Theo một đao này cắt xuống lúc, mọi người lại bối rối. Đồng dạng lại cắt ra màu xanh lục. Vẫn cứ cùng tình huống vừa rồi tương đồng. Cái kia xanh biếc mê người sắc thái hiện lên hiện tại mọi người trong mắt. Thật lớn một khối a. Ta xuất 100 triệu. Trực tiếp có người liền đem giá tiền này lật ra đi tới. Lô Minh lúc này cả người cũng không tốt rồi, nghe đến mọi người báo giá, hắn biết mình là thua. Tiểu tử, 200 triệu, ta muốn rồi. Một ông lão lớn tiếng nói một câu. 210 triệu. Một người ngoại quốc cũng hô lên giá tiền. Tiểu Phi, tuy rằng vẫn có thể bay lên một ít, này giá cũng không xê xích gì nhiều. Ta xuất 220 triệu. Có thể hay không bỏ đi yêu thích. Không nghĩ tới chính là làm mưa phi cũng ra giá. Hướng về mỹ nữ này nhìn lại lúc, làm mưa phi nói. Trong nhà của chúng ta vẫn muốn làm như vậy một khối tăng lên một cách nhân khí. Lần này ta đến mục đích đúng là muốn chạm thử vận khí. Nghe làm mưa phi giải thích, Vương Tiểu Phi hơi gật đầu một cái. Lúc này, một người ngoại quốc vừa lớn tiếng nói. 250 triệu. Vương Tiểu Phi mỉm cười đối làm mưa phi nói. Được, ngươi đánh 200 triệu cho ta, khối đá này là của ngươi rồi. Mọi người đều rõ ràng nhìn ra được. Tảng đá kia giải được không sai biệt lắm. Giá cả còn có thể bay lên. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi liền ra tay rồi. Người nước ngoài kia nói. Không tiên sinh ta ra là 250 triệu. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Thật không tiện, nàng là bằng hữu ta. Nhún vai một cái. Hai tay vẫy một cái, người nước ngoài kia tràn đầy không hiểu nhìn Vương Tiểu Phi. Làm mưa phi lúc này hai mắt sáng lên nói. Tiểu Vương, quá tốt rồi. Ta thiếu ngươi một cách nhân tình. Bất quá. Ta còn là sẽ dựa theo giá cao nhất trả tiền cho ngươi. Muốn Vương Tiểu Phi thẻ ngân hàng lúc, làm mưa phi đắt là đánh 250 triệu đến Vương Tiểu Phi số tài khoản bên trong. Thi Ngọc Phi trong lòng rõ ràng. Chính mình còn là đã chiếm Vương Tiểu Phi tiện nghi. Vật này chỉ cần làm xong. Không ngừng ba ức. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 062. Ngươi nói thế nào? Nhận được Thi Vũ Phi đánh tới tiền. Vương Tiểu Phi đến cũng không nói gì nữa. Dù sao lần này Thi Vũ Phi đích thật là kiếm được. Ngươi trong xe này tảng đá ta toàn bộ bao hết, 10 triệu. Đột nhiên, một lão bản nhìn về phía Vương Tiểu Phi lớn tiếng đến một câu. Lời của hắn lập tức đưa tới một trận dậy sóng. 15 triệu, ta muốn rồi. Cái kia ban đầu mua Vương Tiểu Phi thạch đầu mắt người nóng mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi cái kia một xe tảng đá. 30 triệu chuyển cho ta. Lại một lão bản lớn tiếng gọi ra giá cao. Nhìn ra được, bọn hắn đều bị Vương Tiểu Phi vận khí dẫn nổ rồi, gọi giá thanh âm của càng ngày càng cao. Cam Yến Hinh giật mình nhìn cái kia một xe tảng đá. Nhìn ra được, cái kia một xe tảng đá có hơn 20 cái. Từng cái to nhỏ không đều. Cơ bản tính toán một chút lúc. Cam Yến Hinh cũng coi như không nhiều có thể đoán chừng đi ra. Vương Tiểu Phi mua sắm những tảng đá này hẳn là tiêu là hơn 300 vạn bộ dáng. Nghe mọi người một lần so với một lần gọi giá cao hơn nữa. Cam Yến Hinh cũng có chút nhìn không ra rồi. Nghĩ thầm điều này cũng mới mấy triệu đồ vật. Làm sao thét lên mấy chục triệu rồi. Điều này cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Thi Vũ Phi lần này đến là không tốt ý tứ gọi giá. Bất quá. Hai mắt của nàng cũng là lửa nóng mà nhìn đống kia tảng đá. Đang đánh cuộc thạch giới có một cách mê tín ý nghĩ. Cái kia chính là đánh cuộc là vận khí. Vương Tiểu Phi có thể hai khối đều có số may như vậy. Không chừng hắn có thể đủ tiến một bước có vận may. Này đống trong viên đá chỉ cần tái xuất một khối vừa vặn như vậy liền kiếm được. Cam Yến Hinh lớp học mấy cái kia vốn cũng không chút nào để ý Vương Tiểu Phi bạn học nữ nhóm cũng đều không thể bình tĩnh. Các nàng lúc bắt đầu đều cho rằng Cam Yến Hinh cùng Vương Tiểu Phi đi được gần phải không chí hành vi. Để đó có tiền Lô Minh không tiếp cận. Làm sao lại đi theo Vương Tiểu Phi đi gần như vậy? Nhưng là Hôm nay này làm trong thời gian ngắn chuyện đã xảy ra hoàn toàn ra khỏi dự liệu của các nàng. Tận mắt thấy một cái nông dân nghịch chuyển. Trời ạ! Một cái bạn học nữ nhìn về phía Vương Tiểu Phi, hai mắt đều tại tỏa ánh sáng rồi. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi cái này nông dân không chỉ có thể móc ra mấy triệu tới mua nguyên thạch. Càng là không có nghĩ tới là hắn dĩ nhiên đánh cược tăng. Đại thân nhưng là tận mắt thấy 250 triệu cứ như vậy đánh vào đã đến Vương Tiểu Phi trong thẻ ngân hàng. Hiện tại càng là nghe đến mọi người này liều mạng gọi giá. Đã lấy đột phá 50 triệu giá muốn mua hắn cái kia đống tảng đá vụn a. Này đều chuyện gì xảy ra? Không có ai nghĩ đến minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Thế nhưng có một chút là rõ ràng. Bắt đầu từ bây giờ cái này nông dân đã là Kim Cương Vương lão ngũ rồi. Ai nếu như có thể gả cho hắn, cái kia liền trực tiếp thành ức vạn phú ông lão bà. Không bình tĩnh rồi. Những này đại học các nữ sinh đều là người hiểu chuyện. Càng là rõ ràng. Mọi người xem hướng về Cam Yến Hinh trong mắt lần thứ nhất có sâu đậm đố kỵ tình. Đều muốn chính mình vì sao không có sớm một chút nhìn ra Vương Tiểu Phi có tiền như vậy. Vương Tiểu Phi đến cũng không biết ý nghĩ của mọi người. Nghe mọi người gọi giá. Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Tự chọn những tảng đá này nhưng không phải bình thường thạch đầu. Bên trong có ít nhất hai khối giá trị không thua kém mở ra khối này hơn 2 ức tảng đá. Thêm vào cách khác những tảng đá kia. Toàn bộ cởi ra lời nói. Trực tiếp là có thể đến 1 tỷ. Rồi lại nói. Vương Tiểu Phi lần này đến cũng không phải tới kiếm tiền. Hiện tại hắn nghiêm trọng khuyết thiếu làm phù ngọc. Những tảng đá này mở ra sau đó bên trong ngọc cũng sẽ là hắn tốt nhất chế phù ngọc bài. Tiểu Phi, 60 triệu rồi, có người ra giá 60 triệu rồi. Một cái nữ sinh đại học không nhìn được đối với Vương Tiểu Phi gọi một câu. Nhìn một chút những này nhiệt tình tăng cao mọi người, Vương Tiểu Phi cười cười nói. Những tảng đá này là chính ta đùa, không bán, không bán. Mọi người lần nữa được Vương Tiểu Phi cách làm cho xứng sờ rồi. Chỉ cần vừa ra tay liền nhiều tiền như vậy. Dĩ nhiên nói không bán. Này đều người nào a? Một cái nước ngoài lão đầu lúc này lớn tiếng nói. 100 triệu, đúng, 100 triệu, người trẻ tuổi, chỉ cần ngươi đồng ý, ta lập tức liền đem tiền chuyển cho ngươi. A, mọi người lần nữa không cách nào bình tĩnh. Chẳng ai nghĩ tới Vương Tiểu Phi một đống tảng đá vụn lại bị người thét lên 100 triệu. Này đều chuyện gì nha? Cái kia đổ thạch chàng lão bản lúc này cũng đứng ở một bên. Nghe thế dạng gọi giá lúc. Mí mắt của hắn nhảy lên. Khóe miệng cũng quất một cái. Một loại sâu đậm hối hận xông lên đầu. Không bán, ta giữ lại chính mình chơi, hiện tại không thiếu tiền rồi. Vương Tiểu Phi mỉm cười lại nói một câu. A, đọc truyện GHTTB. Ô a tu. Mọi người lại là một trận ồ lên, người trẻ tuổi này làm có cá tính a. Cái kia nước ngoài lão đầu lắc đầu, hai tay mở ra. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền phát hiện Lô Minh đang suy nghĩ hướng bên ngoài trượt. Nhất chuyển mặt nhìn hướng Lô Minh lớn tiếng nói. Lô Minh, ngươi nói thế nào? Lô Minh Kim Thiên biết mình là ngã xuống. Đang muốn lặng yên lúc rời đi. Đột nhiên bị Vương Tiểu Phi hô to một tiếng làm cho ổn định rồi. Có chút lúc túng xoay người lại cường lộ ra tươi cười nói. Tiểu Phi chỉ đùa một chút mà thôi. Đùa giỡn. Nhiều người như vậy ở nơi này chứng kiến đừng làm cho mọi người xem thường ngươi. Đối phương nếu lần lượt gây sự với chính mình, Vương Tiểu Phi không có ý định buông tha đối phương. Ta không đánh cuộc với ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Lô Minh lập tức đùa nghịch lười lên, mở to con mắt cứ như vậy nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Lô Minh bạn cùng lớp nhóm lúc này toàn bộ đều nhìn về Lô Minh. Bọn hắn cũng không nghĩ đến Lô Minh sẽ đem mặt mũi kéo xuống đùa nghịch lười. Khoan hãy nói trên đầu môi đánh cuộc mà thôi, cũng không hề cưỡng chế tính. Xem đến ánh mắt của mọi người đưa tới, Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ta liền biết ngươi sẽ như vậy. Không liên quan. Ta cũng không coi trọng của ngươi cái kia 100 triệu. Bất quá. Nếu như ngươi sau khi trở về có cái đầu thống não nhiệt. Đến lúc đó gọi người lớn nhà ngươi nắm 5 ước đến a. Nói xong lời này, Vương Tiểu Phi đi tới tại Lô Minh trên bờ vai vỗ vỗ, phảng phất rất là tùy ý dáng vẻ. Cười đắc ý, Lô Minh nói. Vương Tiểu Phi, việc này vẫn chưa xong. Nói xong đã là đi ra ngoài. Hắn cũng biết hôm nay đã biết đùa nghịch lười hành vi làm mất mặt. Thế nhưng, không mặt mũi sẽ không mặt. Nắm nhiều tiền như vậy ra ngoài mới là đau lòng sự tình. Đập ra nhiều tiền như vậy, mình có thể chơi vô số mỹ nữ. Nhìn Lô Minh cứ như vậy rời khỏi, mọi người đều nhìn hướng Vương Tiểu Phi, một cách nữ sinh đại học nói. Tiểu Phi, ngươi liền để hắn rời khỏi. Hơn hai ức à. Đúng vậy a Tiểu Phi, làm sao lại thả hắn rời khỏi. Mọi người đều là Vương Tiểu Phi bất bình lên. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Không có chuyện gì, đến lúc đó chính là năm ức rồi. Một cách bạn học trai nói. Người ta muốn đùa nghịch lười ngươi có biện pháp gì? Việc này chỉ là trên đầu môi đánh cuộc mà thôi. Các ngươi để Tiểu Phi buộc hắn trả tiền. Mọi người nghe nói như thế cũng chỉ có thể là thở dài. Biết một cái nông dân căn bản cũng không khả năng đấu thắng một cái ra thị trường công ty lão tổng nhi tử. Lần này Vương Tiểu Phi tinh khiết là yếu thế người. Hắn cần phải cũng đành chịu đi. Vương Tiểu Phi đem vẻ mặt của mọi người nhìn ở trong mắt. Khóe miệng lại là lộ ra nụ cười. Đừng xem chính mình tùy ý vỗ một cái. Đó cũng không phải là vậy thủ đoạn. Hiện tại Lô Minh nhìn như không có chuyện gì. Chờ hắn về đến nhà sau sẽ có chuyện. Đến lúc đó năm ước đều tính thiếu được rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 063. Một mình giải thạch. Không biết nơi này là có phải có phong bế địa phương, ta nghĩ chính mình giải thạch. Vương Tiểu Phi tìm tới cái kia đổ thạch chàng lão bản trực tiếp liền đưa ra yêu cầu này. Vương lão bản đi tại Hạ Tôn Nhân Khâm, đây là của ta danh thiếp. Lão bản đến cũng khách khí, dưới gần liền móc ra danh thiếp đưa cho Vương Tiểu Phi. Hắn nhìn thấy Vương Tiểu Phi lập tức kiếm được hơn hai ức, sau đó đã sớm tồn lòng kết giao. Nhận lấy danh thiếp, Vương Tiểu Phi trang lên. Tôn Nhân Khâm nói. Đương nhiên là có thể. Có vài bằng hữu liền yêu thích mua sau chính mình giải thạch. Chúng ta có chuyên môn địa phương. Ngươi yên tâm. Tuyệt đối sẽ không có người nhìn lén. Tiểu Phi, chúng ta có thể hay không nhìn ngươi giải thạch? Một cái nữ sinh đại học hỏi một câu. Hướng về mọi người xem, Vương Tiểu Phi nói. Ta còn là muốn một mình giải thạch. Nếu như không giải đi ra nhiều thật không tiện. Như vậy đi. Buổi tối nếu như mọi người có thời gian. Ta mời mọi người hát ca giai ke được rồi. Vậy thì nói xong rồi a Tiểu Phi ca. Một cái con mắt mang theo vẻ quyến rũ nữ hài tử vứt ra một cái mì nhãn cho Vương Tiểu Phi. Tuy rằng Cam Yến Hinh các nàng đều rất muốn nhìn Vương Tiểu Phi giải thạch nhưng cũng thật không tiện nói cái gì nữa. Ngươi đã đến trong thành gọi điện thoại cho ta. Cam Yến Hinh liền nói một câu. Nàng đối với chuyện đã xảy ra hôm nay cũng có sâu đậm kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới Vương Tiểu Phi hội lập tức kiếm được nhiều như vậy. Lại thấy được Lô Minh cái loại này tính chân thật tình, sau đó tâm tình cũng có chút trở nên phức tạp. Mọi người hẹn cẩn thận, sau đó Vương Tiểu Phi tại Tôn Nhân Khâm dẫn đường dưới. Xe kia tảng đá đã là đưa vào một cái đóng kín được địa phương tốt. Vương lão bản, ta sẽ không quấy rầy rồi, chúc ngươi quá độ. Tôn Nhân Khâm nói một câu sau rời khỏi. Đóng cửa lại. Vương Tiểu Phi dùng thần thức của mình hướng về trong này xem xét nhìn một chút. Thẳng đến cũng không hề phát hiện có những gì quản chế, sau đó lúc này mới buông lòng tâm tình. Kỳ thực, đã đến luyện khí 2 tầng. Căn bản cũng không cần phải giải thạch cơ. Vương Tiểu Phi cầm lấy một tảng đá. Chân khí vừa ngưng tụ dưới. Tảng đá kia đã bị hắn đánh ra. Theo khối đá này xé ra, một đoàn xanh biếc mê người phỉ thúy đã là xuất hiện ở nơi đó. Vương Tiểu Phi đến cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Vừa lái giải thạch cơ để bên ngoài nghe được bên trong đang tách đá. Một bên lại là không ngừng dùng phương pháp giống nhau xé ra nguyên thạch. Rất nhanh. 20 khối đủ để khiến người tâm động phỉ thúy đã là bày đặt ở nơi đó. Nhìn xem nơi này cơ khí lúc. Vương Tiểu Phi lần này đến là thật sự muốn dùng đến cơ khí rồi. Lại dùng một loại có thể cắt chém cơ khí đem cái này một khối khối phỉ thúy cắt thành từng cái ngọc bài. Thời gian cũng có chút dài. Loại này cắt thành ngọc bài yêu cầu có chút nghiêm ngặt. Kích cỡ đều là hai đốt ngón tay dài ngắn lớn nhỏ ngọc bài. Vì trang những này ngọc bài, Vương Tiểu Phi còn chuyên môn đeo một cái túi trên lưng. Cắt gọn sau liền hướng cái kia trong túi đeo lưng để vào. Đem hơn 20 khối phỉ thúy cắt thành khối nhỏ ngọc bài lúc. Cái kia cái túi đeo lưng cũng gần như đầy. Cũng chính là Vương Tiểu Phi trốn ở chỗ này cắt lấy. Nếu như để người ta biết hắn đem giá trị gần 1 tỷ đồ vật biến thành như vậy, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người dậm chân. Làm xong những này ngọc bài sau đó Vương Tiểu Phi đem những tảng đá kia hướng về giải thạch cơ trước ném một cái. Nhìn lại một chút trong này cũng không có gì dễ thấy tình huống sau mới đi ra ngoài. Vương lão bản thế nào? Tôn Nhân Khâm tới đón, hắn cũng hiếu kỳ vô cùng. Vương Tiểu Phi đóng giả buồn phiền nói. Sớm biết ta liền đem tảng đá bán cho người khác rồi, ai? Tôn Nhân Khâm cười cười nói. Đổ thạch sự tình chính là như vậy, bình thường, không có gì lớn, tin tưởng lần sau nhất định có thể đánh cược chứng. Lúc nói chuyện có ánh mắt vô tình hay cố ý liền quét Vương Tiểu Phi cái kia ba lô một mắt. Hai người nói rồi một trận chuyện phiếm sau đó Vương Tiểu Phi rời khỏi đổ thạch tràng. Tôn Nhân Khâm lại là đem Vương Tiểu Phi trực tiếp đưa đến đổ thạch tràng ở ngoài. Nhìn Vương Tiểu Phi rời đi, Tôn Nhân Khâm như có điều suy nghĩ đứng ở nơi đó. Tôn Tổng, thế nào, cái kia Vương lão bản hẳn là mở hàng hụt đi nha. Một cái nữ nhân xinh đẹp đi tới Tôn Nhân Khâm bên người. Lắc lắc đầu, Tôn Nhân Khâm nói, khó nói. Làm sao khó mà nói? Ý của hắn là mở hàng hụt rồi, nhưng là, ngươi chú ý nhìn không có, trong túi đeo lưng của hắn mặt rất nặng. Ý của ngươi, xem không hiểu à. Hắn đi vào lúc ta là xem qua. Túi đeo lưng của hắn gần như là trống không. Nhưng là, hiện tại ngươi phát hiện không có. Cái kia ba lô rất nặng, gần như tràn đầy. Sẽ liên lạc lại đến hắn hai tảng đá đều đánh cược tăng tình huống. Ta hoài nghi hắn là một cái cao thủ trong cao thủ. À, nếu như là vậy, hắn cái kia bên trong bọc khả năng toàn bộ là đồ tốt rồi. Người phụ nữ kia kinh hô một tiếng. Nhìn không ra à. Ta chăm chú nhìn. Cái kia bên trong bọc rất là bằng phẳng. Không hề giống là nhô lên dáng vẻ. Việc này thực sự là nhìn không ra rồi. Nếu như hắn thật sự lấy một bao lời nói, vậy không được mấy trăm triệu. Cho nên a cái này Vương lão bản về sau chúng ta phải nhiều cùng hắn liên hệ mới là. Hai người ở nơi này nghiên cứu Vương Tiểu Phi, Vương Tiểu Phi lại là tâm tình không tệ đánh xe về tới nơi ở. Đem cái kia ba lô hướng về bên trong nhà vừa để xuống. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi lại đến phía dưới mặt khác thuê một gian phòng giữa. Vương Tiểu Phi biết mình một cách lưng tình huống. Đó cũng không phải là vậy đáng giá. Chí ít đối với mình tới nói chính là vật đáng tiền. Vương Tiểu Phi dự định chính mình khi ra cửa liền đem ba lô đổi đến trong gian phòng kia đi bày ra. Làm xong việc này. Vương Tiểu Phi lấy ra một khối ngọc bài. Đầu tiên là ngồi xếp bằng ở chỗ kia điều tức một trận. Thẳng đến toàn thân của chính mình khí tức đều bình thản sau mới bắt đầu khắc viết. Lần này Vương Tiểu Phi muốn khắc là một loại ẩn phù. Chỉ cần lấy ra bùa này. Chính mình liền có một canh giờ ẩn giấu thời gian. Rất là lợi hại. Đương nhiên. Loại này phù đối với ngọc bài yêu cầu liền có chút lớn. Phải là chí ít đế vương lục loại ngọc này mới có thể khắc. Bỏ ra hơn 20 phút thời gian, cái này phi thường phức tạp ẩn thân phù mới xem như là khắc hoàn thành. Nhìn khối này tràn đầy chân khí ngọc bài. Vương Tiểu Phi là biết thành công. Hắn đến cũng không có lại đi thí nghiệm. Có thành công hay không đối với một cái chế phù người tới nói đều là biết rõ. Thu hồi phù sau đó lại nghĩ tới mình cũng phải có một ít tự vệ đồ vật. Vương Tiểu Phi lại khắc một cái phòng ngự phù. Nghĩ đến Cam Yến Hinh đối với mình đến cũng chiếu cố. Cũng không hề xem thường chính mình lúc. Vương Tiểu Phi chọn một cái rất tốt ngọc bài. Cũng khắc một cái phòng ngự phù. Dự định thích hợp thời điểm đưa cho nàng. được rồi. Người tốt làm đến cùng đi. Mấy cái kia Cam Yến Hinh bạn học cũng một người đưa bọn hắn một khối phù được rồi. Gặp mặt chính là có duyên. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng không hề nắm tốt nhất ngọc bài. Chỉ là tuyển lựa chính mình trong túi sách này kém nhất loại kia. Coi như là như vậy. Hắn cái ngọc bài này cũng rất là đáng giá tiền. Vì làm được dễ nhìn một chút. Vương Tiểu Phi tại đây chút trên ngọc bài đều tiến hành rồi một ít tân trang. Nhìn một cách đến cũng phi thường hấp dẫn người. Lúc này Vương Tiểu Phi chính mình cũng cảm thán tiến vào luyện khí 2 tầng chỗ tốt. Đã đến tầng thứ này sau đó khắc vậy phòng ngự phù rất là thuận tiện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 064 Đưa Ngọc Phù. Vương Tiểu Phi bấm Cam Yến Hinh điện thoại lúc trực tiếp liền biểu thị muốn mời bọn họ ban các bạn học ăn cơm. Chúng ta liền không khách khí, dù sao ngươi phát ra đại tài. Cam Yến Hinh cười nói. Rất nhanh, mọi người liền đã hẹn địa điểm. Nhìn xem thời gian còn sớm. Vương Tiểu Phi tắm rửa sạch sẽ. Thay đổi một bộ quần áo sau đó cả người đều rất là hoạt bát lên. Cam Yến Hinh bọn hắn ban bạn học có mấy cái Vương Tiểu Phi là biết rõ. Dù sao ngọc phù này đối với hắn mà nói cũng đến cũng không phải nhiều khó khăn làm sự tình. Liền dùng cất vào trong bọc của mình. Rất là Tiểu Phi mà đem túi kia ngọc bài bỏ vào khác một gian phòng sau đó Vương Tiểu Phi liền hướng về cái kia ước hẹn địa điểm đi đến. Làm sao mới đến, mọi người sớm tự đợi đến rồi. Đã đến địa điểm, một gọi điện thoại lúc Cam Yến Hinh đã là ra đón. Một thân màu trắng cao bồi cài vào Cam Yến Hinh vóc người cao gầy sấn được rất là động lòng người. Bản thân liền là xinh đẹp người. Tung bay sóng vai mái tóc nhuộm thành màu tím nhạt. Hình tượng này đối với Vương Tiểu Phi đến cũng là một cách làm mê người cảnh tượng. Vương Tiểu Phi liền hướng Cam Yến Hinh xem đi xem lại. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ánh mắt này, không biết thế nào, Cam Yến Hinh rất là đắc ý, khóe miệng kiều một cái cười nói. Chưa từng thấy mỹ nữ. Vương Tiểu Phi lúc này mới hồi phục lại, khen. Thật đẹp, Cam Yến Hinh cũng không nghĩ đến Vương Tiểu Phi như vậy trực tiếp, mặt truy cập tử đỏ lên nói. Đáng đánh. Nói xong liền đóng giả muốn đánh Vương Tiểu Phi bộ dáng. Bạn học cũ, lần này phát ra điểm tài, đưa một mình ngươi đồ chơi nhỏ. Vương Tiểu Phi trong khi nói chuyện đã là đem một cái mặt dây chuyền tựa như phòng ngự phù đưa tới. Đây chính là Vương Tiểu Phi dùng tốt nhất ngọc khắc thành phòng ngự phù. Quý trọng nhất cái loại này. Cam Yến Hinh cũng là nhận thức hàng người. Con mắt đầu tiên là sáng ngời. Tùy theo vội nói. Quá quý trọng. Vương Tiểu Phi nắm lấy tay của đối phương đem cái kia phòng ngự phù nhét vào Cam Yến Hinh trong tay nói. Không cho phép từ chối. Được Vương Tiểu Phi lập tức bắt được tay lúc, Cam Yến Hinh mặt càng thêm đỏ lên lên. Trong lòng kinh hoàng không ngớt, bất chi bất giác sẽ cầm ngọc phù này không buông tay. Các ngươi, đúng lúc này, phía sau lại truyền tới âm thanh, hai người vừa nhìn lúc, đã thấy cái kia Thi Vũ Phi cười đi tới. Vũ Phi tỷ, Cam Yến Hinh mặt liền đỏ hơn, tay lại là nắm này ngọc phù. Thế nào? Tư đính trung thân hay là cái gì, Tiểu Phi đưa đồ vật gì cho ngươi? Thi Vũ Phi là Cam Yến Hinh gọi điện thoại gọi tới. Hai người rất nhỏ liền nơi được không sai. Lần này nghĩ đến Vương Tiểu Phi cùng Thi Vũ Phi cũng là quen thuộc. Liền đem nàng cũng gọi tới. Nghe được là Vương Tiểu Phi mời khách. Thi Vũ Phi đương nhiên là chạy tới. Nàng đối với Vương Tiểu Phi đồng dạng cũng là cảm thấy hứng thú cực kỳ. Rất rõ ràng. Hai nữ là loại kia phi thường quen thuộc người. Thi Vũ Phi ánh mắt tăng tại Cam Yến Hinh trên tay. Trêu vẹo. Không, không có gì nha, một cái ngọc mà thôi. Cam Yến Hinh liền đưa ra tay. Thi Vũ Phi liếc mắt liền thấy được bùa này tình huống, khen. Thật là đẹp ngọc. Nói xong liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. Đưa mỹ nữ a. Ánh mắt kia liền có vẻ hơi trở nên phức tạp. Vương Tiểu Phi vừa nhìn Thi Vũ Phi ánh mắt kia. Bận biểu từ trong bao lại lấy ra một cái cùng Cam Yến Hinh cái kia đồng dạng ngọc phù đưa cho Thi Vũ Phi nói. Phát ra chút ít tài, chính mình làm cũng đưa một mình ngươi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đóng giả tùy ý dáng vẻ, Thi Vũ Phi liền nở nụ cười nói. Được, xem ở ngươi rất có thành ý dáng vẻ thượng, ta tựu thu hạ rồi. Thi Vũ Phi lúc này cũng là trong lòng cao hứng. Nhìn ra được, Vương Tiểu Phi đưa cho mình cũng là cùng đưa cho Cam Yến Hinh một đẳng cấp. Nói xong vừa kéo Cam Yến Hinh nói. Đi thôi. Hôm nay hung hăng làm thịt tiểu tử này dừng lại. Để cho ta bỏ ra nhiều tiền như vậy. Thấy không? Tiểu tử này khẳng định lại khai xuất thứ tốt rồi. Chính là có chút phá của. Cắt thành nhỏ như vậy khối. Nhìn hai người ôm đi đến, Vương Tiểu Phi lắc đầu không ngớt. Từ phía sau lưng nhìn lại. Hai người nhưng cũng là loại kia rất là nữ nhân xinh đẹp. Bước đi lúc cái kia vòng eo đong đưa. Cái kia cái mông nhỏ chập chờn đều cho Vương Tiểu Phi có một loại miệng khô cảm giác. Rất nhanh. Mọi người đã là tiến vào trong phòng ăn. Vương Tiểu Phi cũng nhìn thấy hai cô bé vô tình hay cố ý bên trong liền đem cái kia ngọc đô cất đi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi vào bên trong mấy nữ nhân bạn học đều cười đứng lên. Vương Tiểu Bản đến rồi. Cường Hào, hôm nay muốn hung hăng ăn ngươi dừng lại. Vương ca, nhanh ngồi bên cạnh ta. Các nữ hài tử hiện ra được rất là nhiệt tình. Một cách nam sinh nói. Tiểu Phi, những tảng đá kia mở ra là tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi nói. Chỉ có thể hồi vốn, ai, không vật gì tốt. Thi Vũ Phi nghe nói như thế xem Vương Tiểu Phi một mắt, khóe miệng cũng là lộ ra ý cười. Tiểu Phi ca, phát tài nhưng không thể quên chúng ta ước, làm sao cũng phải ý tứ một cách nha. Một người dáng dấp cũng là đồng dạng mỹ lệ nữ hài tử dối tay liền muốn lên chỗ tốt. Ngàn tỷ phú hào Tiểu Linh Chi nói đúng, làm sao cũng là người gặp có phần nha. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, nhất thời liền mở lên chuyện cười. Vương Tiểu Phi phát hiện Lô Minh hôm nay đến là không có đến, biết tiểu tử kia có thể là thật không tiện đến rồi. Ồn ào được lợi hại nhất vẫn là mấy cái nam sinh. Cũng không biết là cái gì tâm thái. Dù sao rất nhiều Vương Tiểu Phi không cho chỗ tốt cũng không được tư thế. Khẽ mỉm cười, Vương Tiểu Phi nói. Ta còn thực sự là chuẩn bị cho mọi người chỗ tốt. Cả ngày hôm nay ta chuyên môn khắc bùa hộ mệnh. Mỗi người một cái. Như thế nào? Đủ khen một câu chứ? Nghe được Vương Tiểu Phi thật sự phải cho chỗ tốt lúc. Mọi người vừa cười náo loạn lên. Đối với bọn hắn tới nói. Đồ chính là một cách chơi vui mà thôi. Vương Tiểu Phi nhìn một chút. Hôm nay đến cũng không phải toàn bộ. Hẳn là có mấy cái cùng Lô Minh nơi được người tốt cũng không hề đến. Ngồi đầy một bàn này lúc vừa vặn chính là 10 người. Đem cái kia phẩm chất bình thường những kia ngọc phù lấy ra, Vương Tiểu Phi từng cái phát tới. Là ngọc chuỗi A. Tuy rằng theo Vương Tiểu Phi là như vậy. Thế nhưng, vật này tại mọi người trong mắt liền là đồ tốt rồi. Lúc đó liền có bạn học nữ vui mừng kêu lên. Không có mặt dây thừng. Chính các ngươi đem dây thừng đâm vào sau liền mang theo. Đây cũng không phải là thứ tầm thường. Có thể giúp các ngươi chặn thương tử. Vương Tiểu Phi có chứa tựa như nói giỡn ngữ khí nói một câu. Hắn đến cũng không để ý mọi người phải chăng nghe lọt được. Nếu gặp được, đưa một cái ngọc phù cho bọn họ cũng nên kết một cái thiện duyên. Về phần bọn hắn cuối cùng nhất là ném tới còn vừa là bán ra. Vậy thì không phải là Vương Tiểu Phi suy nghĩ sự tình. Từng cái phát ra sau đó Vương Tiểu Phi một cách tự nhiên lại cho Cam Yến Hinh cùng Thi Vũ Phi một người phát ra một cái. Hai nữ đương nhiên nhìn ra được. Cho các nàng loại kia là tốt nhất. Hiện tại Vương Tiểu Phi tái phát một cái chính là biểu thị các nàng cùng mọi người là giống nhau. Đây là không muốn gây nên mâu thuẫn ý tứ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi làm việc đều như vậy khéo léo. Cân nhắc vấn đề vẫn là như vậy mạnh. Hai nữ nhìn nhau một cái. Đối với Vương Tiểu Phi càng là than thở lên. Nghĩ đến chính mình lấy được so với những bạn học này tốt hơn nhiều lúc, hai nữ đều thật nhanh nhìn Vương Tiểu Phi một mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 065 Haka Rai Ke. Bởi Vương Tiểu Phi mỗi người đưa một cái ngọc phù. Các nữ sinh nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt càng thêm đặc biệt lên. Tất cả trên bàn cơm đều vây quanh Vương Tiểu Phi đang nói chuyện. Mọi người đối với Vương Tiểu Phi đi qua liền tràn ngập tò mò. Lúc này Cam Yến Hinh khó được trầm mặt, cũng không hề chủ động đi nói chuyện Vương Tiểu Phi chuyện của quá khứ. Nhìn thấy các nữ sinh nhiệt tình như vậy lúc, nàng thậm chí có một loại sâu đậm ý hối hận. Đối với hôm nay để Vương Tiểu Phi mời mọi người ăn cơm sự tình liền hối hận. Vương Tiểu Phi mỗi người đưa ngọc phù. Tại Thi Vũ Phi giải thích dưới, mọi người biết mình trong tay đều có ca. Hừ. U. Y. Cơ. Hừ. Không dưới 5 vạn nguyên giá trị lúc, từng cách đối xử Vương Tiểu Phi thái độ càng thêm nhiệt tình lên. Bao quát những người đàn ông kia, cùng Vương Tiểu Phi đều không ngừng mà liều rượu. Bữa tiệc rất là vui vẻ, mọi người ăn sau liền đi tới đã sớm định tốt hát ca giai ke địa điểm. Đây là một cái phòng lớn. Vừa tiến vào bên trong, cái kia điếc tai âm nhạc liền vang lên. Mấy nữ sinh càng là xông tới một chút ca cơ nơi đó đốt tự mình nghĩ hát ca. Tiểu Phi, muốn hát cái nào đầu, ta giúp ngươi điểm. Cam Yến Hinh ngồi ở Vương Tiểu Phi bên phải. Cái kia Thi Vũ Phi một cách tự nhiên liền ngồi ở Vương Tiểu Phi khoảng chừng. Phảng phất chính là muốn đem Vương Tiểu Phi cùng những người khác tách ra tựa như. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi nói. Ta xưa nay liền không biết hát, ngũ âm không hoàn toàn loại kia, ta nghe ca là được rồi. Trong khi nói chuyện, liền nghe đến một ca khúc âm nhạc vang lên. Cái kia con mắt có điện bạn học nữ đứng ở nơi đó đã là hát lên. Khoan hãy nói, Vương Tiểu Phi là lần đầu tiên đến loại địa phương này tới chơi. Đối với cái này trong tất cả cũng rất thì tốt kỳ. 17 tuổi lúc an vị lao, hiện tại 20 tuổi. Vương Tiểu Phi có thời gian 3 năm chưa có tiếp xúc qua cuộc sống như thế. Đối với loại này hát ca giai ve sự tình cũng chỉ là nghe nói. Chính là hiếu kỳ, cho nên mới thuận miệng mời mọi người hát ca giai ve. Chân chính đặt mình vào ở trong này lúc cái kia đặc biệt bầu không khí cũng làm cho Vương Tiểu Phi tâm động. Đáng tiếc chính mình không biết hát à, bằng không giống hơn mấy câu cũng là không sai. Tiểu Phi, vũ đạo. Cam Yến Hinh lôi kéo Vương Tiểu Phi liền muốn đứng lên. Ta không biết à. Vương Tiểu Phi liền vẻ mặt đau khổ. Sẽ không ta dạy cho ngươi, người rất hiếu học sinh. Cũng mặc kệ Vương Tiểu Phi là cái dạng gì ý nghĩ, Cam Yến Hinh đã là đem Vương Tiểu Phi kéo vào sân nhảy. Bởi vì có bọn hắn đi đầu, mọi người cũng từng đôi tiến vào trong sàn nhảy. Ta thật sự sẽ không, chỉ sợ đạp chân của ngươi. Nhìn kỹ, là như vậy. Cam Yến Hinh trước nay chưa có kiên trì, dạy Vương Tiểu Phi vũ đạo. Vương Tiểu Phi là một cách luyện khí 2 tầng người. Loại kia đối với thân thể khống chế. Loại cảm giác đó cũng không phải mọi người có thể so. Lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi còn không dò rõ tình huống. Theo Cam Yến Hinh kéo, Vương Tiểu Phi cái kia thân thể cứng ngắc trở nên nhô nhún ra. Bước chân cũng càng bước càng nhẹ tùng. Hô âm nhạc nhịp, Vương Tiểu Phi dĩ nhiên đã là đi theo Cam Yến Hinh bước chân. Ngươi lừa người. Cảm nhận được Vương Tiểu Phi cái kia càng ngày càng động tác thuần thục, Cam Yến Hinh tại Vương Tiểu Phi trên lưng bấm một cái. Ta không lừa người a. Hừ, không lừa người còn như vậy thông thạo, ngươi sẽ không nói cho ta là vừa vặn mới học được đó a. Ta thật là vừa vặn học được, cũng không khó khăn lắm nha. Cam Yến Hinh liền nở nụ cười nói. Ngươi lại biên nha, dù sao ta không tin. Hai chuyện nói cách khác nở nụ cười vài câu, rất nhanh sẽ tiến vào hưởng thụ bên trong. Cam Yến Hinh lúc này tâm tình kỳ thực rất tốt. Vương Tiểu Phi bước chân cùng mình phối hợp lại quá đúng chỗ rồi. Hai người vũ đạo đều có một loại tùy tâm sở dục cảm giác. Cam Yến Hinh đang lặng lặng thể ngộ loại này bầu không khí. Vương Tiểu Phi lúc này lại là mặt khác một loại cảm giác. Hắn đột nhiên phát hiện chân khí đối với chính mình loại này uốn éo người sự tình rất có ích lợi. Vũ đạo đều có thể có được chân khí trợ giúp. Cũng không biết mình trước kia ngũ âm không hoàn toàn tình huống phải chăng có thể sử dụng chân khí để giải quyết. Có ý nghĩ này sau đó Vương Tiểu Phi liền có ý dùng chân khí mô phỏng cái kia bạn học nữ phát âm. Khoan hãy nói. Mô phỏng một trận lúc. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được hơi thở của mình thật sự có thể phỏng theo đi ra. Thậm chí Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Chân khí của mình thôi thúc dưới. Hát đi ra ngoài sẽ tốt hơn. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là nghe được này khúc kết thúc âm thanh. Nhảy đến không tệ lắm, dưới khúc theo ta nhảy. Thi Vũ Phi trực tiếp liền hạ mệnh lệnh. Mọi người bưng chén rượu lên uống rượu, sau đó bạn học nữ nhóm thì càng thêm điên cuồng, mọi người ở nơi đó cười đùa. Lần này Vương Tiểu Phi liền vừa ra là không thể ngăn cản lên. Đầu tiên là cùng cái kia Thi Vũ Phi nhảy qua, sau đó hai nữ mặc kệ có nguyện ý hay không. Mấy cái bạn học trai sớm đã nhìn chằm chằm các nàng. Rất nhanh sẽ có người mời mọc bọn hắn đi vũ đạo. Cứ như vậy, Vương Tiểu Phi đương nhiên cũng không tránh được những kia nhiệt tình bạn học nữ nhóm lòng bàn tay. Mỗi một người đều chủ động tiến lên mời mọc Vương Tiểu Phi vũ đạo. Hết cách rồi, Vương Tiểu Phi coi như là nói mình không biết khiêu vũ, mọi người cũng đồng dạng là biểu thị sẽ dạy hắn nhảy. Cũng không biết nhảy bao nhiêu chàng. Vương Tiểu Phi thu hoạch cũng có hai cái. Một cách liền là đối với các loại múa đều học xong rồi. Còn có một cái chính là hắn đang dần âm vận dụng tới càng ngày càng có tâm đắc lên. Thử một chút, Vương Tiểu Phi đột nhiên rất muốn thử mình một chút loại này hát phương thức. Lúc này, một cái nam sinh ở hát một khúc giai điệu thức dậy rất cao ca khúc. Vương Tiểu Phi là ở chỗ đó một bên nhớ kỹ ca từ, một bên học vận dụng. Chờ nam sinh kia hát xong, Vương Tiểu Phi cũng không nhìn được nữa muốn thử một chút. Tự đối một cách đang tại điểm ca đài nơi đó cô gái nói. Vừa nãy cái kia đầu ta nghĩ thử một chút, giúp ta kiếm thoáng một phát. Mọi người vừa nghe đều nhìn về Vương Tiểu Phi. Ngươi dĩ nhiên hồi hát a. Mọi người đều ồn ào lên cứng rắn là yêu cầu điểm này ca trước đài nữ hài tử đem bài hát này thả ra. Một cách bạn học nữ càng là đem micro lấy ra đưa cho Vương Tiểu Phi. Ta cũng không biết có thể hay không, ta thử một chút. Kích động sau đó Vương Tiểu Phi có chút ngượng ngùng lên. Vừa nãy chỉ là mình một loại suy đoán. Thật đúng là chưa từng thử qua. Không biết có được hay không. Chính mình nói lên yêu cầu xem ra là có chút liều lĩnh. Lỗ mãng. Không có chuyện gì, ta cùng ngươi. Vừa vặn hát bài hát này nam sinh xung phong nhận việc biểu thị phải bồi Vương Tiểu Phi hát. Ai cho ngươi cùng với... Đứng qua một bên chúng ta đã nghĩ nghe Tiểu Phi hát. Một cô gái hung hăng đối với nam sinh kia chừng mắt liếc. Được nữ hài tử này chừng cái kia nam nhân cười nói. Được đi chúng ta liền nghe Tiểu Phi. Mơ nhạc đã là vang lên. Vương Tiểu Phi vận tụ chân khí của mình. Một tiếng hào sảng thanh âm của dường như bom y hệt liền nổ tung. Ta dựa vào. Vương Tiểu Phi bởi không có nắm giữ tốt. Thật đúng là đem mọi người chấn động đến mức không nhẹ. Mọi người nhất thời bắt đầu cười lớn. Vương Tiểu Phi có chút đỏ mặt điều chỉnh một cái âm thanh, sau đó lần nữa hát lên. Rất nhanh. Vương Tiểu Phi chính mình liền đầu nhập vào bên trong. Hắn phát xuất hiện suy đoán của mình là thật sự. Chỉ cần vận dụng chân khí thật tốt. Hát lên cũng không phí sức. Đồng thời thanh âm của mình rất là êm tai. Ta cũng có thể ca hát. Vương Tiểu Phi càng ngày càng kích động lên. Càng là kích động lúc, Vương Tiểu Phi cũng càng là được thay vào đã đến ca khúc trong. Tiếng ca của hắn trực tiếp liền quăng nam sinh kia mấy con phố. Hát được các nữ sinh ánh mắt nhìn về phía hắn càng thêm có thần thái lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 066. Quá chủ động, hát bao tương là một cái túi lớn. Vương Tiểu Phi thanh âm của rất êm tai. Các nữ sinh bị hắn hát phải là từng cái hai mắt phát sáng. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới một cái nông dân sẽ là dạng này một loại nhân vật. Không chỉ có ngàn tỷ tiền tài. Hát lên ca đến càng là không kém gì những kia ca sĩ. Càng như vậy, những nữ sinh kia thì càng là xem trọng Vương Tiểu Phi. Có tiền. Lại sẽ chơi. Này không chính là các nàng trong lòng Bạch Mã Vương tử sao? Vương Tiểu Phi cũng hát phải cao hứng rồi. Hắn phát hiện một cái tình huống mới. Cái kia chính là hát kỳ thực liền là một loại thần thức năng lực khống chế vận dụng. Nếu như đem thần thức của mình sức mạnh gia nhập vào, đối với nghe ca nhạc người hỉ nộ đều có thể khống chế. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng biết mình bây giờ sức mạnh thần thức vẫn là quá yếu. Thế nhưng, hắn tin tưởng chỉ cần mình luyện nhiều tập, nhiều vận dụng, đối với việc này vẫn có thể có lớn phát triển. Về sau nhiều lắm đến hát một cách mới là. Vương Tiểu Phi cũng quyết định, dù như thế nào về sau đều phải nhiều hát, chuyện này đối với chính mình cũng không chỗ xấu. Hát mấy đầu nghe xong mọi người hát về sau ca khúc, sau đó Vương Tiểu Phi đem mic vô giao cho một người đàn ông. Chính mình đi tới ngồi xuống. Tiểu Phi quá tuyệt vời, còn nói không biết hát, ngươi đây đều là không biết hát lời nói, chúng ta làm sao bây giờ? Cam Yến Hinh cũng là lắc đầu không ngớt, nàng phát hiện mình bây giờ là càng ngày càng nhìn không ra người bạn học cũ này rồi. Tiểu Phi, mời ngươi một chén, dù như thế nào muốn uống nhé. Một cách bạn học nữ chen lại đây, nâng chén liền muốn Vương Tiểu Phi phạm rượu trong chén. Vương Tiểu Phi đến cũng thẳng thắn trực tiếp liền đem rượu trong chén phạm. Đến, ta mời ngươi nhảy một bản. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi phạm rượu trong chén, nữ học sinh đắt là lôi kéo Vương Tiểu Phi liền muốn vũ đạo. Vương Tiểu Phi hôm nay thật là cao thủ, đáp ứng một tiếng, hai người liền nhảy lên. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã không sợ vũ đạo rồi, tất cả động tính đều hiện ra được rất là tùy ý. Một khúc chậm múa trong, nữ hài tử này nhỏ giọng nói. Ta gọi Chu Tinh Tinh, ngươi sợ còn không biết tên của ta chứ? Làm sao lại không biết, ngươi trên bàn cơm tất cả nói mới 19 tuổi nữa. A, ngươi dĩ nhiên nhớ rõ. Chu Tinh Tinh vừa cao hứng, tất cả thân thể thì càng cùng Vương Tiểu Phi gần một chút. Di động trong, thân thể hai người cũng có chút sát động. Nàng là ăn mặc một cái quần cực ngắn, này một động tác cũng có chút nóng này. Vương Tiểu Phi đều có thể cảm nhận được nàng cái kia khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản mát ra sức nóng. Lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi còn tưởng rằng là vô tình hành vi. Từ từ, Vương Tiểu Phi liền phát hiện cái này lớn lên vẫn còn có chút xinh đẹp nữ học sinh không ngừng hướng về chính mình đi tới gần. Cái gì cái tình huống nhé? Vương Tiểu Phi cũng có chút sợ nữ sinh này rồi. Tiểu Phi, ta thích ngươi. Chu Tinh Tinh đột nhiên liền ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tiểu Phi. A, vũ đạo, vũ đạo. Vương Tiểu Phi bận bịu trả lời một câu. Ngươi có thích hay không ta? Quá trực tiếp đi. Vương Tiểu Phi từ 17 tuổi tiến vào ngục giam. Thật đúng là không có từng đụng phải trực tiếp như vậy hỏi dò. Làm cho hắn lập tức mồ hôi trên đầu liền muốn nhô ra. Yêu thích yêu thích. Vương Tiểu Phi chỉ tốt nói một câu. Thật sự, ta làm bạn gái của ngươi thế nào? Lần này hỏi được càng thêm trực tiếp. Vương Tiểu Phi lúc này lại là liếc nhìn Cam Yến Hinh đang tại hướng về phương mình bên này nhìn sang. Trong lòng một kích run sợ. Vội nói. Thật không tiện, ta có bạn gái, ta có bạn gái. Hiện tại Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có tại trong lòng chính mình làm tốt tư tưởng chuẩn bị. Tuy rằng nữ hài tử này đẹp đẽ, lại cũng không dám tiếp thu. Đồng thời, Vương Tiểu Phi vẫn ít nhiều có chút tư tưởng bảo thủ. Đều là có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là đưa tới huyết không phải hàng tốt. Mặc dù có ý tưởng này, cảm nhận được nữ hài tử này người nữ kia nóng thân thể vẫn cứ sán vào chính mình lúc, Vương Tiểu Phi lại có chút mâu thuẫn lên. Ta muốn cùng bạn gái của ngươi cạnh tranh. Chu Tinh Tinh căn bản cũng không có ý tứ buông tha. Lúc này bên người một cô gái đột nhiên lớn tiếng đối với Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi tiếp theo khúc theo ta nhảy nhé. Chuyện của tụi nèm. Vương Tiểu Phi chính không biết nên làm thế nào mới tốt, bận bịu đáp. Được, có nữ hài tử này ngắt lời. Chu Tinh Tinh vốn là chuẩn bị xong một ít thủ đoạn cũng có chút không cần dùng. Vừa vặn này khúc âm nhạc đã là kết thúc. Tiểu Phi đừng đi trở về, một cái khúc chúng ta nhảy. Cái kia lời mới vừa nói nữ hài tử cười nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cũng nhớ rõ nữ hài tử này gọi Hà Như. Đồng dạng là một mỹ nữ. Nữ hài tử này không chỉ có rất xinh đẹp. Cái kia vóc người liền so với Chu Tinh Tinh còn tốt hơn một ít. Vóc người cao gầy. đứng ở nơi đó cũng là cười cười có hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Mọi người đều tiến vào trong sàn nhảy. Này Hà Như cũng là một cái vũ đạo rất tốt nữ hài tử. Ôm Vương Tiểu Phi lúc, thân thể đều không khác mấy cùng Vương Tiểu Phi không có khoảng cách. Đồng dạng là chậm múa, di động trong. Nữ hài tử này rất là nhiệt tình. Cùng Vương Tiểu Phi sát động liền càng nhiều. Bất chi bất giác, Vương Tiểu Phi liền có phản ứng. Đúng lúc này, Hà Như nhỏ giọng nói. Chu Tinh Tinh nói cho ngươi lời nói ta nghe được, ngươi nói là nàng đẹp đẽ hay là ta đẹp đẽ? Đều không tệ, không tệ. Hừ, Tiểu Phi, luận điều kiện nhất định là được rồi của ta, ngươi mình có thể cảm giác được. Trong khi nói chuyện thân thể liền ở Vương Tiểu Phi cái kia chỗ, hiểm, sát nhúc nhích một chút, muốn chết. Vương Tiểu Phi thật đúng là không nghĩ tới nữ hài tử này to gan như vậy. Cả người đều sợ đến có chút đờ ra. Vũ bộ cũng rối loạn. Một cái loạn dưới, một cước liền giẫm tại Hà Như chân thượng. A, Hà Như cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi sức mạnh lớn như vậy, một cước liền giẫm đến kêu lên. Việc này khiến cho Vương Tiểu Phi lập tức mặt đỏ lên, vội nói. Thật không tiện, thật không tiện. Mắt đẹp bay Vương Tiểu Phi một cái, Hà Như nói. Được ngươi giẫm hỏng rồi, ngươi phải chịu trách nhiệm. Cam Yến Hinh Kỳ thực từ lâu đang quan sát tình huống. Nhìn thấy liên tục hai nữ sinh đi tìm Vương Tiểu Phi lúc. Trong lòng không biết là thế nào liền bốc lên nhất cổ ven tuông. Lớn tiếng nói. Tiểu Phi nhảy không đến liền đến uống rượu. Thanh âm của nàng cũng có chút lớn, mang theo một loại không cao hứng ý vị. Vương Tiểu Phi chính đang lo lắng những này nữ học sinh nhiệt tình. Vừa nghe lời này vội vàng buông ra này Hà Như. Hướng về sofa đi tới. Sau đó liền ngồi xuống. Vương Tiểu Phi kỳ thực trong lòng cũng chính là lúc bắt đầu sững sờ. Rất nhanh sẽ đem sự tình nghĩ thông suốt. Những nữ sinh này cũng không thuần khiết. Mình là nông dân lúc không thấy các nàng nhiệt tình như vậy. Bây giờ thấy chính mình có tiền liền nhiệt tình. Nữ nhân như vậy muốn tới không dùng. Nghĩ rõ ràng sau đó Vương Tiểu Phi biết mình đối với việc này được thận trọng. Không cần thiết nhanh như vậy đã bị người bộ chết. Sau đó trong thời gian, ngoại trừ cùng Cam Thi hai người vũ đạo ở ngoài, hắn nhiều thời gian hơn liền dứt khoát học tập hát đi rồi. Sẽ không tiếp tục cùng những người này vũ đạo. Tuy rằng mấy nữ hài tử đều có ý muốn câu dẫn Vương Tiểu Phi, Cam Yến Hinh cùng Thi Vũ Phi lúc này phảng phất rất có hiểu ngầm tựa. Canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, khiến cho mấy nữ sinh kia cũng là buồn bực không thôi. Căn bản là không có biện pháp tìm tới cùng Vương Tiểu Phi đơn độc cơ hội. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 067. Mọc Khả Quan Tiểu. Còn là thôn của chính mình tốt. Chạy trở về thôn làng lúc, Vương Tiểu Phi cảm giác được hết thảy đều là như vậy để cho mình thư thái. Ở bên ngoài coi như là cho dù tốt cũng không có trong nhà mình khiến người ta cảm thấy một loại ấm áp. Tiểu Phi ca, ngươi trở về rồi. Nhìn cái kia tràn đầy kinh hỉ tình Khương Khâu Nhi, Vương Tiểu Phi trái lại học được vẫn là cô bé này khiến người ta chi kỷ. Nhìn đứng ở nơi đó, đã có một ít người thành phố ăn mặc mỹ nữ, Vương Tiểu Phi cười nói. Ngươi thân quần áo này là mới mua. Có chút ngượng ngùng nhìn về phía Vương Tiểu Phi, Khương Khâu Nhi nói. Người thành phố đều là trang phục như vậy, ngươi nói ta nhìn có được hay không? Đương nhiên là xinh đẹp rồi. Vương Tiểu Phi liền khen lên. Bất chi bất giác, Khương Khâu Nhi cũng sẽ một chút trang phục. Này thu thập một chút xuống. Cả người nhìn qua liền không biết lên bao nhiêu tầng cấp. Là thật sự rất xinh đẹp. Khương Khâu Nhi chính là cười đắc ý nói. Ngày hôm qua đã đến thị trấn mới mua, là dùng ngươi cho ta tiền mua. Tiểu Phi, Ngô Thải Liên cũng là một thân váy ngắn. Cặp chân dài kia cũng rất là mê người. Đứng ở nơi đó cũng là có chút ngượng ngùng nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Các ngươi ngày hôm qua đều vào thành. Đúng vậy a. Chuyên môn đưa một xe rượu đến trong thành. Trong thôn theo yêu cầu của ngươi muốn kéo chuyên môn sởi quang học gì gì đó. Chúng ta đi làm một vài thủ tục. Đây là muốn cầu. Hướng về Ngô Thải Liên nhìn lại lúc. nàng có thể là sinh hoạt điều kiện trên diện rộng cải thiện nguyên nhân. Cả người đều tinh thần. Vương Tiểu Phi liền gật đầu nói. Nơi này muốn phát triển. Không có internet làm sao có thể đi, về sau từng loại làm, dù sao cũng phải làm ra đến mới được. Cùng hai mỹ nữ nói rồi một hồi lời nói. Nhìn hai nữ đi làm chuyện của các nàng. Nghĩ đến hai mỹ nữ đều biểu hiện ra hiến thân cho ý của mình lúc. Vương Tiểu Phi lần nữa đem hai người bọn họ cái kia chập chờn cái mông lại nhìn một chút. Nhất thời thì có một dòng nước nóng hướng về phía dưới mặt mà đi. Hai cô bé này đúng là có thể dùng một lát rồi. Đêm này lung tung ý nghĩ dứt bỏ, sau đó Vương Tiểu Phi đem cây kia tinh lấy ra. Nhớ kỹ. Bắt đầu từ bây giờ ngươi giúp ta hộ viện. Đem ngươi căn đâm vào này tất cả sơn trang chung quanh. Xảy ra vấn đề ta tìm ngươi. Thụ tinh nói. Chủ nhân yên tâm. Nơi này linh khí rất là sung túc. Ta chỉ muốn hấp thu linh khí là có thể nhanh chóng sinh trưởng. Đến lúc đó tất cả trang viện cũng sẽ ở của ta dưới sự theo dõi. Vương Tiểu Phi liền đem cây kia tinh thả xuống đất. Theo thụ tinh xuống đất, Vương Tiểu Phi nhìn đến là nơi này đã là xuất hiện một gốc cây nhỏ. Chủ nhân, đến lúc đó ta sẽ đem chủ cây đặt ở biệt thự của ngươi bên trong. Nhìn thụ tinh chính mình đi sinh trưởng, Thương Hảo cũng không lo lắng nó sẽ như thế nào. Dù sao hiện tại thụ tinh đã nhận lấy khống chế của mình rồi. Đứng ở chỗ này cảm thụ một cách linh khí tình huống lúc, Vương Tiểu Phi tâm tình càng thêm không sai lên. Nơi này linh khí đúng là làm sung túc. Mỗi sâu đậm hít một hơi lúc đều có thể để toàn thân của chính mình tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Đem thủ tinh an bài sau đó Vương Tiểu Phi liền đi xem xét nhìn mình mua sắm những nhân sâm kia các loại gieo trồng tình huống. Đi tới địa bàn lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy cha của mình đang ở nơi đó chỉ huy gieo trồng. Ở phương diện này Vương Hùng Sơn nhưng là so với Vương Tiểu Phi lợi hại hơn. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi tới, Vương Hùng Sơn cau mày nói. Tiểu Phi, ta đây trong lòng vẫn là không đáy ngọn nguồn a, này có thể hay không sống đâu này. Cha yên tâm đi, không có chuyện gì. Đã sớm cảm nhận được cái kia từng cây dược liệu bên trong tản mát ra mạnh mẽ sinh cơ. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Của mình gieo trồng phương thức cũng không có vấn đề gì. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Vương Hùng Sơn đối con trai của chính mình còn là tín nhiệm. Vương gia sở dĩ có lớn như vậy thay đổi. Tất cả những thứ này đều là nhi tử mang tới. Không tin nhi tử cũng không được. Đúng rồi. Ngày hôm qua trong huyện đến rồi một cái phó huyện trưởng nhìn chúng ta một cái sơn trang tình huống. Tại sao ta cảm giác đến người kia lai giả bất thiện đâu này? Nghe được phụ thân nói ra lai giả bất thiện lời nói, Vương Tiểu Phi cũng là vui lên nói. Làm sao ngươi biết hắn lai giả bất thiện? Tiểu Phi, với hắn người tới cũng không phải thì ra là những kia người quen. Hắn dọc theo đường đi đều là sầm mặt lại. Trước khi đi lúc ta nghĩ mời hắn ăn cơm, hắn còn hừ một tiếng. Nhìn qua không ra à. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi cũng là trong lòng cả kinh. Xuất hiện tại chính mình tại thế lực của nơi này đã là chuyện ra ngoài. Coi như là trong huyện các lãnh đạo chắc hẳn cũng sẽ không cho mình mấy phần mặt mũi. Làm sao sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Cha, ngươi yên tâm đi, không có chuyện gì. Vương Hùng Sơn nói. Nhà của chúng ta biến hóa đến từ không dễ, ngươi cũng phải chú ý một ít. Nhìn một hồi mọi người gieo trồng tình huống, Vương Tiểu Phi về tới bên trong biệt thự ngồi xuống. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi vẫn là bấm Trình Lâm Vĩ điện thoại. Tiểu Phi ở nhà. Ta không ở nhà còn có thể đi nơi nào? Vương Tiểu Phi cũng là vui vẻ. Tiểu tử ngươi a, từ khi ra ngục giam sau hoàn toàn liền biến thành hai người tựa như, ta cũng không dám nhận thức ngươi rồi. Vương Tiểu Phi nói. Ở nơi đó 3 năm rồi, học nhiều như vậy tri thức, không thay đổi làm sao có thể đi. Nói chuyện phiếm vài câu sau đó Vương Tiểu Phi lại hỏi. Lâm Vĩ, phải hay không trong huyện có biến hóa gì đó? Y, làm sao ngươi biết? Vương Tiểu Phi vừa nghe lời này sẽ hiểu trong huyện quả nhiên có chuyện xảy ra. Ngày hôm qua có một cách lãnh đạo đến chúng ta nơi này. Nghe ta cha nói rồi. Phảng phất con mắt không phải con mắt. mũi không phải mũi. Trình Lâm Vĩ than thở. Ngươi không biết, tiểu tử kia lai lịch không nhỏ, là một cách đã đến kinh thành lãnh đạo bên người xuống, cũng chính là đến mạ vàng mà thôi. Hắn là cái kia lãnh đạo thư ký xuất thân. Đây cũng quá kỳ quái đi, ta lại không trêu chọc với hắn. Vương Tiểu Phi rất là không hiểu. Trình Lâm Vĩ nói, tiểu tử này là hàng không tới, bởi vì có được rất mạnh bối cảnh. Tại trong huyện cũng là ai nói cũng không nghe. Rất nhiều sự tình hắn liền chính mình quyết định. Có lớn lối như vậy, Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Không nghe Vương Tiểu Phi lúc nói chuyện, Trình Lâm Vĩ nói, hắn hậu trường so với huyện lý lãnh đạo còn mạnh hơn, cho nên mọi người cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Vương Tiểu Phi nghe được Trình chủ tịch huyện phía kia phảng phất cũng không có quá lớn phương pháp xử lý. Hắn chạy ta tới nơi này làm gì? Đối với người kia ý đồ đến, Vương Tiểu Phi cũng không phải quá rõ ràng. Ngươi không phải là muốn phát triển sao? Ngươi không phải là tại sửa đường sao? Tất cả những thứ này đều cùng ta cha có quan hệ. Hắn một cách mới tới, không ngoài chính là muốn đối với việc này thơm lây một cách mà thôi. Vương Tiểu Phi hiểu rõ tình huống sau liền cúp điện thoại. Tiểu Phi ăn cơm tối không có? Khương Khâu Nhi gõ cửa đi vào. Chính muốn trở về ăn đây này. Đừng trở lại ăn. Mẹ ta nấu ăn nhưng là rất lợi hại. Nàng chuyên môn làm một chút món ăn dân dã. Sẽ chờ quá khứ ngươi ăn. Nơi này là nông thôn. Trên núi đến cũng thỉnh thoảng có thợ săn bắt một ít món ăn dân dã. Vương Tiểu Phi vừa nghe cũng có chút thèm ăn. Cười nói. Được, ta đến là muốn nhìn một chút mẹ của ngươi tay nghề thế nào rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 068. Tâm tư. Có thể là bệnh thể khang phục nguyên nhân. Tuân Thu Anh bây giờ tinh thần diện mạo vô cùng tốt. Đứng ở nơi đó có vẻ rất có tinh thần. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến, Tuân Thu Anh liền trên mặt mang cười nói. Tiểu Phi, mau vào ngồi. Chào hỏi sau đó Vương Tiểu Phi mới chăm chú nhìn một chút các nàng ở nơi này. Đây là trên núi mới xây dựng chân khu. Cũng là chuyên môn cho các nàng những này giúp một tay người an bài địa phương. Đi tới trong phòng sau đó Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là mặt sáng sủa chỉnh tề tình huống. Thím ở được cảm thấy quen thuộc chứ? Vương Tiểu Phi hỏi. Nghe được hỏi dò, Tuân Thu Anh trên mặt liền hiện ra sự kích động nói. Tiểu Phi, nếu không phải lời của ngươi, chúng ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. An tình của ngươi chúng ta người một nhà đều khó mà báo đáp. Cũng chớ nói như thế, đây là ta cần phải nha. Tiểu Phi, ngươi trước uống trà, rất nhanh cơm nước là tốt rồi. Khương Khâu Nhi từ lâu bưng một chén trà nóng lại đây. Nhận lấy trà nóng, Vương Tiểu Phi nói. Muốn ta hỗ trợ sao? Sao có thể đủ cho ngươi hỗ trợ, ngươi ngồi là được rồi. Hai mẹ con người ngăn trở Vương Tiểu Phi hỗ trợ, đều tranh nhau đi đi làm. Nhìn một chút gian nhà tình huống bên trong. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Tuy rằng bên trong gia cụ cũng không nhiều. Thế nhưng gian nhà làm được rất là ngăn nắp. Mẹ con này hai người đều là có thể làm ra nữ nhân. Ngồi ở trong phòng này, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến mẹ con các nàng hai người ở tại cái kia phá trong phòng tình huống. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi lại lần nữa nghĩ tới các thôn dân còn có không ít gia đình vẫn cứ nghèo khó sự tình. Ở trong lòng đang suy tính như thế nào giúp bọn họ một tay vấn đề. Nói thật, Vương Tiểu Phi trong lòng vẫn luôn là có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là giúp đỡ người của toàn thôn thoát bần trí phú. Nhưng là, cho tới nay hắn cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Sửa đường đến là có thể giải quyết một số người vấn đề. Mời người giúp đỡ trồng cỏ thuốc cũng có thể giải quyết một ít. Thế nhưng, cứ như vậy bọn họ đều là giúp đỡ chính mình tới làm việc. Chân chính muốn để cho bọn họ thoát khỏi nghèo khó sự tình còn kém rất xa. Muốn cho người của toàn thôn đều thoát khỏi nghèo khó, xem ra chính mình chuyện cần làm còn có rất nhiều. Nghĩ sự tình lúc, Khương Khâu Nhi đã là bưng món ăn đi ra, mang trên mặt nụ cười, Khương Khâu Nhi nói. Những thức ăn này đều là ta hỏi ba mẹ ngươi sau mới chuẩn bị, khẳng định hợp khẩu vị của ngươi. Nha, ta đến là muốn nếm một chút. Vương Tiểu Phi cười nhìn về phía những thức ăn kia. Nghĩ đến vì để cho chính mình thỏa mãn, Khương Khâu Nhi vẫn là chuyên môn hỏi thăm một chút lúc. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Khương Khâu Nhi trong ánh mắt càng nhiều hơn một chút ôn nhu. Tuân Thu Anh lúc này cũng đầu một chút món ăn đi ra nói. Tiểu Phi, kỳ thực những thức ăn này tiền đều là ngươi cho Khâu Nhi, cũng coi như là chính ngươi mời chính ngươi ăn. Nói xong đã là nở nụ cười. Sinh hoạt đã nhận được cải thiện. Vốn là một thân bệnh thể tình huống đã là biến mất. Vương Tiểu Phi liền phát hiện này Tuân Thu Anh so với mới vừa nhìn thấy thời điểm đầy đặn rất nhiều. Cả người tướng mạo cũng tới một cấp bậc. Trong đầu không biết thế nào liền nổi lên Tuân Thu Anh cái kia để trần tình huống thân thể. Vương Tiểu Phi lại nhìn về phía nàng lúc. Cảm giác được nữ nhân này kỳ thực thật sự rất đẹp. Đúng vậy a Tiểu Phi ca, ta cũng không có nhiều tiền như vậy mua những này món ăn dân dã, là ngươi cho ta tiền. Nên mua để ăn mặc nhất định phải mua, không đủ tiền tìm ta nắm. U Vinh Quy Quy Mơ. Dù sao người một nhà cũng là không khách khí. Tiểu Phi, Khâu Nhi đã là nữ nhân của ngươi. Các ngươi đều trưởng thành được rồi. Ngươi và Khâu Nhi sự tình cũng muốn làm một cái. Ta cũng không yêu cầu gì khác. Khâu Nhi cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi về sau gia đình. Chỉ cần trong lòng ngươi có Khâu Nhi là được rồi. Tuân Thu Anh đột nhiên tựu đối Vương Tiểu Phi nói một câu. Cái này, Vương Tiểu Phi trong khoảng thời gian ngắn thật không biết nói cái gì cho phải rồi. Đối với cái này việc, Vương Tiểu Phi chính mình cũng không biết nên xử lý như thế nào. Khương Khâu Nhi mặt đỏ lên, nói ra. Mẹ, ngươi yên tâm, Tiểu Phi ca đối với ta rất tốt. Tiểu Phi, nhanh nếm một cái ta làm món ăn. Tuân Thu Anh liền ôm theo món ăn bỏ vào Vương Tiểu Phi trong chén. Có này vừa quấy dày. Vương Tiểu Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Nói lời nói thật. Đối với Khương Khâu Nhi, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có bài xích ý nghĩ. Chỉ là hắn hiện tại cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Khoan hãy nói Tuân Thu Anh làm món ăn thật sự làm hợp Vương Tiểu Phi khẩu vị, ăn vài miếng liền khen. Làm được thật là ăn ngon. Tuân Thu Anh liền cười nói. Ta thích lời nói liền thường xuyên đến ăn, ta dù sao cũng không có chuyện gì. Chuyện của tụi nèm. Vương Tiểu Phi liền đáp ứng một tiếng. Tiểu Phi, ta chỗ này có tự chế rượu. Mặc dù so sánh không bằng rượu của ngươi, cũng là tốt rượu. Ngươi uống một ít. Trong khi nói chuyện, Kính Thu Anh liền lấy ra một cái đất bình ngược lên rượu. Nghe mùi rượu lúc, Vương Tiểu Phi khen. Đúng vậy, rất tốt rượu. Ta thích lời nói ta cùng ngươi uống. Tuân Thu Anh liền tự đổ một chén lớn rượu. Nhìn thấy đối phương đổ một chén lớn rượu, Vương Tiểu Phi cũng không quá hảo dùng chân khí đến nâng cốc hóa khí đi. Không thể làm gì khác hơn là cùng Tuân Thu Anh lẫn nhau mời một ly. Miệng to uống vào. Vương Tiểu Phi phát hiện rượu này thực là không tồi. Nghĩ thầm này mới chân chính là rượu ngon. Chính mình làm cái loại này rượu chủ yếu là công năng tính rượu. Nói tới vị thật đúng là không có rượu này tốt. Thím, rượu này là chính ngươi làm. Đúng vậy a. Đây là chúng ta Tuân gia tổ truyền kỹ thuật. Hiện tại cũng không có truyền nhân. Chỉ có thể chính mình lấy chính mình uống. Thím, ngươi xem như vậy khỏe. Ta tới ra tiền. Ngươi tới phụ trách cất rượu. Ta mời ngươi đến làm rượu này xưởng kỹ thuật tổng giám. Thẳng thắn do Khâu Nhi đến làm quản lý chuyên môn nghiên cứu phát minh loại rượu này. Cái gì? Rượu này có thể bán lấy tiền. Tuân Thu Anh không hiểu nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Dùng sức gật gật đầu, Vương Tiểu Phi nói. Trước đây ta không có làm rượu bán ra ý nghĩ. Bây giờ thấy ngươi những rượu sau đó ta nghĩ tới rồi lại một con đường. Làm nhà máy rượu vẫn là có thể làm. Thật có thể đi. Vương Tiểu Phi lại nhấp một ngụm tửu đạo. Ta uống không ít rượu. Ngươi rượu này thực là không tồi. Nếu như đến lúc đó ta đem dược liệu cho tới trong rượu này, tuyệt đối so với bọn hắn lấy ra những kia lão bạch can tốt vô số lần. Đến lúc đó ta làm một cách bảo vệ sức khỏe rượu phương pháp phối chế. Tin tưởng hội có thị trường. Tiểu Phi, ta không hiểu cái gì. Dù sao Khâu Nhi là nữ nhân của ngươi. Ngươi làm cho nàng làm việc là được rồi. Ta sẽ đem ta biết rõ đều truyền cho nàng. Nhà máy rượu ta cho rằng vẫn là ngươi tới đảm nhiệm xưởng trưởng gì gì đó rất nhiều. Dù sao dược liệu gì gì đó vẫn là ngươi xuất. Rồi lại nói, ba của ngươi nơi đó cũng phải giao cho qua được mới là. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu, việc này đến là hẳn là cân nhắc tất càng cha của mình cửa ải kia còn qua được. Trước hết để cho Khâu Nhi học tập đi. Đến lúc đó làm đi lên lúc, ta sẽ không quản sự. Khẳng định được Khâu Nhi đến cụ thể phụ trách. Nghe được là Khâu Nhi phụ trách, Tuân Thu Anh trong mắt đều mang ý cười. Hai mẹ con từng chén cùng Vương Tiểu Phi đụng. Vương Tiểu Phi mới phát hiện Khương Khâu Nhi cùng mẫu thân của nàng như thế cũng là một cái tửu lượng giỏi. Hai người uống lên rượu đến hào rất thoải mái. Không dùng chân khí đến hóa rượu, bất chi bất giác Vương Tiểu Phi cũng có chút mắt say lờ đờ mê ly rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 069. Say rồi. Vương Tiểu Phi cũng không biết mình uống nhiều ít rượu. Lúc bắt đầu không muốn dùng chân khí đến hóa rượu. Về sau, bởi say được không xong, muốn dùng chân khí hóa rượu lúc, chân khí đều đã vô pháp hóa đi. Ngoại trừ trong đầu vẫn ít nhiều có chút tỉnh táo ở ngoài, toàn thân đều đã vô lực. Vương Tiểu Phi lúc này mới biết chân khí cũng không phải vạn năng. Hiện tại say thành như vậy, căn bản là không cách nào dùng chân khí đến giải rượu. Khâu Nhi, Tiểu Phi nếu là nam nhân của ngươi, ngươi bắt chuyện hắn nằm ngủ đi. Tuân Thu Anh đối với Khương Khâu Nhi liền nói một câu. Liếc mắt nhìn dựa vào cái kia trên ghế đã là nhắm hai mắt lại Vương Tiểu Phi, Khương Khâu Nhi có chút đỏ mặt nói. Mẹ, việc này, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, dạy ngươi cũng sẽ không a. Tiểu Phi là người tốt như vậy, còn sợ không có nữ nhân. Ngươi có thể đi theo hắn sẽ là của ngươi phúc phận. Thừa dịp hôm nay các ngươi thành việc, như vậy mới tin được. Mau dìu hắn đi nhà của ngươi. Nghe được mẫu thân chỉ lệnh, Khương Khâu Nhi trên mặt lại là chợt đỏ, đi tới đỡ Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi ca, ta dìu ngươi đi nghỉ ngơi. Ta không có say, không có say. Vương Tiểu Phi trong tai nghe được Tuân Thu Anh lời nói, trong lòng cũng có chút hốt hoảng, vội nói chính mình không có say, muốn rời đi nơi này. Nhưng là do khắp toàn thân như nhũn ra, căn bản là không cách nào đứng thẳng, chỉ có thể mặc cho Khương Khâu Nhi đi đỡ rồi. Khương Khâu Nhi đem Vương Tiểu Phi thủ đặt ở trên cổ của nàng lúc, Vương Tiểu Phi thủ liền hướng rũ xuống, thỉnh thoảng tại Khương Khâu Nhi ngực rung động, làm cho Khương Khâu Nhi cũng là trên mặt càng thêm đỏ lên lên. Dù sao Vương Tiểu Phi thân hình cao lớn, Khương Khâu Nhi một người thật đúng là có chút gánh không được Vương Tiểu Phi. Vừa nhìn tình huống này, Tuân Thu Anh bận biểu đi giúp vịn Vương Tiểu Phi. Cảm giác được hai nữ nhân tại vịn chính mình lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng càng thêm phát hoảng lên, cả người hiện tại hơn nửa là kề sát ở hai nữ nhân trên người rồi. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi lúc túng hay là hắn mặt đều kề sát ở Tuân Thu Anh trên mặt. Nghe từ hai trên người nữ tản mát ra khí tức, Vương Tiểu Phi càng ngày càng cảm giác được chính mình mơ hồ. Tiến vào phòng ngủ sau đó Khương Khâu Nhi buông lỏng tay lúc, Vương Tiểu Phi thân thể lệch đi, hướng về Tuân Thu Anh phương hướng liền ngã tới. Việc này làm cho Tuân Thu Anh cũng không có phòng bị, lập tức đã bị Vương Tiểu Phi đè lên hướng về phía dưới ngã xuống. Trong nháy mắt bên trong, Vương Tiểu Phi rõ ràng phát hiện mình cả người liền đặt ở Tuân Thu Anh trên người. Càng thêm khiến hắn giật mình tay vẫn để ở chỗ không nên để. Miệng cũng thân ở Tuân Thu Anh ngoài miệng. A, Tuân Thu Anh trong cơn kinh hoàng đem Vương Tiểu Phi đẩy một cái lúc liền đem Vương Tiểu Phi đẩy được hướng về dưới giường đổ tới. Khương Khâu Nhi vừa nhìn Vương Tiểu Phi tại ngã xuống, bận bịu đi đỡ lúc, lại bị Vương Tiểu Phi mang theo ngã rầm trên mặt đất. Hai người lúc này hoàn toàn lăn lại với nhau. Thật vất vả hai nữ mới giúp Ngũ Tiểu Phi đỡ đặt lên giường lúc, hai nữ đều mệt đến cả người mồ hôi. Vương Tiểu Phi lúc này lại là hoàn toàn say rồi, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Ngày thứ hai ánh mặt trời vẩy lên người lúc, Vương Tiểu Phi lúc này mới hoàn toàn tỉnh lại. Lắc lắc đầu, mở mắt ra nhìn nóc nhà lúc, Vương Tiểu Phi trong đầu dĩ nhiên nổi lên quá nhiều hình ảnh. Chuyện gì xảy ra? Chuyên cua tôi đốt ne. Vương Tiểu Phi chung quanh nhìn xem lúc, lại cũng không nhìn thấy có người nào đó ở trong phòng. Nhìn lại một chút cái kia đồng hồ trên tường lúc, thời gian dĩ nhiên chỉ hướng 11 giờ. Này đều đến trưa rồi. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới chính mình một giấc ngủ chính là thời gian dài như vậy. Chuyện gì xảy ra? Vương Tiểu Phi nhanh chóng ngồi dậy lúc mới phát xuất hiện toàn thân của chính mình trên dưới không có một bộ y phục. Liền ngay cả quần cũng không có. Lại nhìn về phía trên giường lúc, Vương Tiểu Phi hai mắt chính là ngưng lại. Hắn dĩ nhiên phát hiện trên giường có hoa mai điểm một chút tình huống. Mặc dù không có trải qua loại chuyện này, mạng lưới hoặc là ảnh thì bên trong nhưng là không có hiếm thấy chuyện như vậy. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi lại lắc đầu cố gắng nghĩ lại chuyện tối ngày hôm qua. Phảng phất có một ít nhớ lại. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng nhớ tới chuyện uống rượu. Sau đó chính là mình say mềm. Còn có chính là hai nữ nhân đỡ chính mình đi trong phòng hình ảnh. Lại sau đó lúc, Vương Tiểu Phi hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là có thêm một loại ấn tượng. Phảng phất chính mình thật sự cùng nữ nhân từng làm loại chuyện kia. Để Vương Tiểu Phi trong đầu một mảnh đay rối chính là hắn thật sự không biết mình là làm sao làm. Nhìn lại một chút cái kia trên giường tình huống, Vương Tiểu Phi vẻ mặt đau khổ, nghĩ thầm chính mình vẫn là uống nhiều quá. Xem ra Khâu Nhi là bị chính mình ngủ. Vương Tiểu Phi đến cũng không phải là một cái giả nhân giả nghĩa người. Nghĩ thầm chỉ cần thật là mình ngủ Khâu Nhi, nàng cho dù là nữ nhân của mình rồi. Một lần nữa nằm ở trên giường, Vương Tiểu Phi có chút không nghĩ tới, nỗ lực tiếp tục hồi tưởng chuyện đã xảy ra. Có một ít hình ảnh để Vương Tiểu Phi có một có loại cảm giác không thật. Phảng phất cũng không chỉ Khương Khâu Nhi một người a. Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện trong đầu của chính mình còn có một loại hình ảnh. Cái kia chính là mình phảng phất ôm cái kia Tuân Thu Anh cũng làm loại chuyện kia. Rối loạn. Vương Tiểu Phi thật không biết chuyện gì xảy ra, cả người đều bối rối. Không thể nào. Nhưng là trong hình thật đúng là có mình cùng người phụ nữ kia làm việc nội dung. Chỉ là việc này làm cho Vương Tiểu Phi đều nghi hoặc không thôi. Hình ảnh kia phảng phất là Khương Khâu Nhi được chính mình làm cho làm sao vậy, vẫn là Tuân Thu Anh tới cứu chàng tựa như. Thật là phức tạp tình huống a. Uống rượu hỏng việc a. Vương Tiểu Phi hoàn toàn không nghĩ ra đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Nghĩ đến một trận, trong tai truyền tới là bên ngoài côn trùng kêu vang chim hót thanh âm của. Muốn đi ra bên ngoài lại là một cách đại thái dương lúc. Vương Tiểu Phi thật không biết hai nữ nhân đến cùng làm cái gì đi rồi. Đúng lúc này, liền nghe đến cửa phòng vừa vang, chỉ thấy Khương Khâu Nhi đã là đi vào. Nhìn tiến vào Khương Khâu Nhi, Vương Tiểu Phi có chút chần chờ nói. Khâu Nhi! Khương Khâu Nhi cũng phát hiện Vương Tiểu Phi tỉnh lại. Mặt đỏ lên. Ăn một tiếng. Lại là tiếu xanh xanh đi tới Vương Tiểu Phi bên người. Cái này Khâu Nhi tối hôm qua. Vương Tiểu Phi hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải rồi. Tiểu Phi ca. Là chính ta nguyện ý. Ta sẽ không ảnh hưởng chuyện của ngươi. Về sau chỉ cần ngươi không quên ta là được rồi. Khương Khâu Nhi ôn nhu nói xong. Thật sự làm. Khương Khâu Nhi cắn môi một cái, ánh mắt liền quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên mặt nói. U, V, G, W, W, M. Vương Tiểu Phi hướng về Khương Khâu Nhi lại nhìn lúc đi. Nhìn đến là một thân ở nhà chơi xong trang phục Khương Khâu Nhi làm có một loại thiếu phụ hình tượng. Khâu Nhi cho ngươi chịu ủy khuất. Vương Tiểu Phi rất nhanh cũng suy nghĩ minh bạch. Nếu là đã làm, vậy nhất định phải thừa nhận. Hắn cũng không muốn học người khác đã làm còn chần chờ. Nữ hài tử đều nguyện ý. chính mình không đạo lý thôi Tam trở tứ. Lại nghiêm túc nói. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta Vương Tiểu Phi nữ nhân. Khương Khâu Nhi phảng phất tâm nguyện được đền bù tựa như, mặt đỏ lên nói. Tiểu Phi ca, ta sẽ nghe lời ngươi. Nhìn này ôn nhu nữ hài tử. Vương Tiểu Phi chần chờ một chút. Muốn hỏi Tuân Thu Anh sự tình lúc. Lại là lại có chút không dám hỏi. Chỉ có thể là đem việc này đặt ở trong lòng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện đỉnh phong tiểu nông dân chương 070. Tiền sửa đường không đủ. Mới vừa cùng Khương Khâu Nhi nói rồi một trận lời nói lúc. Lưu Nhất Đào điện thoại đánh tới. Điện thoại một trận. Lưu Nhất Đào liền lớn tiếng nói. Vương Tổng. Do trong huyện người quản lý sửa đường tài chính có người nói chuyện làm hắn dùng rồi. Chúng ta đường này làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi một mực liền đem này chuyện sửa đường xem thành là một việc lớn. Thôn làng muốn phát triển. Đường cũng không làm được không tu. Hiện tại tài chính đều đã đúng chỗ rồi. Làm sao có thể sẽ bị người tham ô? Việc này làm cho Vương Tiểu Phi đem cùng Khương Khâu Nhi sự tình đều thả một đặng một bên. Trầm giọng nói. Được, ta hỏi một chút việc này. Tiểu Phi ca, ngươi có việc liền làm việc của ngươi đi thôi. Khương Khâu Nhi rất là chi kỷ địa nói một câu. Vương Tiểu Phi tại Khương Khâu Nhi trên mặt hôn một cái, lúc này mới tại Khương Khâu Nhi mặt đỏ bên trong đi ra ngoài. Dẹp loạn một cái tâm tình của chính mình, Vương Tiểu Phi liền bấm Trịnh Lâm Vĩ điện thoại. Vẫn không nói gì lúc Trịnh Lâm Vĩ liền nói. Tiểu Phi, ta đang muốn gọi điện thoại cho ngươi. Ta vừa vặn nhận được tin tức. Mới tới thường vụ phó huyện trưởng Phí Chính mới vừa đem dùng để sửa đường tài chính tham ô một số lớn cho những thứ khác hương đi tu đường. Việc này cha ta cũng vô lực ngăn cản. Phí Lâm Cương không biết thế nào ở hội nghị thường ủy đã nhận được mấy cái thường ủy chống đỡ. Ta dựa vào. Vương Tiểu Phi nhất thời liền nổi giận. Này tài chính chính mình tìm một bút tiến vào. Trong huyện ra 1 triệu. Trong tỉnh còn có 400 vạn đến. Bất kể như thế nào, số tiền kia đều là tiền nào việc ấy sự tình. Làm sao lại không minh bạch bên trong bị người tham ô nữa nha? Ta biết rồi. Vương Tiểu Phi tuy rằng trong thanh âm có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng của hắn là tràn đầy lửa giận. Tiểu Phi, ngươi cũng chớ gấp, cha ta đem việc này hướng về Tần thư ký báo cáo. Nên có một cách nói. Cúp điện thoại. Vương Tiểu Phi cũng là sắc mặt khó nhìn lên. Con đường này nếu như là dựa theo bắt đầu thiết kế của mình 6 triệu liền đủ rồi. Sau đó là thiết kế tiến hành rồi sửa chữa. Có trong huyện cùng trong tỉnh tài chính tiến vào. Đặc biệt là trong tỉnh 400 vạn tiền bạc tiến vào. Toàn bộ đường liền cần hơn 10 triệu năng lực tu thành. Đây cũng không phải là vậy đường. Đẳng cấp rất cao đường. Được trong huyện tham ô một bút sau đó đường này tất nhiên sẽ tại xây dựng thượng co lại. Vẫn là thiết kế bên trong cái loại này đường sao. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi vẫn là bấm Tần Hải điện thoại. Tần Hải, ngươi giúp ta hỏi một chút, cái kia sửa đường tài chính rốt cuộc là tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi liền đem tình huống nói với Tần Hải một lần. Tần Hải thật đúng là không biết việc này, liền nói hắn gọi điện thoại hỏi một chút cha của hắn. Quá rồi một trận Tần Hải mới đem điện thoại đánh tới nói. Ta hỏi tình huống. Các ngươi cái kia phó huyện trưởng Phí Lâm Cương là giao thông bộ phó bộ trưởng trừ dân Ú thư ký. Trừ dân cách gần nhất thăng làm bộ trưởng tiếng hô rất cao. Phí Lâm cách cũng muốn làm một ít chính tích đi ra. Hắn đưa ra một cái tại toàn huyện thông lộ sự tình. Tài chính thượng trực tiếp liền do giao thông bộ hạ nhiệm vụ. Yêu cầu do tỉnh chúng ta đến phụ trách. Trong tỉnh cả năm tài chính đều cũng có mắt miệng. Căn bản là không rút ra được. Phí Lâm Cương liền đề nghị đem dẫn tới thôn các ngươi tài chính chuyển dùng một chút. Lý do chính là dẫn tới thôn các ngươi tài chính không cần thiết lớn như vậy. Là một loại lãng phí hành vi. Cho nên, hiện tại trừ ngươi ra cái kia 6 triệu không nhúc nhích ở ngoài. Trong huyện 1 triệu. Trong tỉnh chuyển 400 vạn. Tổng cộng 5 triệu đều bị rời đi rồi. Vương Tiểu Phi vừa nghe liền nổi giận, trầm giọng nói. Hắn rời đi đều không chào hỏi một tiếng. Tiểu Phi, cha ta chỉ là một cái số 3. Chuyện này số 2 lãnh đạo chào hỏi. Nói là giao thông bộ là thực quyền bộ ngành. Không thể đắc tội. Nếu như đắc tội rồi lời nói. Sau này tài chính thượng chuyển liền sẽ tồn đang vấn đề. Tuy rằng cha ta cố gắng. Cuối cùng chống đỡ Phí Lâm Cương Phương kia án người hay là chiếm đa số. Tiểu Phi. Xin lỗi rồi. Tần Hải biết Vương Tiểu Phi khó chịu trong lòng, vội vàng nói một tiếng xin lỗi. Sau khi nói xong Tần Hải lại nói. Ta không như vậy. Ta tìm người xuất tiền đến đem này tài chính trên chăn. Dù như thế nào cũng phải đem này thiết kế đường thực hiện. Không cần, ta sẽ giải quyết, đây không phải tiền bạc vấn đề. Vương Tiểu Phi cúp điện thoại. Xác thực. Hiện tại mấy triệu đối với Vương Tiểu Phi tới nói thật không phải một chuyện. Chính hắn đều có thể cầm ra được. Chỉ là việc này làm được bất địa đạo. Ngươi Phí Lâm Cương muốn biết chính tích cũng không thể như vậy không minh bạch làm chứ. Hừ, sau lưng ngươi có người thì lại làm sao, đắc tội rồi ta Vương Tiểu Phi cho ngươi chịu không nổi. Vương Tiểu Phi đối với những thứ này đùa bỡn quyền mưu người thực sự là nổi giận. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi cầm lên điện thoại bấm Nguyên Nhất đạo trưởng điện thoại. Vương đạo hữu, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Nguyên Nhất đạo trưởng cười hỏi. Đạo trưởng, có một chuyện ngươi có thể hay không giúp đỡ được việc? Nếu như không giúp được gì lời nói, ta tự mình tới giải quyết. Đối với cái này thần bí quốc gia tổ chức, Vương Tiểu Phi tin tưởng bọn hắn vẫn có một ít năng lượng. Cũng muốn thử một chút bọn hắn đến cùng có bao nhiêu sức mạnh. Nghe được Vương Tiểu Phi nói chuyện như vậy, Nguyên Nhất đạo trưởng cũng thay đổi mới vừa tùy ý, nghiêm túc nói. Ngươi nói. Vương Tiểu Phi liền đem chuyện sửa đường nói một lần, sau khi nói xong nói. Tiền ta cũng không kém, chỉ là không sảng khoái cái gì chó má phó bộ trưởng. Nguyên Nhất đạo trưởng nghe xong lời này, biết việc này là đem Vương Tiểu Phi cực kỳ tức giận. Người khác không biết Vương Tiểu Phi khả năng của Nguyên Nhất đạo trưởng nhưng là trong lòng rất rõ ràng. Này Vương Tiểu Phi nhưng không phải bình thường nhân vật. Ở địa cầu này cũng là thần bí cao nhân. Trong tổ chức không bắt được sự tình đã đến Vương Tiểu Phi nơi đó thật cũng không phải là một chuyện. Lần này nhìn thấy Vương Tiểu Phi thu thập những kia hung dược lúc biểu hiện ra năng lượng mạnh mẽ. Hắn trở về kinh thành sau tiến hành rồi báo cáo. Kết quả liền được chỉ lệnh. Dù như thế nào cũng phải đem Vương Tiểu Phi hấp thu tiến tổ chức nước đến. Dù sao quốc gia cũng là cần muốn như vậy nhân vật mạnh mẽ. Một cái phó bộ trưởng mà thôi. Nguyên Nhất đạo trưởng bọn hắn này quốc gia nhanh nhất thần bí tổ chức thật không có quá để vào trong mắt. Cùng Vương Tiểu Phi so với. Đương nhiên phải đứng ở Vương Tiểu Phi nhất phương. Nghĩ tới đây, Nguyên Nhất đạo trưởng nghiêm túc nói. Tiểu Phi. Tâm tình của ngươi ta hiểu. Xác thực đây không phải chuyện tiền bạc. Khẩu khí này chúng ta giúp ngươi xuất. Chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Có thể được hay không, không được ta tự mình động thủ. Vương Tiểu Phi lại hỏi một câu. Không phải là một cái phó bộ trưởng sao? Ta biết một ít chuyện của hắn. Yên tâm. Không có chuyện gì cũng sẽ đem hắn làm ra việc đến. Rồi lại nói. Hắn có đồ vật tại trong tay chúng ta. Bảo đảm khiến hắn vì chuyện này trả giá nặng nề giáo huấn. Vậy thì tốt, trong vòng 3 ngày ta muốn gặp được kết quả. Vương Tiểu Phi nói xong lời này liền cúp điện thoại. Vương Tiểu Phi cực thấp liền không ra những này động một chút là tổn hại người mà làm thành tích gì người. Nếu như Nguyên Nhất đạo trưởng bọn hắn không làm được. Vương Tiểu Phi thật đúng là muốn chính mình đi làm một ít chuyện. Nghe được trong điện thoại truyền tới âm thanh bận. Nguyên Nhất đạo trưởng biến sắc mặt. Biết lần này những người kia là chọc phải Vương Tiểu Phi rồi. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi lợi hại lúc. Hắn biết chuyện này cũng không thể tùy ý xử trí. Nhất định muốn cho Vương Tiểu Phi một câu trả lời thỏa đáng mới được rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 071. Đối Vương Tiểu Phi giao cho. Cũng là tại ngày thứ 3. Vương Tiểu Phi chuẩn bị đến trong huyện đi một chuyến thời điểm. Nguyên Nhất đạo trưởng điện thoại đánh tới. Nguyên Nhất đạo trưởng mở miệng liền nói. Vương đạo hữu. huyện các ngươi cái kia phí chính mới vừa bắt lại. Ngươi yên tâm. Nếu như bọn hắn vẫn không có thu tay lại, chúng ta còn có hậu thủ. Hắn có vấn đề. Vương Tiểu Phi cũng có chút ngạc nhiên. Nguyên Nhất đạo trưởng nói, hiện tại người nào làm quan không hề có một chút vấn đề. Tiểu tử kia nhất định là có vấn đề. Chúng ta đã lấy được không ít vấn đề của hắn tài liệu. Tra một cái chuẩn. Hiện tại đã đem hắn khống chế lại rồi. Chỉ cần bắt được hắn, người ở sau lưng hắn liền sẽ nhảy ra. Đến lúc đó chúng ta từng cái làm. Ta mặc kệ các ngươi làm cái gì, ta chỉ cần bảo đảm của ta sửa đường tài chính tu đi ra ngoài đường quyết không bớt. Vương Tiểu Phi vẫn có một ít tức giận. Tự mình nghĩ phát triển sơn thôn, vẫn còn có người dám động chính mình tính đến tài chính. Vương Tiểu Phi hiện tại cái này tâm hỏa cũng có chút mãnh liệt. Nếu không phải Nguyên Nhất đạo trưởng đánh cam đoan, Vương Tiểu Phi không ngại dùng một ít siêu năng lực đi sửa chỉ một chút những người này. Yên tâm, bắt lại phí chính mới vừa là gõ một số người, đợi thêm hai ngày liền giải quyết vấn đề rồi. Nguyên Nhất đạo trưởng là biết Vương Tiểu Phi khả năng người. Hắn cũng thật sợ Vương Tiểu Phi vận dụng sức mạnh đặc biệt. Nếu như nói như vậy, vấn đề liền sẽ khiến cho càng thêm nghiêm trọng. Rồi lại nói, Vương Tiểu Phi người như vậy là bọn hắn trọng điểm tranh thủ đối tượng. Nhất định phải đem chuyện này làm tốt. Đánh xong điện thoại, Vương Tiểu Phi ngồi ở trong núi một chỗ nhàn nhã trên băng đá. Hắn thật đúng là đang suy đoán sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Nếu Nguyên Nhất đạo trưởng bọn hắn ra tay rồi, vậy thì nhìn lại một chút đi. Đúng lúc này Trịnh Lâm Vĩ điện thoại liền đánh tới, một cú điện thoại Trịnh Lâm Vĩ liền kích động nói. Tiểu Phi, nói cho ngươi biết một cái tin, cái kia mới tới phó huyện trưởng xảy ra vấn đề rồi. Ta biết rồi. Vương Tiểu Phi liền nói một câu. Ngươi biết. Trịnh Lâm Vĩ hỏi một câu lúc. Lập tức liền nghĩ đến phụ thân để cho mình gọi số điện thoại này mục đích. Liền liếc mắt nhìn ngồi ở bên cạnh phụ thân gật gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta biết rồi. Muốn đồng tiền của ta, cũng phải nhìn hắn có hay không năng lực kia. Đối với Trịnh Lâm Vĩ, Vương Tiểu Phi đến cũng không có nghĩ tới ẩn giấu. Lời nói ý bên trong cũng biểu lộ việc này là cùng hắn có quan hệ. Nguyên lai ngươi làm sự tình a. Ta liền nói đây. Hắn cái kia sao có lai lịch người một cái. Làm sao mới đến đây bên trong liền xảy ra vấn đề rồi đây. Nghe nói còn là hắn nguyên lai vị trí cha ra hắn tham nhũng án. Ngươi giúp ta xem một chút trong huyện ai còn tại chuyển tiền của ta, ai đưa tay ai xúi quẩy. Đánh xong điện thoại, Vương Tiểu Phi tiếp tục suy tính thôn làng phát triển sự tình. Hắn tin tưởng Nguyên Nhất đạo trưởng bọn hắn nếu ra tay rồi, chuyện này cũng sẽ không không làm ra đi. Trịnh Lâm Vĩ lúc này lại là nhìn hướng cha của hắn nói. Là nhỏ Phi làm sự tình. Trịnh chủ tịch huyện mặc dù có chút hoài nghi là Vương Tiểu Phi làm sự tình. Nhưng là chuyện này hắn lại có chút không quá tin tưởng. Này mới khiến nhi tử gọi điện thoại dò xét một cái. Không nghĩ quả là Vương Tiểu Phi làm ra tới sự tình. Trong lòng cái kia kinh ngạc tình thực sự là khó mà diễn tả bằng lời. Ta nói các ngươi ở trong tù có đen đuổi như vậy cảnh bằng hữu. Trịnh chủ tịch huyện liền hỏi. Lắc lắc đầu Trịnh Lâm Vĩ nói. Hẳn không có rồi. Mạnh nhất cũng chính là tỉnh người ở bên trong. Kỳ thực hiện tại mọi người đều biết mấy cái kia. Nếu như nói có, ta hẳn phải biết. Đó mới là lạ, Tiểu Phi rốt cuộc là thông qua quan hệ ra sao đâu này. Vừa nghĩ tới cái kia phí chính mới vừa sau lưng là một cái phó bộ cấp lãnh đạo lúc. Trịnh chủ tịch huyện đối với Vương Tiểu Phi khả năng của cũng có mới hiểu rõ. Càng ngày càng cảm giác được Vương Tiểu Phi tuyệt đối không phải ở bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đúng rồi, lần trước tại Đông Hải tỉnh phát sinh qua chuyện như vậy. Trịnh Lâm Vĩ liền đem Đông Hải tiết kiệm thời gian nhìn thấy Vương Tiểu Phi diệt dụ hồn sự tình nói ra. Trịnh chủ tịch huyện khẽ gật đầu nói. Này là được rồi. Hẳn là tại Đông Hải tỉnh cùng mố chút thế lực mạnh mẽ có liên hệ. Lấy năng lực của hắn, đây cũng là tất nhiên. Nói tới chỗ này lúc Trịnh chủ tịch huyện hai mắt sáng lên nói. này đến là một cơ hội. Hắn lập tức liền nghĩ đến mượn cơ hội này tại trong huyện chỗ phải làm một ít chuyện. Trịnh Lâm Vĩ nói. Chà, ta cho rằng ngươi dù như thế nào cũng phải đứng ở Tiểu Phi một mới là. Lần này trong huyện tham ô tiền bạc sự tình ta cảm giác Tiểu Phi trong lòng là không thoải mái. Ngươi cũng không hề đứng vững áp lực a. Trịnh chủ tịch huyện khẽ gật đầu. Hắn cũng là được đối phương lực lượng cường đại dọa sợ. Bằng không lại chống đỡ một hồi lời nói. Nhân tình này liền tới tay. Đáng tiếc, vẫn tới kịp. Trịnh chủ tịch huyện hiện tại đã là hạ quyết tâm, dù như thế nào cũng phải đứng ở Vương Tiểu Phi một phương. Không cần nói là trịnh chủ tịch huyện ở nơi này nghĩ việc này. Tỉnh thành Tần thư ký cũng là giật mình nhìn về phía chính mình thư ký. Đối với cái kia tham ô sự tình, Tần Hảo Thiên cũng là không đồng ý. Dù sao hắn là muốn báo ăn, nhưng là nữa là muốn đứng vững. Cái kia trong tỉnh số 2 áp lực cũng rất lớn. Đồng thời, vì việc này, số 2 còn liên hợp một số người trong buổi họp mạnh mẽ thông qua. Đừng xem đó chỉ là mấy triệu tài chính, đến cũng không phải là một việc lớn. Thế nhưng, từ số 2 biểu hiện ra cường thế có thể biết, chuyện này dù ai cũng không cách nào phản đối. Vì việc này, Tần Hảo Thiên còn chọc giận ở trong phòng làm việc nện chén trà. Nhưng là, việc này vừa vặn thông qua. Cái kia làm ra việc này phí chính mới vừa liền xảy ra vấn đề rồi. Chuyện này lấy ánh mắt của hắn đương nhiên không phải là xem là một chuyện nhỏ. Để thư ký đi sau khi nghe ngóng lúc. Chuyện này dĩ nhiên là thông qua trung ương một cái hạch tâm cơ cấu ra lệnh. Chuyện này làm sao lại thông đã đến phía trên. Lão bản, việc này rất là kỳ quái. Đột nhiên liền phát sinh. Phí chính mới vừa sự tình vẫn là phía trên kỳ ủy tạo thành tổ công tác tới tra. Hơn nữa là thẳng đến vấn đề địa phương. Tra một cách chuẩn. Phảng phất đã sớm nắm giữ vấn đề. Thư ký đương nhiên biết chuyện này đối với Tần Hảo Thiên trọng yếu, liền đem hiểu được tình huống nói một lần. Tần Hảo Thiên sau khi nghe, khóe miệng liền lộ ra nụ cười nói. Rất tốt, rất tốt. HTTP/GenQA2I Hiểu được tình huống này sau đó lại nghĩ tới Vương Tiểu Phi biểu hiện ra những thần kia bí mật sự tình. Tần Hảo Thiên trong lòng rõ như kiếng. Hắn tin tưởng chuyện này khẳng định chính là Vương Tiểu Phi làm ra sự tình. Tuy rằng Tần Hảo Thiên không biết Vương Tiểu Phi là thông qua dạng gì con đường đang làm việc. Thế nhưng, chuyện này cũng nói Vương Tiểu Phi là có thêm năng lượng nhất định. Muốn xem số 2 hiện tại là cái dạng gì tình huống rồi. Nghĩ tới đây, Tần Hảo Thiên khóe miệng càng nhiều hơn lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới một bút rất nhỏ tài chính sẽ khiến cho động tĩnh lớn như vậy. Cái kia số 2 hiện tại đoán chừng cũng là hoảng sợ đi nha. Thông chi một chút đi, ta ngày mai đến Vương Tiểu Phi bọn hắn nơi đó cái hương đi thi tra công tác. Tần Hảo Thiên nghĩ tới chính là tiến một bước cùng Vương Tiểu Phi đem quan hệ chuẩn bị cho tốt. Nhìn thư ký đi ra ngoài, Tần Hảo Thiên tự nói. Hiện tại tỉnh người ở bên trong hẳn là đều biết đi nha. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 072. Làm nhà máy rượu. Tiểu Phi ca đang làm gì đấy? Khương Khâu Nhi từ khi cùng Vương Tiểu Phi có quan hệ sau đó cả người càng thêm hoạt bát lên. Đi tới Vương Tiểu Phi trước mặt cũng đã không còn quá nhiều ngượng ngùng cảm giác. Hướng về Khương Khâu Nhi nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến là nàng một thân một mạc trang phục tình huống. Nhìn lại một chút nàng cái kia trên áo sơ mi còn có bùn đất lúc. Liền quan tâm nói. Đừng quá mệt nhọc. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Cô bé này một lòng đều nhào vào làm việc thượng. Việc sao cho nàng làm được thực là không tồi. Đương nhiên rồi. Ngoại trừ nàng ở ngoài. Mấy cái phụ trách kia dược điền nữ nhân đều rất là dụng tâm. Đây chính là dân quê chất phác chỗ. Không có chuyện gì, ta không mệt, hiện tại dược liệu mọc quá tốt rồi, mọi người cũng không nghĩ tới. Vừa nghĩ tới thu hoạch sau mọi người sẽ có một số lớn thu nhập lúc, Khương Khâu Nhi tâm tình cũng phải không sai. Vỗ vỗ bên cạnh mình ghế đá, Vương Tiểu Phi để Khương Khâu Nhi ngồi xuống nói. Ta chăm chú suy nghĩ một chút. Nếu như làm một cái nhà máy rượu lời nói, đến cũng có thể giải quyết trong thôn không ít người công tác vấn đề. Đối với cải thiện mọi người sinh hoạt trạng thái là mới có lợi. Tiểu Phi ca, ta chính muốn nói với ngươi việc này đây. Từ khi mọi người thấy ngươi nơi này chiêu công, sau đó rất nhiều nhà đều muốn đến làm công. Ta có mấy người tỉ muội cũng đều nghĩ đến làm công. Khi nói xong lời này, Khương Khâu Nhi dù sao cũng hơi chần chờ, nàng rất sợ Vương Tiểu Phi trách nàng nhiều chuyện. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói, ta chỗ này không cầu cao bao nhiêu tiền lời. Ta làm xưởng gì gì đó chỉ có một mục đích. Cái kia chính là cải thiện trong thôn nghèo khó tình huống. Hiện tại rất nhiều người đều đến trong thành đi làm công. Kỳ thực lại có mấy người chân chính phát tài. Bọn hắn ở ngoại địa nuôi sống chính mình cũng khó khăn. Chớ nói chi là chiếu cố trong nhà. Đúng vậy a. Ta nghe mấy người tỉ muội tất cả nói. Ở bên ngoài làm công thu nhập cũng không phải quá tốt. Công tác thời gian dài không nói. Điều kiện cũng gian khổ cực kỳ. Rất nhiều người đều muốn trở về. Gật gật đầu. Vương Tiểu Phi nói. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là nhà máy rượu thường vụ phó quản lý rồi. Kỳ thực nhà máy rượu do ngươi tới phụ trách dự trù. Ngươi những kia đám tiểu tỷ muội nghĩ đến nhà máy rượu đi làm đều làm cho các nàng đến a. Vương Tiểu Phi biết trong thôn đi ra người cũng không phải sống đến mức quá tốt. Thậm chí có nữ hài tử sau khi đi ra ngoài là làm gà. Các nàng tại trong thôn đã mang đến một ít tiền đến là phong quang một cái. Ai nào biết các nàng ở bên ngoài chỗ khó. Thật sự muốn kiến nhà máy rượu. Khương Khâu Nhi nhìn về phía Vương Tiểu Phi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mẹ ngươi làm ra rượu thực là không tồi. Liền đem cái kia phương pháp phối chế làm đi ra cất rượu được rồi. Chúng ta bước kế tiếp có thể dốc sức phát triển bảo vệ sức khỏe rượu nha. Đến lúc đó ta làm một cái mới phương pháp phối chế. Tin tưởng chúng ta tiệc rượu có thị trường. Vương Tiểu Phi nói tới chỗ này lúc, liền nghĩ đến làm một cái đại hình giấu rượu động sự tình. Nếu như dưới đất lại bố một cái tù linh trận, tin tưởng đi ra ngoài rượu càng thêm lợi hại. Tiểu Phi ca, mẹ đã đang dạy ta tuân ra cất rượu thuật rồi. Những kia phương pháp phối chế ta đều biết, đang tại học tập. Ta chỉ là lo lắng sợ đem tiền của ngươi thiệt thòi. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói, thiệt thòi không được, có ta đây. Khương Khâu Nhi liền dùng lực gật đầu nói, ta nhất định giúp ngươi quản tốt nhà máy rượu. Tiểu Phi ca, rượu này xưởng kiến đang ở đâu vậy? Khâu Nhi, chúng ta nơi này có không có đất dưới đồng đá các loại địa phương? Có à, ngọn núi kia bên trong liền có một cái rất lớn hang động. Bất quá, cái kia trong động cũng không có gì có thể nhìn đồ vật. Chúng ta khi còn bé đều đến xem qua đây. Theo Khương Khâu Nhi chỉ phương hướng nhìn sang, Vương Tiểu Phi liền thấy một tòa núi lớn. Phía trên kia căn bản là không cách nào trồng thứ gì. Hiện tại cũng là hoang. Hơi gật đầu một cái, Vương Tiểu Phi nói, đi, chúng ta đi nhìn xem. Khương Khâu Nhi cùng Vương Tiểu Phi cùng nhau tiến vào đến đó ngọn núi trong sơn động. Một sau khi tiến vào, Vương Tiểu Phi liền phát hiện trong này rất đen. Căn bản là xem không là cái gì đồ vật. Khương Khâu Nhi lúc này cũng nghĩ đến không cách nào nhìn thấy tình huống bên trong, cười nói, ta còn thực sự là đã quên trong này muốn dùng cây đuốc. Vương Tiểu Phi liền chạy đi tìm một đại căn củi gỗ, dùng một cái hỏa phù dẫn đốt sau nắm tiến vào. Đến bên trong sau đó Vương Tiểu Phi mới phát hiện đây là một cái rất lớn hang động. Bên trong hoàn toàn có thể xem là một cái chứa rượu địa phương. Tinh tế nhìn một hồi, Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Chỉ cần bày lên trận pháp, tin tưởng trong này liền sẽ là một cái tràn đầy linh khí sơn động. Những rượu kia để ở chỗ này mặt lời nói, tin tưởng là có thể tăng lên phẩm chất. Coi như là đền đáp cũng có thể ạ. Vương Tiểu Phi liền càng chắc chắn muốn làm nhà máy rượu sự tình. Khâu Nhi, ngươi tìm trưởng thôn bọn hắn nói chuyện một cái. Ngọn núi này ta cũng thừa bao. Nhìn xem trong thôn phải bao nhiêu tiền. Ra khỏi sơn động, Vương Tiểu Phi liền sắp xếp Khương Khâu Nhi đi làm sự tình. Nhà máy rượu ta xem liền xây ở hang núi này trước mặt. Nơi này địa giới cũng không có gì hoa màu các loại đồ vật. Hẳn không có người sẽ phải. Ngươi cũng cùng một chỗ hỏi. Hết khả năng làm lại đây. Khương Khâu Nhi liền gật đầu một cách nói. Này bên trong căn bản cũng không có người sẽ phải. Trong thôn coi như là nghĩ ra thuê cũng không có ai sẽ đến thuê. Rất rẻ liền sẽ bắt xuống. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta để Lưu Nhất Đào bọn hắn đem nơi này lộng thoáng một phát. Từ trong thôn cũng tu một con đường lại đây. Đến lúc đó đường liền càng gần rồi hơn. Tiểu Phi ca, ngươi thật là lợi hại. Khương Khâu Nhi là nhìn Vương Tiểu Phi phát triển người. Đối với chính mình người đàn ông này, hiện tại đầy mặt đều là sùng bái chi tình. Nhìn thấy Khương Khâu Nhi vẻ mặt này, đặc biệt là nhìn đến nàng cái kia áo trong cổ áo thỉnh thoảng ẩn hiện trắng mịn chi địa. Vương Tiểu Phi trong lòng trong giây lát liền có cảm giác. Chung quanh nhìn xem, lại dùng thần thức xem xét nhìn một chút không ai, sau đó đi tới liền đem Khương Khâu Nhi ôm lấy. Đầu tiên là toàn thân căng thẳng, tùy theo Khương Khâu Nhi thân thể liền mềm nhũn ra, trên mặt đỏ lên, cúi đầu nhỏ giọng nói: Tiểu Phi ca, trở lại lại làm, nơi này có người. Nàng nói chưa dứt lời, một cái nói dưới, Vương Tiểu Phi trong lòng loại cảm giác đó lại là càng thêm mãnh liệt hơn. Liền hôn đến Khương Khâu Nhi ngoài miệng. Mặt trời phủ đầu, nơi này ngoại trừ ve kêu ở ngoài căn bản cũng không có người nào tồn tại. Tại một mảnh trên đồng cỏ, Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ cùng Khương Khâu Nhi kết hợp lại cùng nhau. Đây là Vương Tiểu Phi tại tỉnh táo bên dưới hành vi. Khương Khâu Nhi là loại kia rất ngoan ngoãn nữ hài tử. Bất kể là Vương Tiểu Phi yêu cầu nàng làm cái gì đều sẽ chăm chú đi làm. Điều này cũng làm cho Vương Tiểu Phi lần thứ nhất phát hiện cùng nữ hài tử làm chuyện này sảng khoái. Tại hết thảy đều đã sau khi dừng lại. Khương Khâu Nhi đã là toàn thân đều mất đi khí lực. Cả người đều ngồi phịch ở Vương Tiểu Phi trong lồng ngực. Nàng lần thứ nhất lúc còn thật không có quá nhiều cảm giác. Lần này mới xem như là thật chính cảm thấy loại chuyện như vậy sảng khoái. Toàn thân không chỗ không phải tràn đầy vui vẻ. Nàng phát hiện mình đúng là muốn bay. Khâu Nhi, ngươi thật tốt. Vương Tiểu Phi cũng không nhịn được khen một câu, là Khương Khâu Nhi khiến hắn nếm đã đến loại chuyện như vậy sung sướng. Đem thân thể càng gần hơn quăng vào Vương Tiểu Phi trong lồng ngực. Khương Khâu Nhi lại là hoàn toàn chìm đắm trong loại khoái cảm kia bên trong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 073, nghi hoặc. Kinh thành một cách bên trong phòng làm việc, Giao thông Bộ Phó Bộ trưởng Tào Ngũ Dương ngồi ở chỗ đó có chút đờ ra. Mấy cú điện thoại đánh xuống sau đó Tào Ngũ Dương trong lòng nhất thời hơi khẩn trương lên. Chuyện gì xảy ra? Tào Ngũ Dương có chút không dò rõ tình huống của mình. Nguyên thư ký vừa mới điều đến một cái huyện nghèo đi nhận chức thường vụ. Lúc này mới cách mông đều ngồi chưa nóng. Làm sao lại ra tham nhũng sự tình? Mới vừa điện thoại là trước tiên đánh tới Trung Dương tỉnh. Tìm tới bạn học cũ. Hiện tại Trung Dương tiết kiệm số 2 lãnh đạo. Nhưng là, theo bạn học cũ nói, chuyện này việc khác trước cũng không biết. Trực tiếp liền do Trung ương tổ công tác bắt xuống. Đồng thời, mọi người nhắc tới kinh thành. Quái, nghe thế tin tức. Tào Ngũ Dương lại gọi điện thoại đến kỳ ủy. Nhưng là, đối phương đối mặt với Tào Ngũ Dương hỏi dò, biểu hiện ra lại là giải quyết việc chung thái độ. Liền liền một cách trước đây cùng nhau ăn qua vài bữa cơm. Ở chung cũng không tệ, người quen cũng là nhanh chóng đá sỏi lên. Sự tình hơi lớn a. Tào Ngũ Dương tại hai điện thoại đánh ra sau liền biết lần này có thể là có đại sự tình sắp xảy ra. Lại một cú điện thoại đánh tới lão lãnh đạo nơi đó lúc. Lần này lại là đã nhận được một cái ý tứ. Sự tình là thư ký của mình gây ra sự tình. Đương nhiên, cùng hắn cũng có quan hệ. Đối với việc này lão lãnh đạo cũng không thể ra sức. Chỉ là điểm một câu. Là đi ra sửa đường tài chính mặt trên. Lão lãnh đạo thậm chí điểm một câu. Nếu như chuyện này xử lý không tốt, đừng nói hắn thượng vị, hiện tại cái này vị trí có thể không bảo vệ đã thành vấn đề. Một nghe đến đó, Tào Ngũ Dương liền cuống lên, chưa từng có giống như xuất hiện tại bị động như vậy qua. Lập tức đem Phí Chính mới vừa những việc làm cho ta tìm hiểu một chút. Đặc biệt là hắn tại sửa đường tài chính thượng sự tình. Đem thư ký gọi vào, Tào Ngũ Dương lập tức liền ra lệnh. Nhìn thấy thư ký không có ra ngoài, Tào Ngũ Dương chừng mắt liếc nói. Còn không đi ra ngoài. Tào Ngũ Dương thư ký gọi Lưu Chí Văn, lúc này Lưu Chí Văn đạo. Lão bản, Phí Chính mới vừa sự tình cũng không nhiều. Đặc biệt là hắn đến đó cái huyện nghèo bên trong, sau đó hắn mỗi một chuyện đều là báo cáo qua. Chuyện sửa đường thì càng thêm đơn giản. Hắn vì mau chóng đạt được chính tích, không phải lấy một cái gì chuyện sửa đường sao? Lúc này Tào Ngũ Dương mới nghĩ tới, nhanh chóng liền đem phần báo cáo kia tìm được. Chăm chú nhìn một hồi, Tào Ngũ Dương nghi ngờ nói. Không nhìn ra cái gì a, tiểu tử này làm thành tựu gì? Lão bản, kỳ thực trong này có một việc, ta suy nghĩ khả năng chính là cùng chuyện này có quan hệ. Chuyện gì? Lão bản, lúc đó Phí Chính mới vừa không phải nói tài chính tồn đang vấn đề sao? Ngươi không phải là vì việc này cho Trung Dương tỉnh đánh một cú điện thoại, để cho bọn họ đem những địa phương khác tài chính cắt cho Phí Chính cương, bảo đảm hắn phương án này thực thi. Tào Ngũ Dương giá thì giá hoàn toàn nghĩ tới, nghi ngờ nói. Phí Chính vừa tới nói là qua. Bọn hắn nơi đó bên trong có một cái gì, lão bản nghĩ ra tư tu một con đường. Lúc bắt đầu là muốn đơn giản sửa một cái. Sau đó là bọn hắn một người huyện trưởng được người kia đã cứu. Liền tìm 1 triệu tài chính. Nói tới chỗ này, Tào Ngũ Dương tự nói. Một người huyện trưởng mà thôi. Nếu như tiền boa có thể đem phương án này làm thành, là một cái rất lớn chính tích. Lập tức là có thể đem cái kia chủ tịch huyện đỉnh đi. Thậm chí có thể tiến thêm 1 tầng. Lão bản, việc này ta sẽ giải thích quá rồi. Không chỉ có là như vậy, trong tỉnh cũng tìm 400 vạn tài chính cho cái kia đường cái. Lúc bắt đầu ta không biết là ai thủ ý, sau đó mới biết là Trung Dương tiết kiệm số 3 thủ ý sự tỉnh. Có người nói cái kia số 3 cũng là được người ông chủ kia đã cứu mệnh. Có báo ăn khả năng. Ý của ngươi là Tần Hảo Thiên đang làm việc. Nói tới chỗ này lúc, Tào Ngũ Dương lại lắc đầu nói. Tần Hảo Thiên khả năng của ta biết, hắn không thể có động tĩnh lớn như vậy. Rồi lại nói có số 2 đè lên, hắn cũng không khả năng lật lên cái gì sóng đến. Nói tới chỗ này, Ngũ Dương liền càng không rõ ràng rồi. Vừa nghĩ tới lão lãnh đạo đối với mình theo như lời nói lúc, hắn liền cảm giác cái mông của mình xuống đang thiêu đốt. Vị của mình tử đều khó bảo toàn. Lão bản, nếu như nói tiền riêng, khả năng cũng chỉ có cái này. Hẳn là động ông chủ kia sửa đường tài chính mới chuyện đã xảy ra à? Điều tra ông chủ kia là lai lịch gì không có? Điều tra, người kia gọi Vương Tiểu Phi, là một cái 20 tuổi người, mới vừa từ trong ngục giam đi ra, đóng 3 năm. Bất quá, hắn sau khi đi ra liền trở về nông thôn, sau đó thừa bao đất, những chuyện khác cũng không biết. Ngươi nói cái gì, một cái ngục giam đi ra thanh niên, vẫn là một cái nông dân? Tào Ngũ Dương cau mày nhìn về phía Lưu Chí Văn. Hắn là dù như thế nào cũng không cách nào đem Vương Tiểu Phi cùng trong kinh thành những này đại nhân vật liên hệ với nhau. Quái! Chưa từng có trải qua chuyện dường gì như vậy, Tào Ngũ Dương có chút không chắc rồi. Đúng lúc này, Tào Ngũ Dương liền nhận được lão bà của mình gọi điện thoại tới. Lão Tào, xảy ra vấn đề rồi. Tiểu Huy công ty đột nhiên đã bị niêm phong rồi. Ta tìm rất nhiều quan hệ cũng không làm rõ là ai đang làm việc. Tiểu Huy thế nào rồi? Nghĩ đến nhi tử công ty lại bị niêm phong lúc, Tào Ngũ Dương kinh hãi không thôi. Hắn sâu đậm cảm giác được có một thanh kiếm đang tại hướng về chính mình đâm tới. Một cái xử lý không tốt lời nói khả năng liền thật muốn chết rồi. Ta biết rồi. Cúp điện thoại. Tào Ngũ Dương lại là mấy điện thoại đánh ra ngoài. Nhưng là đều không ngoại lệ. Trước đây cùng hắn chung đụng được còn nói còn nghe được một số người đều nhanh chóng đá sỏi lên. Đối với cái này việc, Tào Ngũ Dương cuối cùng từ một cái xem như là bản thân người cái kia đạt được đến tin tức xác thực. Là người phía trên bày mưu đặt kế việc làm. Chuyện này tìm ai cũng không có biện pháp. Đến cùng chính mình đắc tội người nào. Tào Ngũ Dương buồn khổ cực điểm. Vừa nghĩ tới Phí Chính mới vừa bị làm lên lúc. Trên mặt của hắn liền đang đổ mồ hôi. Phí Chính mới vừa lấy tư cách hắn trước thư ký. Biết quá nhiều chuyện của hắn. Giao thông bộ công tác nhiều năm như vậy bên trong. Tào Ngũ Dương biết chuyện của mình. Nếu quả như thật muốn tra lời nói, có thể nói là chết không có chỗ chôn. Hiện tại nhi tử lại đã lấy đi. Nhi tử công ty bất quá chỉ là một cách bao gia công ty. Chân chính thối tiền lẻ là quyền lực của mình. Thông qua quyền lực của mình, hai cha con nhưng là vơ vét quá nhiều tiền tài. Đến nơi này lúc, Tào Ngũ Dương chân muốn hung hăng mắng Phí Chính vừa mới dưới. Ai bảo tiểu tử này mắt không mở. Tình huống thế nào cũng không biết rõ liền đem người đắc tội rồi. Tối để cho người ta buồn bực vẫn phải là tội hạng người gì đều còn không biết. Lẽ nào thật sự là người nông dân kia? Lắc lắc đầu, Tào Ngũ Dương dù như thế nào cũng không tin là một cái nông dân làm ra tới sự tình. Chẳng lẽ là mình kẻ thù chính trị? Vừa nghĩ tới chính mình rất nhanh sẽ đem thượng vị. Nhìn mình chằm chằm rất nhiều người lúc. Tào Ngũ Dương lập tức liền đưa ánh mắt lăng đã đến bộ bên trong mấy cái rất có thể châm đối trên thân thể người của chính mình. Càng là nghiên cứu lúc Tào Ngũ Dương thì càng là cảm giác được phải là những người kia ở sau lưng làm ra tới sự tình. Làm sao bây giờ? Tào Ngũ Dương trong lòng phát hoảng lên. Xuất hiện tại mình coi như là muốn đi quan hệ đều không tìm được phương pháp. Ngày xưa nhiều như vậy quan hệ làm sao lại đều không thấy đây này? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 074 Tần Hảo Thiên cơ hội tới. Tần Hảo Thiên một mực đều chú ý tới đây tình thế phát triển. Đối với Vương Tiểu Phi sự tình hắn là có thêm áy náy. Vương Tiểu Phi cứu tính mạng của hắn. Kết quả lại là tại chuyện sửa đường thượng không có giúp đỡ Vương Tiểu Phi một tay. Tần Hảo Thiên nghĩ là như thế nào bồi thường một cái Vương Tiểu Phi sự tình. Vốn là theo Tần Hảo Thiên. Chuyện lần này có Tào Ngũ Dương nhúc tay. Thêm vào trong tỉnh còn có số 2 ra tay. Tất cả sự tình là không thể nào có bất kỳ thay đổi nào. Dù sao Vương Tiểu Phi có bản lãnh đi nữa cũng chỉ là một cái nông dân mà thôi. Liền ngay cả mình đều không thể làm được sự tình. Vương Tiểu Phi lại làm sao có khả năng làm được. Nhưng là, tất cả tình thế phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Liền ở ngày thứ hai, cái kia gây sự Phí Chính mới vừa liền xảy ra vấn đề rồi. Đương nhiên rồi, một cái phó huyện mà thôi. Hắn đến cũng không có nhìn ở trong mắt. Chỉ là, chuyện này lại là từ phía trên một gậy tre cắm đến phía dưới đi làm sự tình. Này cũng có chút không bình thường. Theo lý thuyết mặt trên phải làm việc gì tỉnh đầu tiên được thông qua trong tỉnh đi. Nhưng là, người ta căn bản cũng không thông qua trong tỉnh. Trực tiếp liền đem người mang đi. Đây rốt cuộc muốn làm sao làm a? Xảy ra chuyện này, Tần Hảo Thiên liền đem chuyện này trở thành một cái hạng nhất việc trọng yếu. Mật thiết tiến hành quan tâm. Thậm chí còn thông qua trong tỉnh quan hệ mật thiết chú ý Tào Ngũ Dương. Liền ở ngày thứ ba lúc. Một cách để Tần Hảo Thiên đều tâm thần chấn động sự tình xảy ra. Từ kinh thành truyền đến tin tức. Đầu tiên là Tào Ngũ Dương nhi tử xảy ra chuyện. Bị khống chế sau khi thức dậy không lâu. Cái kia Tào Ngũ Dương đêm đó đã bị từ trong nhà mang đi. Có người nói từ trong nhà của hắn tìm ra thành hòm tiền mặt. Hiểu được những tình huống này lúc. Tần Hảo Thiên đều có chút xem không hiểu Vương Tiểu Phi rồi. Nghĩ thầm tiểu tử này đến cùng là quan hệ ra sao? Làm sao lại có thể thẳng thông thiên làm việc đâu này? Đang suy nghĩ sự tình lúc Tần Hảo Thiên đột nhiên nhận được tỉnh số 1 gọi điện thoại tới. Nhận điện thoại Tần Hảo Thiên suốt đêm liền chạy tới tỉnh ủy. Đi vào số 1 bên trong phòng làm việc lúc. Tần Hảo Thiên mới phát hiện trong này ngoại trừ số 1 ở ngoài. Bí thư kỷ ủy cũng ngồi ở bên trong. Càng có từ trong kinh đến kỷ ủy phó thư ký. Trận này trận chiến vừa xuất hiện, Tần Hạo Thiên tại chỗ cũng có chút xóa nước tiểu cảm giác. Còn tưởng rằng là chính mình xảy ra chuyện. Đây là muốn song quy. Nhà nước điều tra. Chính mình rồi. Cũng may số một khuôn mặt lộ ra chính là vẻ mặt bình thản, đứng dậy cùng hắn nắm tay sau nói. Hạo Thiên đồng chí. Trong tỉnh ra một chuyện. Đây là thượng cấp phái tổ công tác. Đem hai người các ngươi mời tới. Chính là muốn giải quyết chuyện này. Nghe đến đó, Tần Hạo Thiên mới xem như là thở phào nhẹ nhõm nói. Không biết chuyện gì xảy ra. Trong lúc này kỷ ủy phó thư ký lúc này nghiêm túc nói. Trung ương nhận được báo cáo, ngụy quý sách tồn tại nghiêm trọng vi phạm vấn đề, đồng thời vấn đề đặc biệt nghiêm trọng. A, Tần Hạo Thiên cả người đều ngây dại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới là tỉnh số 2 xảy ra chuyện. Muốn tới hôm nay số 2 trong buổi họp còn lớn hơn rằng phản hủ sự tình lúc Tần Hạo Thiên có một loại cảm giác quái dị. Hạo Thiên đồng chí, để bảo đảm công tác trật tự bình thường khai triển, không đến mức gây nên dung chuyển. Thượng cấp quyết định do ngươi tới tạm thời chủ trì chính phủ phương kia công tác. Ta bảo đảm đem trong tổ chức sao cho ta công tác làm tốt. Tần Hạo Thiên biết mình lập tức được tỏ thái độ. Số 1 khẽ gật đầu nói. Ngụy quý vấn đề của sách rất nghiêm trọng, chuyện này khả năng dính đến không ít người, công tác muốn làm mạnh một ít. Bọn hắn ở nơi này thương lượng sau khi xong. Số 1 lại gọi điện thoại thông báo cái kia ngụy quý sách đến. Mượn cớ là mở hội. Kết quả Tần Hạo Thiên liền thấy ngụy quý thư cương mới vừa đến đây sau đó liền bị khống chế. Nhìn cái kia ngụy quý sách đồng dạng là hoàn toàn không hiểu tình huống dáng vẻ lúc. Tần Hạo Thiên tâm tình trở nên phức tạp. Trong đầu dĩ nhiên cũng làm nổi lên một người trẻ tuổi hình tượng. Lẽ nào tất cả những thứ này đều là vì cái kia Vương Tiểu Phi? Tần Hạo Thiên đúng là không thể tin tưởng việc này. Nhưng là tất cả sự tình làm đến đột nhiên như vậy. Phàm là dính đến Vương Tiểu Phi chỗ kia sửa đường tiền bạc mọi người bị khống chế. Này rõ ràng chính là muốn hướng về Vương Tiểu Phi giao cho một cái ý tứ. Lúc nào cái kia Vương Tiểu Phi hội có lực ảnh hưởng lớn như vậy? Kỳ thực, cũng khó trách Tần Hạo Thiên không hiểu việc này. Bây giờ Hoa Hạ Hạch Tâm trong phạm vi, tu chân tổ chức đã là quốc gia trọng yếu nhất sức mạnh. Uy lực của nó thậm chí vượt qua vũ khí nguyên tử. Do vu địa cầu thượng linh khí thiếu hụt, người tu luyện gian nan, cao thủ liền càng ngày càng ít. Hoa Hạ Quốc có thể xây dựng lên một người tu luyện đặc biệt tổ chức đều là bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Coi như là như vậy. Bên trong cao thủ, tu vi cao nhất cũng mới luyện khí một tầng mà thôi. Nhận được nguyên nhất đạo trưởng báo cáo sau đó mọi người liền đem Vương Tiểu Phi lúc đối chiến một ít thủ đoạn lấy ra thảo luận một cái. Không thảo luận cũng còn tốt. Một thảo luận sau mới phát hiện Vương Tiểu Phi quá cường đại. Lấy thủ đoạn của hắn, hoàn toàn là có thể quét ngang tất cả tu luyện tổ chức. Đặc biệt là hắn dùng ngọc phù. Đó cũng không phải là bây giờ người có thể làm được. Theo trăm năm trước liên quân 8 nước đánh vào Hoa Hạ sau đó Hoa Hạ tu chân giới là thời kỳ giáp hạt. Coi như là một ít thiên tài người cũng chỉ là bình thường tu vi. Liền tu chân vào không có cửa đâu đạt đến. Cho nên, bây giờ Vương Tiểu Phi đối với quốc gia tới nói chính là trong bảo bối. Chính là dưới tình huống như vậy, bên trong một số cao thủ mới tìm được các thủ trưởng, sáng tỏ nói rõ Vương Tiểu Phi tầm quan trọng. Lần này một điều tra bên dưới mới phát hiện là có chút nhân thủ chân cũng không sạch sẽ tham ô hành vi. Dù sao muốn tiến hành phản hủ, vì cho Vương Tiểu Phi một câu trả lời thỏa đáng, phía trên các đại nhân vật liền quyết tâm, trực tiếp liền đem hai cái nhân vật trọng yếu nhân cơ hội bắt lại. Có như vậy một ít nội tình ở bên trong. Không cần nói là Vương Tiểu Phi. Coi như là Tần Hạo Thiên bọn hắn cũng không có nghĩ rõ ràng. Bất kể là tình huống thế nào, dù sao là lấy xuống hai cố đại nhân vật. Đưa đi chỉ ủy những người kia. Số một đem Tần Hạo Thiên lưu lại. Ánh mắt lăng đến Tần Hạo Thiên trên người. Tình số một than thở. Hạo Thiên đồng chí, có một số việc ta cũng quá quan liêu một chút. Ta muốn làm kiểm điểm A. Liếc mắt nhìn tỉnh số 1. Tần Hạo Thiên biết đối phương cần phải cũng phát giác một chút tình huống. Nghĩ đến về sau còn được đối phương chống đỡ. Liền không ngại tiết lộ một ít gì đó đi ra. Nói ra, tất cả sự tình khả năng chính là nhân phí chính mới vừa chỗ ở cái kia huyện nghèo một cách đường cách mà lên. Nếu như chúng ta không thể nhanh chóng bình định, ta lo lắng sự tình vẫn chưa hết. Tỉnh số một cũng là muốn dò xét một cái đáy ngọn nguồn. Nghe thế việc sau đó lúc này mới nghĩ tới con đường kia sự tình. Sắc mặt chính là biến đổi. Hắn mới xem như là thật sự hiểu con đường kia mới là then chốt. Trong lòng cảm thán không thôi. Ai có thể biết bởi vì một cái vi bất túc đạo đường liền ngã xuống hai cái quan to đi vào. Nghĩ đến Tần Hạo Thiên theo như lời nói lúc, hắn cũng có chút nóng nảy lên. Nghĩ thầm bất kể như thế nào, hiện tại được trấn an được cái kia nông dân mới được. Nếu không thì đem mình cũng ngã vào đi sẽ thua lỗ lớn. Hạo Thiên đồng chí, ngươi nói đúng. Chúng ta còn là nên thực sự cầu thị làm việc. Làm không đúng phải nhanh chóng sửa lại. Chuyện này liền từ ngươi tự mình đi phụ trách đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 075. Quý khách tới cửa. Nếu như tăng cường một cái trận cơ năng lượng, phải chăng có thể tăng lên thêm một bước dược liệu sinh trưởng tốc độ đâu này? Mọi người đều tại bởi vì Vương Tiểu Phi sự tình mà nhức đầu lúc. Vương Tiểu Phi lại là ngồi xổm tại chính mình địa bàn nhìn cái kia mọc khả quan dược liệu. Có tù linh trận tù linh tác dụng. Nơi này dược liệu tại mọc thượng rõ ràng cho thấy rất không tệ. Đặc biệt là nhìn thấy dược liệu một ngày sinh trưởng tình huống liền rất xa vượt qua bình thường thật nhiều cái thời gian một tháng. Vương Tiểu Phi biết mình cái kia tổ linh sinh trưởng pháp là chính xác. Ngô Thải Liên ở một bên cũng là vui vẻ nói. Tiểu Phi, lúc bắt đầu mọi người đều cho rằng ngươi như vậy loạn loại là không đúng. Khẳng định không có thu hoạch. Làm sao lại lớn lên tốt như vậy? Ngẩng đầu hướng về Ngô Thải Liên nhìn lại lúc. Nữ hài tử này rõ ràng sinh hoạt tình huống vừa tốt. Cả người trở nên càng xinh đẹp hơn lên. Vương Tiểu Phi cũng là sườn sốt một chút. Nghĩ thầm nữ hài tử này biến hóa rất lớn a. Rất là mẫn cảm liền nhìn thấy Vương Tiểu Phi ánh mắt biến hóa. Ngô Thải Liên nhỏ giọng nói. Đẹp đẽ chứ. Vương Tiểu Phi bận bịu nói sang chuyện khác. Thải Liên, bước kế tiếp nơi này quản lý khả năng chỉ có ngươi tới phụ trách. Quả nhiên, Ngô Thải Liên cả kinh, vốn là muốn biểu đạt ý tứ cũng quên biểu đạt, lại hỏi, làm sao vậy? Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là buông lỏng. Gần nhất Ngô Thải Liên thế tiến công có chút nhanh. Hắn cũng không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Phải biết mới vừa cùng cái kia Khương Khâu Nhi làm loại chuyện kia. Đặc biệt là không minh bạch bên trong phảng phất còn ở chính giữa gia nhập một cái Tuân Thu Anh. Vương Tiểu Phi cũng không biết việc này nên như thế nào xử lý. Thật đúng là không dám trêu chọc Ngô Thải Liên. Là như vậy. Bước kế tiếp ta dự định thành lập một cái nhà máy rượu. Hội trọng điểm tiêu thụ bảo vệ sức khỏe rượu. Đến lúc đó ta khẳng định không có thời gian đi phụ trách. Dự định do Khâu Nhi tới đảm nhiệm nhà máy rượu thường vụ phó quản lý. Chủ trì bên kia công tác. Nơi này gieo trồng sự tình phải do ngươi tới nhiều phí tâm. Là như thế này à. Tiểu Phi, ngươi muốn ta làm gì liền làm cái đó à, không có chuyện gì. Nói tới chỗ này, Ngô Thải Liên lại ôn nhu nói. Dù sao ta liền cùng đỉnh ngươi rồi. Tiểu Phi, Tiểu Phi. Đang tại Vương Tiểu Phi không biết nên như thế nào trả lời lúc đột nhiên liền nghe có người gọi tiếng nói của hắn. Vừa nghe này tiếng la. Vương Tiểu Phi như chút được gánh nặng, vội vàng đứng dậy lớn tiếng nói. Cái nào gọi ta? Tiểu Phi, nhà ngươi khách tới rồi, ba của ngươi để cho ta gọi ngươi trở lại. Đây là Vương Tiểu Phi làm công một người trẻ tuổi. Vương Tiểu Phi đáp trả lời một tiếng sau đó đối Ngô Thải Liên nói. Ta về đi xem. Nhìn Vương Tiểu Phi giống như bay rời đi, Ngô Thải Liên cười khổ một tiếng. Vương Tiểu Phi lại là nhanh chóng đi tới cha mẹ ở chỗ kia. Một đến nơi này, Vương Tiểu Phi liền thấy sân nhỏ trước ngừng vài chiếc xe Việt giã. Tiểu Phi! Lúc này, liền nghe đến một tiếng la. Lại vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là Tần Hải từ bên trong chạy chậm lấy đi ra. Phía sau hắn còn có Trịnh Lâm Vĩ đi theo. Thấy là bọn hắn đến, Vương Tiểu Phi cũng cười nói. Ta còn tưởng rằng là cái nào, không nghĩ tới là hai người các ngươi, hại ta chạy trở về. Thế nào, liền không vui như vậy nghênh chúng ta à? Tần Hải biết lần trước chuyện sửa đường khả năng Vương Tiểu Phi trong lòng còn có bất mãn. Hết khả năng đã nghĩ dùng phương thức như thế đến hóa giải một cái. Kỳ thực, tại biết rồi nội tình sau đó Vương Tiểu Phi đến cũng không có cái gì bất mãn địa phương. Dù sao sau lưng có đại nhân vật tồn tại. Trong quan trường có một ít cấm kỵ chỗ. Đương nhiên rồi. Thông qua chuyện này, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng có ý nghĩ của mình. Cùng những người này liên hệ lúc không cần quá mức thổ lộ tâm tình được rồi. Hoan nghênh a. Mang trên mặt nụ cười, Vương Tiểu Phi vẫn là biểu hiện ra hoan nghênh dáng vẻ. Tiểu Phi, chuyện lần trước cha ta không có kiên trì. Đừng đa tâm a. Cha ta đã nói rồi. Coi như là như thế. Hắn cũng sẽ theo những thứ khác con đường giúp một tay. Tần Hải vẫn là như vậy nói một câu. Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu nói. Một con đường mà thôi, không có việc lớn gì. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là một cái có chút ít tiền người. Đến cũng thật không để ý cái kia mấy triệu. Chỉ là từ nơi này việc thưởng thử một chút mọi người thái độ mà thôi. Tiểu Phi, cha ta ở bên trong, hắn lần này chuyên là tới cảm tạ của ngươi. Nha! Vương Tiểu Phi trong lòng cả kinh. Làm sao cũng không nghĩ tới trong tỉnh nhân vật số 3 sẽ đích thân chạy đến nơi đây. Này tư thái xem tới vẫn là làm rất tốt. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi nhanh chóng liền đi vào sân nhỏ. Nhìn một cái lúc, mọi người đều ngồi ở trong sân. Tần Hạo Thiên cả người hiện ra được rất là hoạt bát bộ dáng ngồi ở chính giữa. Cha mẹ của mình chính cùng ngồi ở bên cạnh hắn nói chuyện. Nè! Bá phụ đến rồi. Vương Tiểu Phi đến cũng không có xưng hô chức vụ của hắn, dùng loại này so sánh thân cận hơn một chút xưng hô. Hắn xưng hô này đến cũng làm cho Tần Hạo Thiên rất là thỏa mãn, liền mỉm cười đứng lên nói. Tiểu Phi, ta lần này nhưng là chuyên đến cảm tạ của ngươi. Nếu không phải lời của ngươi, ta cũng không biết là còn có hay không mạng sống. Nói chỗ nào lời nói, vấn đề nhỏ mà thôi, coi như là ta không giúp đỡ cũng không có chuyện. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi lại cùng mỉm cười đứng dậy Trịnh chủ tịch huyện lên tiếng chào hỏi, hắn hẳn là cùng đi đến. Lại nhìn lúc còn có mấy cái đại quan dáng vẻ nhân vật, Vương Tiểu Phi lại là cũng không biết. Tiểu Phi, ngươi bồi tiếp Tần thư ký nói chuyện một chút, ta đi an bài một chút cơm. Vương Hùng Sơn vừa nhìn thấy nhi tử đến. Trốn tựa như đứng dậy tựu ly khai rồi. Đối mặt với như vậy đại lãnh đạo. Hắn căn bản cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn thấy cha mẹ đều chạy, Vương Tiểu Phi cũng là vui lên. Cha mẹ của mình vừa nãy đoán chừng cũng là rất là khó chịu rồi. Đi tới ngồi xuống lúc, Vương Tiểu Phi nói. Bá phụ, ta lại vì ngươi đem một cái mạch. Tốt, tốt. Tần Hạo Thiên vội vươn tay đến Vương Tiểu Phi trước mặt. Sờ soạng một cái mạch. Lại dùng chân khí quá rồi một lần. Đem thân thể bên trong mấy chỗ vấn đề nhỏ điều trị sau đó Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Không sao rồi, tính dưỡng một quãng thời gian liền hoàn toàn tốt đã tới. Tần Hạo Thiên liền ha ha cười nói. Có lời này của ngươi ta nhưng an tâm. Ngươi không biết. Bệnh viện quân khu viện trưởng Lâm có thể đối với ngươi rất để tâm. Hắn đã giúp ngươi lấy một cái tỉnh trung y lớn nhập học tư cách. Ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể đi học. Vương Tiểu Phi sững sờ rồi, hỏi. Không tham gia thi đại học. Tần Hạo Thiên mỉm cười nói. Viện trưởng Lâm nói rồi. Lấy ngươi bây giờ năng lực. Hoàn toàn có thể đặt cách trúng tuyển. Đồng thời. Nếu không phải là bởi vì ngươi không có thượng qua đại học lời nói. Ngươi trực tiếp là có thể đọc tiến sĩ. Đương nhiên. Vì lý luận của ngươi càng thêm vững chắc. Ý của hắn là ngươi có thể từng bước một đi. Không nhất định dường như người khác như thế học tập. Chỉ cần bản thân mình nhận thức đạt đến cấp nào trình độ. Ngươi là có thể bất cứ lúc nào tham gia cuộc thi. Còn có chuyện như vậy. Không thể không nói việc này đối Vương Tiểu Phi vẫn có sức hấp dẫn rất mạnh. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi vẻ mặt này, Tần Hạo Thiên trên mặt liền lộ ra nụ cười. Đối với việc này hắn nhưng là bỏ công sức ra khá nhiều. Chuyện này đối với Vương Tiểu Phi cũng mới có lợi. Tính là mình báo ăn một loại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 076. Muốn lên học. Nói thật, lên đại học sự tình đối với Vương Tiểu Phi sức hấp dẫn lớn vô cùng. Tuy rằng hắn một mực không có nói việc này, thế nhưng thời gian 3 năm đều ở trong tù sinh hoạt, nhìn người khác từng cách đi thi vào đại học, hắn lại chỉ có thể ở trong tù nhìn. Loại này cảm giác mất mát là khó mà diễn tả bằng lời rồi. Hiện tại đột nhiên nói cho hắn có một cách lên đại học cơ hội, Vương Tiểu Phi coi như là nắm giữ làm năng lực mạnh mẽ, trong lòng vẫn còn có chút rối loạn. Tiểu Phi, viện trưởng Lâm lần này cũng tới, tình huống cụ thể hắn sẽ với ngươi nói. Tần Hạo Thiên rất là thỏa mãn tự mình làm chuyện này. Thông qua chuyện này, hắn tính là một lần nữa đã lấy được Vương Tiểu Phi tình bạn. Này là chuyện vô cùng trọng yếu. Lần này Vương Tiểu Phi biểu hiện ra năng lực cũng là kinh đảo một số người, Tần Hạo Thiên đồng dạng cũng là giật mình không nhỏ. Hiện tại trong tỉnh số 2 xảy ra chuyện, Tần Hạo Thiên biết mình cơ hội tới. Chỉ cần đem sự tình bãi bình, của mình con đường lên chức liền mở ra. Tiểu Phi, lần này Tần thư ký chuyên môn vì chuyện sửa đường mà tới. Trịnh chủ tịch huyện lúc này cũng nhân cơ hội đem Tần Hạo Thiên ý đồ đến nói ra. Chuyện sửa đường nếu mọi người không tài chính, ta sẽ tự bỏ ra số tiền kia là được rồi. Vương Tiểu Phi thật đúng là có ý nghĩ như thế, thuận miệng liền nói ra. Vừa nghe lời này, Tần Hạo Thiên liền biết Vương Tiểu Phi trong lòng còn có bất mãn. Nghĩ thầm cũng còn tốt mình tới đến rồi, bằng không về sau cùng Vương Tiểu Phi quan hệ trong đó khả năng liền đứt đoạn mất. Bận biểu đóng giả rất là nghiêm túc nói. Tiểu Phi, chuyện này là công việc của chúng ta không có làm đến nơi đến chốn. Không nghĩ tới chỗ này nghèo khó tình huống nghiêm trọng như vậy. Lần này ta đến nơi này sau mới tràn đầy cảm xúc a. Bất luận như thế nào đi nữa khó, đường này nhất định phải tu. Còn nhất định phải tu ra cao quy cách đường tới. Vương Tiểu Phi tuy rằng cũng biết nguyên nhất đạo trưởng bọn hắn ở sau lưng làm việc, nhưng cũng không biết làm thành tình huống thế nào. Bây giờ nghe Tần Hạo Thiên cái kia kiên trì thái độ, trong lòng rõ ràng việc này đã có định luận. Tần Hạo Thiên nhìn Vương Tiểu Phi nói, ta cùng với bí thư thương lượng một chút. Con đường này không chỉ có là tu thông cùng huyện lý đường tương thông sự tỉnh. Trong tỉnh hội chuyên môn quy hoạch một cách đường hầm lớn. Con đường này hội từ các ngươi thôn này thông qua. Còn muốn trực tiếp cùng Đông Dương tỉnh giáp giới. Là muốn tu một cái quán thông hay tiết kiệm đường hầm lớn a. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới trong tỉnh hiện tại là như vậy vô cùng bạo tay. Này nhưng cũng không phải là hoa một điểm hai điểm vấn đề tiền. Này được rất lớn một món tiền vốn chứ. Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Tiểu Phi, kỳ thực trong tỉnh vẫn luôn đang nghiên cứu đường hầm lớn kiến thiết sự tình. Chuyện lần này cho chúng ta cảnh tỉnh, nhất định muốn đem chuyện này xem là một việc lớn mới là. Mặt khác, trong tỉnh còn đang nghiên cứu thành tế hạng chuyện xe. Bước kế tiếp sẽ có một cách thông qua các ngươi này cách thành phố thành tế đoàn tàu tuyến đường. Đến lúc đó các ngươi cách này đường thông sau đó từ thôn các ngươi đến trong huyện chỉ là không đến 10 phút thời gian. Đến lúc đó từ trong huyện đến trong thành phố cũng đồng dạng là không đầy nửa canh giờ thời gian. Thành tế đoàn tàu khai thông sau từ các ngươi thành phố đến trong tỉnh không tới 1 giờ liền thông. Cứ như vậy, các ngươi cùng ngoại giới liên hệ liền đả thông. Vương Tiểu Phi biết khả năng này chính là nhằm vào cách này thành phố phát triển sự tình làm ra tới. Đương nhiên, đối với bọn hắn thôn này tới nói cũng là có chỗ tốt. Liền gật đầu nói, tốt như vậy, có nhanh và tiện giao thông, huyện chúng ta phát triển là có thể tăng nhanh. Tần Hạo Thiên lúc này mới lại một chuyển đề tài nói, theo giao thông nhanh và tiện, coi như là chuyển mấy lần xe cũng là nửa ngày thời gian đã đến trong tỉnh. Nếu như mình giá xe, đến lúc đó hơn một giờ liền đến tỉnh thành. Ngươi coi như là đi đã đến tỉnh thành đọc sách, muốn trở về một chuyến cũng thuận tiện. Hay là nói đã đến chuyện đi họp à? Lúc này, liền nghe phía ngoài truyền đến xe thanh âm của. Sau đó Vương Tiểu Phi liền thấy viện trưởng Lâm cùng một cái lãnh đạo dạng người nói chuyện giữa đi vào. Tần thư ký tốt. Tần thư ký tới trước a. Hai người đều bận rộn cùng Tần thư ký vấn an. Tần Hảo Thiên lúc này mới chỉ vào cái kia quan chức người như vậy hướng về Vương Tiểu Phi giới thiệu. Tiểu Phi, vị này chính là tỉnh sở giáo dục Tiền Ngũ Nguyên trưởng phòng. Vương Tiểu Phi vẫn không nói gì lúc Tiền Ngũ Nguyên đã là chủ động duỗi tay nắm chặt Vương Tiểu Phi thủ nói. Đã sớm nghe viện trưởng Lâm nói rồi chuyện của ngươi, nhân tài a. Đối với nhân tài, tỉnh chúng ta cũng là muốn đặt cách. Đây là có tránh sách. Vương Tiểu Phi đồng chí, ngươi ở lại chỗ này đáng tiếc. Tin tưởng chỉ cần ngươi lại hệ thống hóa tiến hành một ít học tập, ngươi đều sẽ tại trung y lĩnh vực rực rỡ hào quang. Lời nói này được Vương Tiểu Phi đều có chút mặt đỏ lên. Viện trưởng Lâm lúc này khẽ mỉm cười nói. Vương Tiểu Phi, nói lời nói thật. Bằng chớ ngươi châm cứu thủ đoạn, ta đều bái phục chịu thua. Ta đem giải phẫu của ngươi lục tượng đưa cho mấy cái tại châm cứu lĩnh vực chuyên gia nhìn. Bọn hắn đều khen không dứt miệng. Bằng thủ đoạn của bọn họ cũng biểu diễn không ra. Lần này ngươi là dù như thế nào cũng muốn đi tỉnh trung y lớn hơn học mới là. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng chuyện của ngươi. Ngươi chính là treo một cái danh cũng có thể. Đến lúc đó chỉ cần cuộc thi lúc đi thi một cách là được rồi. Chỉ muốn thông qua cuộc thi. Ngươi mượn giấy chứng nhận. Ta tin tưởng lấy năng lực của ngươi. Rất nhanh có thể đủ đọc xong đại học tri thức. Đến lúc đó thẳng đọc nghiên cứu sinh. Nhìn xem viện trưởng Lâm. Nhìn lại một chút ngũ trưởng phòng lúc. Vương Tiểu Phi biết hiện tại chỉ cần chính mình đồng ý là được rồi. Đứng ở nơi đó lộ vẻ do dự. Tiểu Phi đại học nhất định phải thượng. Lúc này, sớm liền nghe đến tin tức mẫu thân Lục Hương Liên kích động lớn tiếng nói chuyện. Nhìn thấy cha mẹ đều là kích động như vậy bộ dáng. Vương Tiểu Phi lúc này mới nghĩ tới chính mình ngồi tù sự tình để cha mẹ của mình trước mặt người khác mất hết mặt mũi sự tình. Nghĩ tất do việc này bọn hắn nhẫn chịu quá nhiều khuất nhục. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi xem hướng về ngũ sảnh nói dài. Thật sự không ảnh hưởng chuyện của chính ta. Viện trưởng Lâm cười nói. Yên tâm đi. Năng lực của ngươi làm sao có khả năng ngồi ở chỗ đó học nhàm chán nội dung. Đến lúc đó ngươi chỉ cần tự do cuộc thi là được rồi. Chỉ cần ngươi đưa ra cuộc thi. Lập tức liền sắp xếp. Ngũ trưởng phòng đã nhận được bày mưu đặt kế mà đến. Hắn đương nhiên là một cái người hiểu chuyện, mỉm cười nói. Yên tâm, làm tự do. Nghe đám người đều là âm thầm lắc đầu. Việc này thấy thế nào cũng là lớn ra đang cầu xin Vương Tiểu Phi lên đại học tựa như. Lần này Vương Tiểu Phi cũng không do dự nữa rồi, liền dùng lực gật đầu một cái nói. Được, Tần Hảo Thiên trên mặt liền lộ ra nụ cười nói. Tiểu Phi, chúng ta tới một lần cũng không dễ dàng, như thế nào, mời chúng ta ăn chút gì. Hắn dùng như vậy ngữ khí nói chuyện chính là muốn tiến một bước đem cùng Vương Tiểu Phi quan hệ chuẩn bị cho tốt. Vương Tiểu Phi cũng rõ ràng Tần Hảo Thiên ý nghĩ. Trong lòng cũng rõ ràng. Chính mình muốn tại trong xã hội này phát triển. Cùng những đại lãnh đạo này giao hảo là có lợi. Liền mỉm cười nói. Ta làm mấy cái dược thiện nồi lẩu đi. Tần Hảo Thiên liền cười đối mọi người nói. Đã sớm nghe nói Tiểu Phi ở phương diện này rất lợi hại. Hôm nay đến là muốn nếm một cái. Mọi người đều nở nụ cười. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 077 Nhà máy rượu sự tình. Vương Tiểu Phi dùng nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là chính mình trong đất loại. Thêm vào hắn sớm cũng làm người ta chuyên môn nuôi một chút gà rừng. Giá trư các loại đồ vật. Nuôi như vậy một trận sau đó được tới đây linh khí tầm bổ. Chất thịt hoàn toàn phát sinh ra biến hóa. Dược thiện nồi lẩu bưng ra lúc tất cả mọi người cổ họng cử động một cái. Tần Hảo Thiên lớn như vậy lãnh đạo. Hắn có thể nói là cái gì đều đã ăn rồi. Nhưng là hôm nay nghe thấy được này bưng ra đồ vật lúc, đồng dạng cũng là không nhịn được nuốt một cái nước miếng. Đây là cái gì? Tần Hảo Thiên hỏi. Cũng không có cái gì. Chính mình trong đất món ăn. Gà cùng thịt heo đều là xuất hiện làm thịt. Cá cũng là của mình trong bể nước. Vương Hùng Sơn cười nói. Mọi người mời. Vương Tiểu Băng mở ra chính mình rót chính mình uống rượu. Đây cũng không phải là vậy rượu. Hiệu quả cũng tuyệt đối không phải bán ra tình huống đó. Nhất thời, nhất cổ mê người mùi thơm ngát tung bay đi ra, mọi người mũi lại là hút một cái. Giúp đỡ mọi người ngược lại tốt rượu lúc Tần Hảo Thiên một cách liền uống cạn rượu trong chén. Rượu ngon! Tần Hảo Thiên khen một tiếng. Mấy cái lãnh đạo đều không để ý thân phận của mình. Cũng đều dồn dập đầu rượu uống. Sau khi uống xong, trên mặt của mỗi một người đều lộ ra khiếp sợ tình. Tiểu Phi, đây là cái gì rượu a? Làm sao so với ngươi bán ra cũng còn tốt. Trịnh Lâm Vĩ không nhịn được cũng hỏi một câu. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói. Đây là ta chính mình uống, bên trong mỗi một loại dược liệu đều là 30 năm trở lên. Nghe nói như thế, mọi người lại nhìn rượu kia bình lúc, biểu lộ đều phức tạp. Nếu là như vậy, này vò rượu nhưng là quá đáng giá tiền, quá quý trọng. Tần Hảo Thiên cũng là thay đổi sắc mặt lên. Không có chuyện gì, vốn là uống, mọi người cứ việc uống đi, đổi chỗ lý thân thể có nhiều chỗ tốt. Có Vương Tiểu Phi lời này, mọi người lần nữa uống. Tiểu Phi, lửa này nổi làm sao cùng phía ngoài không giống đâu này. Trịnh Chủ tịch huyện ăn một miếng sau cũng là giật mình không nhỏ. Hắn phát hiện lửa này nổi đúng là ăn quá ngon rồi. Quan trọng nhất là ăn sau cũng cảm giác được toàn thân của chính mình đều có một loại cảm giác thông suốt. Nguyên lai còn có cái loại này mệt mỏi cảm giác quét một cái sạch sành xanh. Toàn thân đều tràn đầy tinh lực lên. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Mọi người mời. Vương Tiểu Phi tâm tình bây giờ là không sai. Thông qua linh khí truyền vào sau đó những thức ăn này mùi vị đều rõ ràng đã nhận được tăng cao. Người khác cảm thụ không ra. Chính hắn lại là cảm giác rõ ràng. Những thức ăn này ăn ở trong miệng sau đó bên trong cái kia nhàn nhạt linh khí đối với chân khí vận hành vẫn có trợ giúp. Chỉ phải kiên trì ăn món ăn ở đây. Liền ngay cả tốc độ tu luyện cũng sẽ đạt được tăng lên. Xem ra chính mình làm một cái nông trường là đúng rồi. Bước kế tiếp không chỉ có là dược liệu. Lương thực cùng sơ món ăn cũng phải nhiều loại một ít mới là. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng không hề giải thích. Mọi người trong lòng rõ ràng. Đoán chừng những này nguyên liệu nấu ăn cũng không đơn giản. So với rượu kia cũng không thấp. Lại nhìn một bàn này tình huống lúc, mọi người trong lòng thầm nghĩ, một bàn này chi phí không thấp a. Nếu như lấy Vương Tiểu Phi nói, chớp mắt này nhưng tựu không dưới hơn 100 vạn rồi. Nghĩ đến đây, mọi người đều có chút không cách nào bình tĩnh. Tiện trưởng phòng càng là trong lòng thầm nghĩ. Chờ Vương Tiểu Phi đã đến tỉnh thành lúc lên đại học. Mình vô luận như thế nào cũng phải đem quan hệ làm tốt. Tần Hảo Thiên vốn là nghĩ đến giúp Vương Tiểu Phi một cái. Không nghĩ tới người ta Vương Tiểu Phi cũng không phải loại kia cần giúp mình tình huống. Bao nhiêu liền có chút bất an lên. Nghĩ thầm được tìm lý do đến giúp một cái mới là. Lại nhấp một ngụm rượu lúc Tần Hảo Thiên trong lòng hơi động nói. Tiểu Phi, ngươi rượu này không sai a, không biết dùng vậy dược liệu xứng đi ra ngoài là tình huống thế nào. Tần Hải ở một bên nói. Cha, ngươi không biết sao. Người ta Tiểu Phi xứng rượu bây giờ là 10 vạn một bình đều có quá nhiều người muốn cướp. Tần Hảo Thiên mỉm cười nói. Ta nói là nếu như có thể lại đơn giản hóa một ít, không cần thiết rượu thuốc. Liền này loại vậy rượu cần phải cũng không sai chứ. Vương Tiểu Phi vốn là đang suy nghĩ kiến nhà máy rượu sự tình, nghe được Tần Hảo Thiên như vậy đang nói, liền nói. Tần thư ký, Vương Tiểu Phi mới vừa xưng hô như vậy, Tần Hảo Thiên liền đóng giả cả giận nói. Tiểu Phi, ngươi cùng Tiểu Hải cái kia lấy quen. Như nào đây gọi ta Tần thư ký? Sau này không cho phép như vậy hô. Ngươi kêu ta Tần thúc. Bá bá đều được. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn nói. Tần thúc. Này là được rồi nha. Tần Hảo Thiên trong lòng đại sướng địa nở nụ cười. Lão ca, chúng ta uống một chén. Tần Hạo Thiên nâng chén đối với Vương Hùng Sơn so sánh một cái, đến là một cái liền khô rượu trong chén. Vương Hùng Sơn không dám thất lễ, lập tức cũng phạm rượu trong chén. Làm thành như vậy, hai nhà người quan hệ phảng phất thì càng thêm thân cận một chút. Vương Tiểu Phi đem việc này nhìn ở trong mắt, đến cũng không có ngăn cản. Dù sao mình cũng phải cần xã hội đen người. Có một cái Tần Hạo Thiên người như vậy tỉnh không ít sự tình. Uống rượu sau đó Vương Tiểu Phi nói: Tần Thúc, ta còn thực sự có một cái kiến thiết nhà máy rượu ý nghĩ. Đang tại không biết làm sao giúp Vương Tiểu Phi lúc, nghe được Vương Tiểu Phi có ý nghĩ như thế, Tần Hạo Thiên liền tò mò hỏi: Ngươi là tính thế nào? Tần Thúc, ta dự định ở trong thôn làm một cái nhà máy rượu đi ra, đến lúc đó làm một cái bảo kiện phẩm phương pháp phối chế, sinh sản bảo vệ sức khỏe rượu. Đang suy nghĩ tìm hiểu một chút tại sao vậy sự tình. Ngươi dự định làm bao lớn? Tần Hạo Thiên rất là chăm chú hỏi. Vương Tiểu Phi nói: Ta thấy trong thôn rất nhiều người đều không có công tác, đã nghĩ làm một cái nhà máy rượu vì mọi người sáng tạo một ít cương vị. Làm bao lớn đến cũng không có nghĩ kỹ. Tần Hải lúc này lớn tiếng nói: Ta vào nhất cổ như thế nào? Đi theo ngươi phát điểm tài. Tiểu Phi, ta biết bản lãnh của ngươi, ngươi làm việc này không thể thiệt thòi được. Trịnh Lâm Vĩ nhìn cha của mình một mắt, cũng lớn tiếng nói: Ta cũng lăng nhất cổ, nhưng không thể bớt ta nhé. Tần Hạo Thiên cười nói: Vẫn không có dựng lên đã nghĩ chỗ tốt, các ngươi làm cái gì nha. Thương Hạo đến cũng không để ý bọn hắn trộn lẫn nhất cổ. Dù sao rất nhiều chuyện đến cũng cần bọn hắn đi làm. Khẽ gật đầu nói: Nếu như các ngươi muốn tham dự, đến cũng được, đến lúc đó nói chuyện một cái. Tần Hải liền nói: Nhà máy rượu thiết bị gì gì đó sự tình ta đến làm, ta có. Tần Hạo Thiên liếc mắt nhìn Trịnh Huyện nói dài: Tiểu Phi điểm xuất phát là từ giúp đỡ thượng. Hắn có ý nghĩ như thế vô cùng tốt. Huyện các ngươi bên trong cần phải tải chính sách tiến tới đi nâng đỡ mới là. Trịnh chủ tịch huyện đã sớm muốn cùng Vương Tiểu Phi tiến một bước kéo sâu quan hệ, vội nói: Xin mời lãnh đạo yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hết sức nâng đỡ. Tần Hạo Thiên ăn một tiếng đối Vương Tiểu Phi nói: Ngươi buông tay đi làm đi. Tin tưởng ngươi nhất định có thể đem việc này làm thành. Trong tỉnh cũng sẽ ở mọi phương diện dành cho chống đỡ. Có hắn tỏ thái độ, Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình làm nhà máy rượu sự tình liền biến phải cho dễ dàng lên. Mọi người ăn uống hơi dừng sau, Vương Tiểu Phi an bài bọn hắn tiến vào của mình những kia chiêu đãi dùng phòng ở sau. Trong lòng đang nghĩ, của mình cách cuộc vẫn là nhỏ hơn rất nhiều. Liền ngay cả nơi ở đều nhỏ. Bước kế tiếp xem đến còn muốn cùng trong thôn nói chuyện một cái. Tiến một bước tăng cường cho thuê mặt đất mới là. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 078. Hương Thầm cố sự. Đem mọi người sắp xếp xong xuôi sau đó Vương Tiểu Phi về tới chính mình cái kia rất lớn bên trong biệt thự. Do với mình là tu chân giả rồi, rất nhiều chuyện đều tồn tại bí mật chỗ. Vương Tiểu Phi đã sẽ không tiếp tục cùng cha mẹ của mình bọn hắn ở cùng một chỗ. Đương nhiên, mọi người nơi ở cũng không xa. Chỉ là chính bản thân hắn để lại một cái tư nhân không gian mà thôi. Tắm rửa sạch sẽ đi ra, Vương Tiểu Phi thân mang áo tắm ngồi tại chính mình trên ban công. Phóng tầm mắt nhìn tới trong thôn ánh đèn điểm một chút, lại cũng không phải là quá nhiều. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi biết mình chuyện cần làm còn có thật nhiều. Thôn này dù sao vẫn là quá nghèo khó một chút. Lại nghĩ tới hôm nay nói chuyện nhà máy rượu sự tình, Vương Tiểu Phi đối với nhà máy rượu sự tình liền có một cách mới ý nghĩ. Cái kia chính là chọn dùng nhà máy rượu súng Đại Bác Hộ phát triển phương thức tiến hành. Bước kế tiếp cùng nông hộ ký kết một ít hợp đồng. Bọn hắn loại đi ra ngoài dược liệu các loại do chính mình thu mua. Chính mình cần phải làm là trong bóng tối tại bọn hắn những đất kia bên trong bày lên tổ linh trận là được rồi. Cứ như vậy, tất cả thôn làng đều có thể kéo phát triển. Đương nhiên rồi, đối với không nói đạo nghĩa người, Vương Tiểu Phi vẫn có rất nhiều thủ đoạn. Đang suy nghĩ sự tình lúc, Vương Tiểu Phi liền nghe đến truyền đến nhấn chuông cửa thanh âm của. Mở cửa lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy thân mang quần dài màu đen. Một cái kẻ ca rô hoa áo trong, vừa vặn tắm sau, tóc dài khoác ở phía sau. Có một phen đặc biệt phong tình hương thẩm. Là thím ai, nhanh xin mời vào. Không biết nữ nhân này ý đồ đến, Vương Tiểu Phi vẫn là vô cùng nhiệt tình đem nàng mời vào phòng. Sau khi vào phòng, hương thẩm nhìn chung quanh một lần nói. Ta thấy ngươi ngồi ở trên ban công đã tới rồi. Vương Tiểu Phi bận bịu cầm một bình đồ uống đến hương thẩm trước mặt nói. Hương thẩm, ngươi có việc tìm ta. Không có chuyện thì không thể đến ngươi nơi này. Hương thẩm mạnh mẽ chừng Vương Tiểu Phi một mắt. À, đương nhiên có thể tới rồi. Hương thẩm nguyên lai sẽ ngủ ở Vương Tiểu Phi ra sát vách. Người hai nhà đều phi thường quen thuộc. Đến cũng thường xuyên nói chuyện đùa. Tiểu Phi, ta có được hay không? Vương Tiểu Phi cho rằng đối phương là hỏi thân thể tình huống, liền nói. Hương thẩm, ta phải giúp ngươi sờ một chút mạch mới biết. Sửng sốt một chút, hương thẩm cũng không nghĩ đến Vương Tiểu Phi là như vậy lý giải đưa tay ra nói. Ngươi sờ đi. Vương Tiểu Phi liền muốn đi mò mạch. Tiểu Phi, ngươi đừng từ sáng đến tối gọi ta hương thẩm, ngươi không thể nào không biết tên của ta chứ. Vương Tiểu Phi liền lúc túng cười một tiếng nói. Ta còn thực sự là không biết. Hừ một tiếng, hương thẩm nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta gọi thái nước hương. Mọi người quen thuộc gọi ta hương thẩm. Đem ta đều gọi lớn hơn. Ta cũng so với ngươi lớn hơn không được bao nhiêu. Ta mới 25 tuổi không tới. Cũng là 24 tuổi nhiều hơn chút. Vương Tiểu Phi không biết đối phương vì sao phải nói những này, tay đã là đặt tại hương thẩm trên tay. Dưới ánh đèn, Vương Tiểu Phi phát hiện hương thẩm trên tay màu da rất là trắng mịn. Ngón tay kia cũng là dường như xuân hoa tựa như. Cũng không thấy một cái sân quê ngón tay tình huống. Nữ nhân này dĩ nhiên là có tốt như vậy màu da. Nhìn đến đây, Vương Tiểu Phi dĩ nhiên liền nghĩ đến lần trước cùng hương thẩm lăn cùng nhau. Đồng thời còn ôm lấy tình huống của hắn. Theo bản năng liền hướng về hương thẩm ngực nhìn lại. Hừ, hương thẩm rõ ràng phát hiện Vương Tiểu Phi ánh mắt vị trí. Hừ một tiếng. Lần này đến cũng đem Vương Tiểu Phi làm cho càng là lúc túng. Đẹp mắt không? Có muốn xem một chút hay không bên trong? Phảng phất là nhô lên càng lớn dũng khí. Hương thẩm sẽ nhỏ giọng hỏi một câu. Hỏi xong lời này lúc, hai mắt đã là thủy doanh doanh nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vốn là còn chút ý nghĩ Vương Tiểu Phi trong nháy mắt sợ hết hồn, bận bịu giật mình nhìn về phía đối phương. Cắn môi, hương thẩm nói. Có muốn biết hay không tình huống của ta? Vương Tiểu Phi vẫn không nói gì lúc, hương thẩm đã là mình nói. Biết ta vì sao hội gả tới thôn các ngươi sao? Trong nhà của ta để muội không ít. Trong nhà rất là khó khăn. Chu Nguyên Hồng lúc đó tại tỉnh thành làm công. Cái kia lão lưu manh một mực không có cưới đến nữ nhân. Bỏ ra 10.000 nguyên tiền liền đem ta cưới đến rồi. Chu Nguyên Hồng chính là hương thẩm nam nhân. Việc này Vương Tiểu Phi cũng là biết rõ. Chu Nguyên Hồng tại Vương Tiểu Phi ngồi tù lúc đã là sắp 60 người rồi. Lúc đó Vương Tiểu Phi còn có muốn cái kia lão lưu manh làm sao lại người như vậy diễm phúc. Cưới xinh đẹp như vậy một người phụ nữ. Bây giờ mới biết là thừa dịp hương thẩm gia cảnh khó khăn dùng tiền cưới đến. Ta có 3 cái muội tử. Còn có 2 cái đệ đệ. Ta là trong nhà mặt lão đại. Lúc đó cha ta té bị thương. Chỉ thương cần một khoản tiền lớn. Chu Nguyên Hồng biết sau bỏ chạy tới nhà của ta lấy ra 10.000 nguyên tiền. Ngươi phải biết chúng ta toàn gia cũng không thể không để ý khoản tiền kia. Thế là ta liền tính trong lòng không muốn cũng chỉ có thể theo Chu Nguyên Hồng. U, V, G, W, W, M. Vương Tiểu Phi thật không biết nên nói cái gì cho phải. Cái kia lão lưu manh không phải đồ tốt. Nói xong, hương thẩm nước mắt liền chảy xuống. Làm sao vậy? Vương Tiểu Phi không hiểu nhìn về phía hương thẩm. Hương thẩm rơi lệ một trận sau cất tiếng đau buồn nói. Ngươi biết không? Chu Nguyên Hồng tại tỉnh thành ăn uống chơi gái đánh cuộc gì đều đến. Này còn không phải chủ yếu. Chủ yếu là hắn còn trong bóng tối làm bức người lương thiện làm ký nữ sự tình. Hắn cưới ta kỳ thực cũng không hề an hảo tâm. Việc này Vương Tiểu Phi thật đúng là không biết, liền giật mình nhìn về phía Hương Thẩm. Chu Nguyên Hồng kỳ thực sớm thì không được. Nói đến chỗ này lúc, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ta còn là nữ nhi, ngươi không nghĩ tới chứ? Vương Tiểu Phi lúc này lại là nghiêm túc nói. Ta sớm nhìn ra rồi, lông mày của ngươi nhanh mà không tán, giữa hai chân không quá lớn khe hở. Nói xong lời này, Vương Tiểu Phi liền ngây dại. Đối với mình bật thốt lên lời nói liền dọa sợ. Hắn cũng chính là đem cái kia trong truyền thừa tri thức thuận miệng liền nói ra mà thôi. Hương Thẩm xinh đẹp như vậy. Vương Tiểu Phi trong bóng tối cũng len lén quan sát qua. Đương nhiên biết Hương Thẩm là thân con gái rồi. Ngươi cũng không phải người tốt. Hương Thẩm liền trợn lên giận dữ nhìn hướng về Vương Tiểu Phi. Chính lúc Vương Tiểu Phi lo lắng lúc, Hương Thẩm gắt một cái nói. Liền biết ngươi len lén tại xem người ta. Lời này cũng có chút mập mờ. Làm cho Vương Tiểu Phi thật không biết nói cái gì cho phải. Không thể làm gì khác hơn là rời đi tầm mắt hỏi. Sau đó thì sao? Có Vương Tiểu Phi hỏi dò, Hương Thẩm lại rơi vào trong bi thương nói. Chu Nguyên Hồng chính mình không được. Hắn tại tỉnh thành lại thiếu nợ rất nhiều tiền. Liền có mưu đồ xấu với ta. Muốn buộc ta theo hắn đến tỉnh thành đi bán thân. Hắn đều cùng người khác nói xong rồi. Đã đến tỉnh thành liền đem ta bán 30.000 khối. Hắn từ đó được 20.000. Cái kia cho nhà ta 1.000.000 khối là tiền đặt cọc. Thế là ngươi liền đem chuyện của bọn họ bán rẻ. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến Chu Nguyên Hồng bởi vì buôn bán nhân khẩu tội được nhốt lại sự tình. Lúc đó hai người bọn họ buộc ta bán mình. Còn muốn cho ta giả dạng làm nữ sinh đại học bán nơi. Có người nói một cái công tử ca ra giá 10.000.000 muốn con gái của ta thân. Ta làm sao có khả năng để cho bọn họ thực hiện được. Trước tiên dụ dỗ bọn hắn. Sau đó thì đem bọn hắn tố cáo. Đáng đời. Những chuyện này người trong thôn nhóm cũng không biết. Hương Thẩm sau khi trở về cũng chưa từng nói qua. Vương Tiểu Phi phát hiện mình có chút nhìn không ra Hương Thẩm.